Vạn Cổ Thần Đế chương 1797 tới chương 1817. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Thủy Quận Quốc là một trong những quận quốc lớn nhất bên ngoài Đông Vực Thần Thổ. Thông Minh Hà, Vạn Tang Giang, Bách Việt Giang các loại đại giang đại Hà nổi danh chảy qua cảnh nội, lại giáp giới với 33 quận quốc, giao thông đường thủy lẫn đường bộ thập phần phát đạt, có thể nói chiếm cứ vị trí địa lý có lợi. Thứ 13 công đức dịch trạm xây ở Thiên Thủy Vương Thành, lập tức, nơi đây trở thành một lô cốt đầu cầu lũy giao chiến giữa thiên đình giới và địa ngục giới. Trong thành, thánh cảnh cường giả đến từ vũ trụ vạn giới càng ngày càng nhiều, bất quá tuyệt đại đa số đều thu liễm khí tức, không hề diễu võ dương oai bởi vì Thiên Thủy Vương Thành là thành trì phàm nhân của Côn Lôn giới, giống như đang yên lặng tuân theo một loại quy tắc nào đó. Trong đó, một ít tu sĩ thậm chí mở thánh điếm ở võ thị, giao dịch các loại tài nguyên tu luyện. Vô luận chiến đấu ở nơi khác thảm liệt như thế nào, Thiên Thủy Vương Thành lại vui vẻ phồn vinh, phồn hoa hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Khi Trương Nhược Trần vào thành, phát hiện bên trong tường thành khắc đầy trận pháp minh văn. Minh văn khá phức tạp và huyền diệu, rất có thể là bố trí một tòa cửu phẩm trận pháp. Có tòa trận pháp này thủ hộ, Thiên Thủy Vương Thành có thể xưng tường đồng vách sắt. Xem ra, thiên đình giới có trận pháp thánh sư cấp bậc địa sư, đã tiến vào Côn Lôn giới. Với cảnh giới thánh vương, liền có thể trở thành địa sư, tuyệt đối là bất thế kỳ tài trên trận pháp chi đạo. Nhân vật bậc này có thể quyết định thắng bại của một trận công đức chiến cỡ lớn, hiếm thấy đến cực điểm. Ít nhất, toàn bộ quảng hàng giới đều không tìm ra được một người. Bên ngoài Thiên Thủy Vương Thành, vô số nạn dân hội tụ, đều muốn vào thành tránh né chiến loạn. Thời gian gần đây, không ngừng có thánh chiến bộc phát, thật sự khiến những bình dân này sợ hãi. Nhưng Thiên Thủy Vương Thành chỉ có bấy nhiêu, không thể tiếp nhận dòng nạn dân liên tục tràn đến, chỉ có thể khu trục bọn họ ở ngoài thành. Trương Nhược Trần đến cửa thành, trực tiếp phóng thích thánh uy. Thánh binh thánh tướng trông coi cửa thành không dám ngăn cản, lập tức cho qua. Bất quá, phía dưới ngoài thành treo một chiếc gương cổ. Trải qua cổ kính khảo thí, xác nhận không phải do tu sĩ địa ngục giới ngụy trang, Trương Nhược Trần mới chính thức tiến vào trong thành. Ra khỏi thành dễ dàng, vào thành khó. Trương Nhược Trần nhìn cảnh tượng phồn hoa trong thành, âm thầm cảm thán, chiến tranh mang đến cho Côn Lôn giới không chỉ hủy diệt, mà còn cả hy vọng cuộc khởi. Nếu trận công đức chiến này tiếp tục trăm năm, trong hoàn cảnh gian khổ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tất nhiên sẽ kích thích Côn Lôn giới đản sinh ra số lớn anh tài và cường giả. Đương nhiên, khả năng lớn hơn lại là bị hủy diệt trong nội ưu ngoại hoạn. Tương lai Côn Lôn giới sẽ đi về đâu, đoán chừng thần cũng không cách nào dự đoán. Có lẽ, vận mệnh Côn Lôn giới nhất định là bị hủy diệt. Nhưng luôn có một nhóm xương cứng không cam lòng khuất phục vận mệnh, ưỡn ngực, ngẩng đầu, cắn răng, chịu đựng nhục, đổ máu, liều mạng, đối với thương thiên hò hét, đối với vận mệnh tuyên chiến. Trương Nhược Trần đến phân bộ Thiên Thủy Quận Quốc của Võ Thị Tiền Trang, người đầu tiên nhìn thấy là Lôi Cảnh. Trương Nhược Trần vội vàng chắp tay, không người cúi đầu, gặp qua sư tôn. Lôi Cảnh từng là trưởng lão các chủ Võ Thị học cung Thiên Ma Lĩnh, cũng là sư tôn đầu tiên của Trương Nhược Trần. Khi Trương Nhược Trần chưa trưởng thành, lão nhân đã giúp đỡ hắn không ít. Một ngày vi sư, chung thân vi sư. Bây giờ, Lôi Cảnh đã tu luyện đến cảnh giới bán thánh, nhậm chức ở phân bộ Thiên Thủy Quận Quốc của Võ Thị Tiền Trang. Ha ha. Lôi Cảnh hiển nhiên khá cao hứng, cười ha hả, vỗ mạnh vào vai Trương Nhược Trần, nói, hảo tiểu tử, mới mấy năm, tu vi đã đạt tới cảnh giới thánh vương, không sai, không sai, đêm nay nhất định phải bồi vi sư uống nhiều mấy chén. Tuy chỉ là một vị bán thánh, Lôi Cảnh lại không chút áp lực nào, tỏ ra tùy tiện. Tốt. Trương Nhược Trần cười nói. Lập tức, Lôi Cảnh lại thở dài một tiếng, trong lòng biết những năm này Trương Nhược Trần cũng không dễ dàng, muốn nói rồi lại thôi, nói, được rồi, đi thôi, trước làm chính sự, sư tỷ của ngươi đã đợi ngươi rất lâu. Vị sư tỷ nào? Trương Nhược Trần hỏi. Chính là vị sư tỷ mang đồ tới cho ngươi đó. Lôi Cảnh dẫn Trương Nhược Trần đến một tòa sân nhỏ u tĩnh trong Võ Thị Tiền Trang. Trong sân, tứ quý hải đường mới trồng, hương hoa bay lả tả cùng một cổ mùi mực sách nhàn nhạt. Bỗng dưng, Lôi Cảnh dừng bước, nói, chính ở đằng kia, qua đó đi. Trương Nhược Trần nhìn về phía bên cạnh hồ nước, thấy thân ảnh uyển chuyển hàm xúc của Lạc Thủy Hàn. Nàng mặc một bộ áo trắng không nhiễm bụi trần, áo trắng như tuyết, người còn hơn áo trắng, nước biếc tôn nhau lên, hương hoa vần quanh, giống như lần đầu Trương Nhược Trần nhìn thấy nàng ở Tây Viện, kinh diễm vô cùng. Trên người nàng luôn có một loại khí chất thanh nhã như thơ viết văn. Thánh thư tài nữ cũng có khí chất như vậy, bất quá tài nữ dù sao cũng sinh động trên triều đình, tinh thông sự cố, lòng có gian nan khổ cực, ngược giấu mưu lược, có thể lo cho gia quốc thứ dân an nguy, có thể ước lượng thiên hạ hào kiệt, chung quy là mệt mỏi bôn ba, sinh động trong hồng trần. Nhưng Lạc Thủy Hàn lại giống như một ẩn giả, không tranh quyền thế, như một đoàn sương mù, bay lượn trên thiên khung, không dính trần thế sự tình. Điều khiến Trương Nhược Trần kinh ngạc là Lạc Thủy Hàn đã đạt tới cảnh giới Thánh Vương. Lạc Thủy Hàn vẫn muốn đi con đường của Lạc Hư, trên thực tế, thiên phú của nàng vượt qua Lạc Hư. Năm đó, Lạc Hư cũng căn bản không có điều kiện như nàng, dựa vào cố gắng không ngừng, bằng vào hậu thiên đuổi kịp tiên thiên mới có thành tựu hiện tại. Lạc Thủy Hàn ngoại trừ tự thân cố gắng, còn đứng trên vai cự nhân Lạc Hư. Có Lạc Hư trải đường cho nàng, tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm. Đương nhiên, Lạc Thủy Hàn cũng nhất định có kỳ ngộ và cơ duyên, nếu không không đạt được độ cao hiện tại. Tây viện Tam Ma đều là kỳ nữ, đều có các tính cách, đều có các gặp gỡ. Lần nữa nhìn thấy Lạc Thủy Hàn, Trương Nhược Trần nhớ lại đủ loại chuyện xưa, trong lòng thổn thức không thôi. Sư tỷ, Trương Nhược Trần nói. Lạc Thủy Hàn lấy ra một cái hộp thủy tinh, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, thứ ngươi muốn, ở bên trong. Trương Nhược Trần tiếp nhận hộp thủy tinh, chống lên không gian lĩnh vực rồi mới mở hộp ra. Hộp thiết trí trận pháp, dù vậy, vẫn có hai đạo thần quang chói mắt lao ra, giống như chứa hai vầng liệt nhật, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Trương Nhược Trần vội vàng khép hộp lại, kìm nén cảm xúc kích động, không muốn tỏ ra quá ngây ngô trước mặt Lạc Thủy Hàn, cố gắng thành thục ổn trọng mà nói, bao nhiêu thánh thạch. Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ là một vấn đề nhỏ, không cần thanh toán thánh thạch. Trương Nhược Trần nói, tiền bối Lạc Hư có ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Nhưng sư tỷ hẳn phải biết, ta Trương Nhược Trần không thích thiếu người, thiếu bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Lạc Thủy Hàn trầm mặc một lúc lâu, nói, thánh thạch cũng không cần. Bất quá, ngược lại thật sự có một việc, có lẽ muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Ngươi hẳn biết Lạc Thủy chứ? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Thủy Hàn nói, Lạc Thủy và Lạc Thánh Môn Phiệt chúng ta có nguồn gốc rất lớn. Theo Côn Lôn giới bắt đầu khôi phục, Lạc Thủy hẳn chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ, e rằng ánh mắt rất nhiều tu sĩ đều sẽ chú ý đến nơi đó. Trương Nhược Trần tự nhiên biết Lạc Thủy bất phàm. Lạc Hư tu luyện Lạc Thủy quyền pháp, chính là lĩnh ngộ ra ở Lạc Thủy. Nói không chừng, căn bản không phải Lạc Hư ngộ ra, mà là có bí mật khác. Dù sao, trước kia Lạc Hư ở võ đạo tứ cảnh, liền đã tinh thông Lạc Thủy quyền pháp. Lạc Thủy quyền pháp tinh diệu cỡ nào, lẽ nào một võ giả hoàng cực cảnh có thể tìm hiểu ra? Đương nhiên, đó là bí mật của Lạc Hư, lão nhân chắc chắn cũng đang cố gắng ẩn tàng bí mật kia. Lạc Hư có thể đem Lạc Thủy quyền pháp truyền cho Trương Nhược Trần, đã là ý chí rộng lớn, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng giả bộ không biết gì, không cố ý hỏi. Vậy ta có thể làm gì? Đem Lạc Thủy lấy đi. Trương Nhược Trần nói. Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, người thù không đi Lạc Thủy, nơi đó ẩn giấu một bí mật thiên đại. Ta và Hư Tổ có cơ duyên, đều là thu hoạch được từ trong đó. Những bình dân bên bờ Lạc Thủy, ít nhiều đều có quan hệ với Lạc Thánh Môn Phiệt chúng ta. Hư Tổ hy vọng ngươi có thể tiếp bọn họ đi, đừng để họ chết trong chiến loạn. Trương Nhược Trần đáp ứng, nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Hai khối thần thạch của tiền bối Lạc Hư, ta nhận, coi như ta thiếu lão nhân một cái nhân tình. Nếu Lạc Thánh Môn Phiệt các ngươi gặp phiền phức, nói cho ta biết một tiếng, Trương Nhược Trần tất đến giúp một tay. Lạc Thủy Hàn nhàn nhạt cười một tiếng, một cái nhân tình của Trương Nhược Trần, quý trọng hơn nhiều thánh thạch, hai viên thần thạch này đưa không lỗ. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến gì đó, lập tức lấy ra một phần danh sách, đưa tới, nói, ta muốn vật liệu trên danh sách, với võ thị tiền trang mà nói, hẳn không phải việc khó chứ. Lạc Thủy Hàn tiếp nhận danh sách, xem kỹ một lần, nói, đều là vật liệu bố trí trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp khá cao minh. Cho ta một đêm thời gian, sáng mai, hẳn có thể giúp ngươi thu thập đủ. Tách khỏi Lạc Thủy Hàn, Trương Nhược Trần đi gặp Lôi Cảnh. Lôi Cảnh sớm đã lấy ra từ hầm rượu những vò rượu ngon nhất lão nhân trân tàng. Thứ rượu đó, ngay cả chính lão nhân mỗi năm cũng chỉ nỡ uống từng ngụm, nhưng giờ phút này, lão nhân cùng Trương Nhược Trần lại một bát đối ẩm. Vừa uống rượu, họ vừa nói những trải nghiệm những năm này. Trương Nhược Trần hỏi về sư huynh đệ Tư Hành Không và Thường Thích Thích. Lôi Cảnh không muốn giấu giếm Trương Nhược Trần, trực tiếp nói cho hắn. Năm đó, Trương Nhược Trần ta mạch tận phế, tạo thành phong ba không nhỏ, rất nhiều người có quan hệ với hắn đều bị liên lụy. Vị đại sư huynh Tư Hành Không tính tình thoải mái kia, chính là vào lúc đó bị Bất Tử Huyết tộc tàn nhẫn giết chết, vợ con già trẻ không ai may mắn thoát khỏi, hạ tràng rất thảm. Nghe đến đây, Trương Nhược Trần bóp nát chén rượu trong tay, thật sâu tự trách, đồng thời, trong lòng càng thêm thống hận Bất Tử Huyết tộc. Lôi Cảnh lại nói cho hắn biết, Thường Thích Thích còn sống, bất quá đã mai danh ẩn tích, lấy vợ sinh con, trải qua cuộc sống phàm nhân. Đêm đó, Lôi Cảnh và Trương Nhược Trần nói rất nhiều chuyện và rất nhiều người, không biết uống bao nhiêu rượu, đều có chút men say. Có lẽ thật sự hơi say, Lôi Cảnh đã hỏi về Hoàng Yên Trần. Lôi Cảnh biết, Hoàng Yên Trần chắc chắn là cái tên Trương Nhược Trần không muốn nghe nhất. Nếu hoàn toàn thanh tĩnh, chắc chắn sẽ không mở miệng hỏi thăm. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói với Lôi Cảnh rằng không có tin tức về Hoàng Yên Trần. Cuối cùng, Trương Nhược Trần cũng không biết là thật uống say, hay là tâm quá mệt mỏi, đoán chừng tự chuốc say mình. Tóm lại, hắn nằm úp mặt xuống bàn, mơ mơ màng màng nghe được tiếng thở dài của Lôi Cảnh, ai. Kỳ thật, nàng từng trở lại Thiên Thủy Quận Quốc. Vân Võ Vương Thành. Tây Viện. Gặp qua một lần. Rồi sẽ không trở lại nữa. Quỷ Môn. Nước mắt. Nghe không rõ, đến ngày thứ hai tỉnh lại, Trương Nhược Trần triệt để không nhớ gì cả sáng sớm, không khí thanh lãnh, sương mù như vân kiều. Lạc Thủy Hàn một đêm chưa ngủ, các phương điều hành, đem vật liệu trên tờ danh sách kia chuẩn bị đầy đủ, chứa trong mấy chục cái rương da đồng lớn. Trương Nhược Trần từng cái kiểm kê, hài lòng gật đầu. Trên danh sách, có chút vật liệu cực kỳ hiếm thấy, Trương Nhược Trần chưa từng nghe thấy, coi là cung lôn giới căn bản không có, trong lòng lập tức âm thầm bội phục, võ thị tiền trang quả nhiên thần thông quảng đại. Không hổ là thế lực đã trải qua trận rung chuyển lớn 10 vạn năm trước đều bất diệt, nội tình viễn siêu dự đoán của Trương Nhược Trần. Trung cổ thời kỳ, võ thị tiền trang chính là quái vật khổng lồ đồng dạng đỉnh cấp thế lực của cung lôn giới, không chỉ một vị thần. Thanh toán xong một số lớn thánh thạch, Trương Nhược Trần hướng Lạc Thủy Hàn hỏi thăm, võ thị tiền trang có vũ trụ hư không lệ sao? Giúp kiếm linh của Trầm Uyên cổ kiếm ngưng tụ đạo thể là chuyện cần làm tiếp theo của Trương Nhược Trần. Tài liệu khác đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ có vũ trụ hư không lệ còn thiếu một chút. Trương Nhược Trần cũng không trông cậy vào võ thị tiền trang thật có vũ trụ hư không lệ, hỏi như vậy chỉ là muốn tìm vận may. Lạc Thủy Hàn nhíu mày, nói, đó là vật quý hiếm trong truyền thuyết, ta cũng chỉ thấy qua trên cổ tịch, không xác định tiền trang có hay không. Đương nhiên, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Tốt, vậy làm phiền sư tỷ, có tin tức tức thời cho ta biết, thánh thạch giá cả dễ thương lượng. Trương Nhược Trần đem mấy chục cái rương da đồng lớn thu vào nhẫn không gian, liền đi hướng Lôi Cảnh cáo từ, lập tức rời khỏi Thiên Thủy Vương Thành. Ma âm khống chế kim bộ long liễn, cấp tốc chạy về hướng Lạc Thủy. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Dù sao U Thần Điện tạm thời hẳn là không xông vào được Vương Sơn, thời gian dư dả, đồng thời, Trương Nhược Trần cũng rất tò mò về Lạc Thủy, không chỉ vì cơ duyên của Lạc Hư và Lạc Thủy Hàn, mà còn vì nghịch thần bia. Lực lượng của nghịch thần bia là lực lượng quỷ dị nhất Trương Nhược Trần từng thấy, tuyệt đối rất có lai lịch. Mà nửa khối nghịch thần bia kia chính là vớt ra từ Lạc Thủy. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đến Lạc Thủy Chi Tân. Mấy năm trước, Trương Nhược Trần vì tu luyện Lạc Thủy quyền pháp và mở ra bí mật của Lạc Thủy, đã ở đây chờ đợi một thời gian. Lần nữa đến Lạc Thủy, lại có chút không dám nhận, coi là đến nhầm địa phương. Đây là Lạc Thủy. Trước mắt là sóng biếc mênh mông bát ngát, như một mảnh viễn cổ đại dương. Lạc Thủy trước kia, tuyệt không có rộng rãi như vậy. Mà lại, trên mặt nước tung bay nhàn nhạt sương mù, lưu động lực lượng thần bí, ngăn cản ánh mắt và tinh thần lực của Trương Nhược Trần, khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy thủy vực trong vòng trăm dặm, càng xa xôi là một mảnh mê mang. Trương Nhược Trần triển khai một đôi long dực, như một con chim nhạn hình người, bay xuống mặt nước, hướng chỗ sâu thủy vực mà đi. Lướt sóng mà đi, đại khái đi trăm dặm. Trương Nhược Trần ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm, giống như hương vị quất kim hương. Rất nhanh, Trương Nhược Trần trông thấy bên ngoài mấy dặm, đúng là một gốc quất kim hương thật lớn, cao chừng tháp lâu, mỗi một cánh hoa đều như hồng ngọc điêu khắc thành, óng ánh ướt át, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra mười phần diễm lệ. Đó là một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm. Trương Nhược Trần cực kỳ kinh ngạc, nỗi lòng không bị khống chế, trở nên đặc biệt kích động. Trong Lạc Thủy, không chỉ tràn ngập thiên địa thánh khí, thiên địa quy tắc sinh động, sao còn toát ra kỳ trân 10 vạn cổ thánh dược dạng này? Quá khác thường. Lạc Thủy đến cùng xảy ra biến hóa gì, cũng giống như Vương Sơn, là một chỗ thức tỉnh. Chủ nhân cẩn thận, đây không phải là một gốc quốc kim hương đơn giản, hẳn là hung tính thực vật Úc Kim Ma Hương, mùi thơm nó phát ra có kích thích tính cùng dụ hoặc tính cực mạnh, có thể ảnh hưởng cảm xúc và tâm thần của huyết nhục tu sĩ. Ma âm nói. Trương Nhược Trần lập tức dừng bước, ngừng thở, điều động tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa hương khí hút vào thể nội. Hoàn toàn chính xác có vấn đề. Tâm cảnh của hắn cao thâm, sao có thể khống chế không nổi dòng suy nghĩ của mình. Luyện hóa cổ hương khí kia trong cơ thể, đại não Trương Nhược Trần sáng rực khắp, cảm giác được khí tức nguy hiểm, lập tức lùi về sau. Úc Kim Ma Hương, trong hung tính thực vật, không thể so với thực thánh hoa yếu bao nhiêu, tinh thông tinh thần lực công kích, dù chỉ vạn năm tuổi thọ, cũng có thể dùng mùi thơm và tinh thần lực, ảnh hưởng sinh linh phương viên vạn dặm. Đương nhiên, đó là chỉ phàm nhân, cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến loại hình sinh linh. Thế nhưng là gốc này trước mắt, là 10 vạn tuổi. Coi như Trương Nhược Trần là thánh vương, một khi nhích tới gần, đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều. Không tốt. Trương Nhược Trần phát hiện cánh hoa Úc Kim Ma Hương tản mát ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Hoa. Huyết quang, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt nhuộm bầu trời và thủy vực thành màu đỏ. Càng đáng sợ hơn là, trong huyết quang, mang theo một cổ tinh thần lực cực kỳ cường đại. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn tôn thần ma kỵ sĩ màu đỏ như máu, hướng hắn mãnh liệt mà tới. Giữa thiên địa, vang lên tiếng gào thét và giết chóc đinh tai nhức óc, chấn động đến thánh hồn hắn đều muốn ly thể bay ra. Là tinh thần lực công kích. Trương Nhược Trần vội vàng lấy ra hư vọng châu, nâng trong lòng bàn tay. Thánh khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng hướng hư vọng châu hội tụ tới. Từng tôn Phật ảnh từ trong hư vọng châu bay ra, bao bọc Trương Nhược Trần, như hơn 10 vị kim thân La Hán và Bồ Tát đang thủ hộ hắn, trong miệng đọc lên phản âm. Bằng vào phòng ngự tinh thần lực của hư vọng châu, Trương Nhược Trần trốn về bên bờ, chui đến bên ngoài mấy trăm dặm mới dừng lại được. Thật đáng sợ, bằng vào cường độ tinh thần lực cấp 58 đỉnh phong của ta, đều kém chút ngăn cản không nổi. Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút tái nhợt, tinh thần lực bị thương nhất định. Nuốt xuống một viên thánh đan an dưỡng tinh thần lực, tốn hao hơn một canh giờ, Trương Nhược Trần mới hoàn toàn khôi phục. Lần nữa đến Lạc Thủy Chi Tân, Úc Kim Ma Hương sớm đã biến mất không còn tâm tích. Lần này Trương Nhược Trần chú ý cẩn thận rất nhiều, thu liễm khí tức trên thân, kín đáo đi về phía chỗ sâu thủy vực của Lạc Thủy, nhưng đến ngoài trăm dặm, lần nữa gặp phải hung hiểm to lớn. Thân thể không bị khống chế lún xuống dưới nước, tựa như có một tay lôi kéo hai chân hắn. Trương Nhược Trần cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong nước có từng đạo minh văn huyền bí, những minh văn kia cuốn lấy hai chân hắn, kéo xuống, phần eo đều chìm vào trong nước. Hoa. Trương Nhược Trần thi triển lực lượng không gian, mới tránh thoát minh văn trong nước, trốn về bên bờ. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đi dò xét mấy lần, một khi đến ngoài trăm dặm, liền gặp một chút minh văn, có phóng thích lôi điện, có hình thành thiên hỏa, có thậm chí xé rách không gian. Những minh văn kia thật đáng sợ, không phải thủ đoạn bố trí của sinh linh thánh vương cảnh, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, không thể xông vào được. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có một chút thu hoạch, hái được hơn 10 gốc thánh dược trân quý trên mặt nước. Trong đó một lần, hắn xâm nhập đến thủy vực bên ngoài 400 dặm, trông thấy thủy vực chỗ sâu, tung bay vài tòa hòn đảo màu đen to lớn. Không sai. Đích thật là tung bay trong nước, sẽ chậm rãi di động. Vài tòa hòn đảo màu đen kia hiện lên hình bán cầu, tương đương to lớn, rất giống từng viên tinh thể giáng xuống từ trên trời. Vì cách quá xa, Trương Nhược Trần thấy không rõ trên hòn đảo đến cùng có cái gì, chỉ có thể cảm ứng được một cổ thần uy như có như không. Trương Nhược Trần không dám tiếp tục xông, lập tức lui về bên bờ. Khó trách Lạc sư tỷ nói, tà thù không đi Lạc Thủy. Lạc Thủy quả nhiên không phải bình thường, nơi này đến cùng ẩn giấu đại bí mật gì. Trước kia nơi này khẳng định có che giấu không gian, theo cùng lồn giới khôi phục, mới dần dần hiển lộ ra. Được rồi, trước đem bình dân ở mép nước tiếp nhập vào càn khôn giới dàn xếp lại, cũng coi như hoàn thành hứa hẹn với Lạc sư tỷ. Nước Lạc Thủy đều biến thành linh tuyền, phàm nhân uống có thể bách bệnh bất xâm, ít thọ duy niên. Trương Nhược Trần dọc theo đường sông, hướng hạ du mà đi. Đến một làng chài bên Lạc Thủy, Trương Nhược Trần còn chưa đi vào đã sinh ra dự cảm chẳng lành. Thôn xóm an tĩnh dị thường, không nghe thấy tiếng người và chó sủa. Trương Nhược Trần đi vào làng chài, lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thấy, ngư dân trong làng chài đều biến thành thây khô, xác thực hơn là thạch thi. Một vị nam đồng, đứng tại cửa thôn, thân thể khô quắc chỉ còn xương cốt và da, mà lại thân thể hóa đá. Không chỉ vậy, quần áo nam đồng mặc, tóc mọc ra, Trương Nhược Trần còn tưởng là một pho tượng đá. Trương Nhược Trần cũng không phải người lãnh huyết vô tình, thấy cảnh này, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn duỗi năm ngón tay, đặt lên trán nam đồng, tinh tế cảm ứng. Đây là khí tức tu sĩ thạch tộc địa ngục giới. Ầm ầm. Trương Nhược Trần hung hăng giẫm một cước xuống đất, giẫm lún đại địa phương viên hơn 10 dặm, toàn bộ làng chài đều bị vùi vào lòng đất. Tiếp tục hành đi xuống du, Trương Nhược Trần trải qua các làng chài và tiểu trấn, đều xuất hiện tình huống giống nhau. Không gặp được một người sống nào, toàn bộ đều hóa đá. Mặc dù trong lòng Trương Nhược Trần tràn ngập lửa giận, nhưng vẫn duy trì lý trí, phát hiện một điểm đáng ngờ khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Liền coi như tu sĩ thạch tộc tru diệt những ngư dân kia, thế nhưng huyết dịch trong cơ thể những ngư dân kia đi đâu? Phải biết, nhân tộc huyết dịch căn bản vô dụng với tu sĩ thạch tộc. Trương Nhược Trần tăng thêm tốc độ tiến lên, đến một tòa cổ thành bên Lạc Thủy. Tòa cổ thành này tên là Lạc Thành, thường ở nhân khẩu có chừng mấy chục vạn. May mắn, nhân loại trong Lạc Thành còn chưa gặp phải hung kiếp. Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức tu sĩ thánh cảnh trong Lạc Thành, thế là đeo mặt nạ, thu liễm khí tức trên thân, lặng lẽ đi vào cửa thành. Nếu những tu sĩ thạch tộc kia giết hết ngư dân xung quanh Lạc Thủy, cũng chắc chắn sẽ không buông tha nhân loại trong Lạc Thành. Ta ngược lại muốn xem, người đến cùng là yêu ma quỷ quái phương nào. Trương Nhược Trần động sát niệm, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ trong Lạc Thành. Trong Lạc Thành, tửu lâu lớn nhất tên là Hư Thánh Lâu, vì Lạc Hư từng đến lâu này mà gọi tên. Trương Nhược Trần khập khiễng đi vào Hư Thánh lâu, cảm ứng được hơn 10 đạo ánh mắt lợi hại, nhìn chằm chằm hắn. Không cảm ứng được khí tức thánh đạo trên người hắn, những ánh mắt kia mới thu liễm trở về. Lại có nhiều cường giả như vậy hội tụ đến Lạc Thành, không biết có tu sĩ địa ngục giới giấu trong đó hay không. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Một vị quản sự của Hư Thánh lâu thấy Trương Nhược Trần là một người què, lộ vẻ không vui, nói: "Bạn điếm đã đầy khách, không có chỗ dư, khách quan, người vẫn là đi nơi khác đi." Trương Nhược Trần quét mắt một lượt trong tửu lâu, thấy một bàn rượu ở nơi hẻo lánh, chỉ có hai người ngồi. Một người cõng đại khảm đao, như một đồ tể. Một người trắng trắng mập mập, biểu lộ có chút ngốc trệ. Chỗ đó không phải còn có thể ngồi. Trương Nhược Trần chỉ về phía bàn rượu kia. Đánh giá điểm 9. 10 là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vơ tơ đại hán cõng đại khảm đao, để Trần cánh tay thô to như đồ tể, cười nói, bên này có vị trí, tới ngồi. Đa tạ. Trương Nhược Trần trực tiếp hướng bàn rượu nơi hẻo lánh kia đi đến. Quản sự Hư Thánh lâu, thấy Trương Nhược Trần đi qua, trên sàn nhà lưu lại dấu chân sâu đậm, lập tức giật mình, biết đây là nhân vật không thể chọc, thế là không dám ngăn cản. Trong lầu, những thánh cảnh tu sĩ khác thấy cảnh này, đều lần nữa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Vừa rồi nhìn sai rồi, nguyên lai là một thánh cảnh cao thủ ẩn tàng khí tức. Một nữ tử cao gầy mặc tơ lụa váy dài màu đen thấp giọng nói, rồi bật tiếng cười khẽ. Từng đạo quang văn màu đen xen lẫn quanh thân nàng, tựa như kén tầm bao bọc, không thấy rõ dung mạo cùng tuổi tác. Nhưng có thể lờ mờ thấy, da thịt nàng ngưng bạch, tô phong thẳng tắp, dáng người như do đại sư hội họa phát họa, cực điểm mỹ cảm. Đối diện kén tầm màu đen là một kén tầm màu trắng. Kén tầm màu trắng bao vây một ôn nhu giai nhân mặc tuyết trắng sa y, rất an tĩnh ngồi đó. Trương Nhược Trần liếc qua các nàng, dù không tận lực phóng thích thánh uy, nhưng vẫn cảm nhận được hai cổ khí tức cường hoành ba động, có thể đoán các nàng tuyệt đối là cao thủ đỉnh cấp. Đồ tể cười một tiếng không coi ai ra gì, huynh đài, hai vị kia là Hắc Bạch Song Kiều Thái Bạch Giới, Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước, tu sĩ bình thường không chịu nổi, ca ca ta khuyên ngươi chớ trêu chọc. Trương Nhược Trần không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi âm thầm quan sát hai người bên cạnh. Đồ tể thích rượu như mạng, nâng đỉnh rượu cao ba thước trong tay, thỉnh thoảng cuồng rót một ngụm. Hắn còn hỏi Trương Nhược Trần có muốn uống không, Trương Nhược Trần làm sao uống rượu người lạ, tự nhiên từ chối nhã nhặn. Dáng dấp trắng trắng mập mập ngốc tử, lại không uống rượu, chỉ vùi đầu ăn thịt. Gã sai vặt Hư Thánh lâu không ngừng mang thức ăn lên, lại không đuổi kịp tốc độ ăn của ngốc tử. Trong khoảng thời gian Trương Nhược Trần tiến đến, ngốc tử đã ăn 17 nồi thịt, tựa hồ vẫn chưa no, còn ăn như hổ đói. Trong tửu lâu, một đám tu sĩ đàm luận sự kiện lớn gần đây phát sinh ở Đông Vực. Vong linh quỷ sát đại quân không ngừng từ âm gian lao ra, muốn vượt qua thi hà, tiến vào Côn Lôn giới. Nhưng chư thánh thiên đình hạ phàm, phần lớn trấn thủ bên bờ thi hà, nơi đó mỗi ngày bộc phát thánh chiến, vẫn thần mộ lâm cùng thi hà đánh cho hung thiên hắc địa, long trời lở đất. Không biết, thánh cảnh đại quân thiên đình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nếu phòng tuyến thi hà bị công phá, toàn bộ Đông Vực gặp nạn. Yên tâm, Lạc Thủy gần Đông Hải, cách thi hà không biết bao nhiêu vạn dặm. Những vong linh quỷ sát kia, dù hoa 10 năm cũng chưa chắc tiến đánh tới. Đừng quá lạc quan, theo ta biết, đã có tà ma địa ngục giới đến Lạc Thủy. Những làng chài cùng thành trấn xung quanh Lạc Thành phát sinh quái sự, sao có thể không liên quan tới địa ngục giới? Rất hiển nhiên, tu sĩ ở đây phần lớn nghe nói việc này, trong lòng tự nhiên còn có chút sợ hãi. Một giọng thiếu nữ trẻ tuổi vang lên, nói, nghe nói, Trương Nhược Trần về Vân Võ Quận Quốc, hay là chúng ta bỏ chạy Vân Võ Quận Quốc tị nạn? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, không ngờ nghe được tên mình. Thiếu nữ kia, khoảng 15, 16 tuổi, dáng dấp có chút thanh tú. Bên cạnh nàng, ngồi một lão ẩu ung dung hoa quý, tu vi đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, hẳn là nhân vật tại Lạc Thủy. Trương Nhược Trần tại Côn Lôn giới, nhất là vùng xung quanh Vân Võ Quận Quốc danh khí cực lớn, có thể nói đã nổi tiếng, ngay cả bách tính cũng nghe qua tên hắn, biết hắn là đại nhân vật khó lường. Tu sĩ trong Hư Thánh lâu toàn bộ xì xào bàn tán. Trương Nhược Trần mới gấp trở về, vừa về Vân Võ Vương thành, đánh chết mấy thánh cảnh cường địch, tác phong làm việc vẫn cường hoành cứng rắn phái. Thiếu nữ kia mồm miệng lanh lợi nói, Trương Nhược Trần là nhân vật bậc nào? Ba mạch vỡ nát cũng có thể tục, chính đại giới tử đều không địch. Không quỳ trước mặt nữ hoàng, chỉ huy ức vạn đoạt thánh nữ. Nghe nói, hắn cùng Nguyệt Thần Nương Nương đi thiên đình về sau, cũng đại sát tứ phương, trong cùng thế hệ không người địch. Nhân vật bậc này tòa trấn Vân Võ Quận Quốc, ai dám lỗ mãng? Rất hiển nhiên, thiếu nữ kia sùng bái Trương Nhược Trần, khi giảng những lời kia, con mắt đều tỏa sáng. Là thủy cách Đông Vực thần thổ quá xa, cường giả triều đình không che chở được chúng ta. Hay là chúng ta đi Vân Võ Quận Quốc, thỉnh cầu Trương Nhược Trần thu nhận. Tà linh địa ngục giới chắc chắn không buông tha Lạc Thành. Ta cảm thấy, hẳn là đi Vân Võ quận quốc, dù sao Trương Nhược Trần là chiến thần Côn Lôn giới. Giọng mỉa mai vang lên, Trương Nhược Trần đều là nơi Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, các ngươi còn muốn tìm kiếm hắn che chở, muốn đi muốn chết sao? Không sai, Tàng Tâm Tôn giả U Thần Điện cùng Phong Thành Đạo, tu luyện tiếp cận 2000 năm chín bước Thánh Vương. Có bọn hắn xuất thủ, Trương Nhược Trần muốn sống qua tháng này đều khó. Trương Nhược Trần mà cũng dám xin chiến thần Côn Lôn giới, ha ha, chết cười ta. Côn Lôn giới không người a, nếu không muốn tranh đoạt cùng U Thần Điện, liền mối thù Trương Nhược Trần giết Phong Kiếm sư chất, Thiên Nguyên Lục Tử sẽ không buông tha hắn. Trong phòng trang nhã Hư Thánh lâu, ngồi sáu tu sĩ mặc trường bào màu trắng. Bọn hắn nhìn bề ngoài, khoảng 30-40 tuổi. Nhưng Trương Nhược Trần lại thấy, tuổi thật của sáu người, chỉ sợ đều trên 500 tuổi. Phong Kiếm, Thiên Nguyên Lục Tử. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, tựa hồ chưa từng nghe qua bọn hắn. Đột nhiên, Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, như nhớ lại gì, trên mặt lộ ra ý cười. Phong Kiếm, không phải là lãnh tụ thiên quỷ giới phe phái thiên đường giới tại chân lý thiên vực, tựa hồ đích thật chết trong tay hắn. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Trương Nhược Trần một chút hảo cảm cũng không có với tu sĩ phe phái thiên đường giới. Thiếu nữ kia tức tối nói, Trương Nhược Trần vốn là chiến thần Côn Lôn giới, các ngươi chỉ dám nói xấu hắn ở đây, có bản lĩnh đi Vân Võ quận quốc, hắn một tay đều có thể đánh các ngươi sáu người. Phốc phốc. Một người trong Thiên Nguyên Lục Tử, có chút không khống chế được ý cười, phun ngụm rượu ra ngoài. Nhân loại Côn Lôn giới đều ngu muội như vậy sao? Từng là vạn giới công đức bảng xếp hạng 5 vị trí đầu đại thế giới, sao tất cả đều là ếch ngồi đáy giếng? Sư đệ, dù sao ngươi là bảy bước thánh vương, chớ chấp nhặt cùng tiểu nữ hài. Sư huynh nói đúng, chỉ bất quá, nàng thật sự buồn cười. Giống loại sinh linh như sâu kiến này, căn bản không biết Trương Nhược Trần chiến thần trong mắt nàng, bản vương một ngón tay liền có thể đè chết. Thiếu nữ kia tức giận đến không ngừng mài răng, đi hướng nhã gian kia, muốn lý luận cùng Thiên Nguyên Lục Tử, vừa đi, vừa nói, các ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng, các ngươi mới ngu muội, Trương Nhược Trần vốn rất cường đại, chân chính đánh nhau, các ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn. Làm càn. Thiên Dư Tử, một trong Thiên Nguyên Lục Tử, hừ lạnh một tiếng, thánh uy cường đại tuôn ra, bao trùm cả Hư Thánh lâu. Trong lầu vang lên bành bành thanh âm. Một mảng lớn tu sĩ từ trên bàn té xuống, bị cổ thánh uy kia ép nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy. Thiên Dư Tử đứng dậy, có chút lăng lệ nói, chỉ là phàm nhân, cũng dám làm càn trước sáu thánh vương, thật cho rằng chúng ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ bằng những lời vừa rồi của ngươi, bản vương liền có thể định ngươi tội chết. Đột nhiên, con mắt Thiên Dư Tử co rụt lại, phát hiện thiếu nữ kia lại không bị thánh uy trấn đến nằm xuống, vẫn đứng ngoài nhã gian. Có người sử dụng thánh khí che chở nàng. Thiên Dư Tử nhìn chằm chằm vị tu sĩ phóng thích thánh khí, phát hiện là người thọt mang mặt nạ lúc trước. Người thọt, ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng sao? Thiên Dư Tử lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nhất câu, châm chọc nói, ngươi, Thánh Vương Thiên Quỷ giới, lại muốn định tội chết cho nhân loại Côn Lôn giới, thật là lớn thánh uy a. Đồ Tẩy nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trên mặt mang dáng tươi cười. Ngốc Tử Đình chỉ ăn, có chút ngu ngơ nhìn Trương Nhược Trần. Hắc Bạch Song Kiều Thái Bạch giới cũng nhìn về phía Trương Nhược Trần, truyền âm cho nhau, không biết thảo luận gì. Chỉ thoáng chốc, trong Hư Thánh lâu kiếm bạc nổ trương. Sáu vị đại nhân xin bớt giận. Quản sự Hư Thánh lâu lập tức đi hướng nhã gian, bồi tội với Thiên Nguyên Lục Tử, muốn lôi kéo thiếu nữ kia trở về, nhưng lại bị Thiên Dư Tử một chưởng đẩy bay. Lăng. Tu vi Thiên Dư Tử cường đại cỡ nào, nhẹ nhàng đẩy, vị quản sự kia bành một tiếng, đụng vào vách tường, không biết chết chưa. Quá mức. Trương Nhược Trần nói. Thiên Dư Tử đi ra nhã gian, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần mà đi, nói, quá phận thì như thế nào đâu. Sư đệ, giáo huấn một chút là được, chúng ta phải tuân thủ quy củ Thiên Cung cùng Công Đức Thần Điện chế định, không thể tùy ý giết người. Thiên Minh Tử, người lớn tuổi nhất trong phòng trang nhã, nói. Thiên Nguyên Lục Tử đều là cường giả số một trong Thánh Vương, ở đây không mấy ai dám đắc tội. Bọn hắn đều cảm thấy, người thọc kia không cần thiết khiêu chiến Thiên Nguyên Lục Tử vì một phàm nhân, đây là tự chuốc khổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng cảm thấy, Thiên Dư Tử lòng dạ hẹp hòi, không còn khí độ, đường đường bảy bước Thánh Vương, mà chấp nhặt với tiểu nữ hài. Bọn hắn không dám đắc tội Thiên Nguyên Lục Tử, vậy nên không ai nhúng tay. Trương Nhược Trần vẫn quay lưng về phía Thiên Dư Tử, cười một tiếng, may mắn phàm nhân kia không chết, nếu không hôm nay ngươi phải đền mạng. Tốt. Vậy bản vương giết một phàm nhân, xem ngươi có để bản vương đền mạng không? Thiên Dư Tử bóp năm ngón tay thành hình móng, như chớp giật chụp vào đầu thiếu nữ kia. Bành. Thiên Dư Tử bị ném bay ra ngoài, thân thể đụng xuyên vách tường Hư Thánh lâu, rơi xuống đường phố. Trương Nhược Trần đứng cạnh thiếu nữ kia, chậm rãi thu hồi nắm đấm, tự như làm chuyện nhẹ nhõm. Rất nhiều tu sĩ không thấy rõ, Trương Nhược Trần đến bên thiếu nữ như thế nào, lại như thế nào một quyền đánh bay Thiên Dư Tử, lập tức chấn động trong lòng không thôi. Nguyên lai, người thọt lợi hại như vậy. Tốc độ thật nhanh, quyền kình thật cường đại. Hắc Phượng Hoàng thốt ra, đôi mắt đẹp sóng gợn nhìn chằm chằm người thọt kia. Bạch Chu Tước một mực quan sát Trương Nhược Trần, truyền âm cho Hắc Phượng Hoàng, nói, người này khống chế lực lượng mới đáng sợ nhất. Bình thường, lực lượng đánh bay bảy bước Thánh Vương phải có thể băng sơn toái nhạc. Nhưng hắn một quyền này đánh bay Thiên Dư Tử, lại không có dư ba trùng kích tới tu sĩ khác trong lầu. Ngươi làm được không? Hắc Phượng Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không làm được. Bạch Chu Tước nói đại thúc, ngươi thật là đẹp trai a, ngươi cũng là tu sĩ Côn Lôn giới sao? Thiếu nữ thanh tú kia, không hề e ngại tu vi cường đại của Trương Nhược Trần, vẫn hoạt bát đáng yêu, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào bộ ngực hắn. Trương Nhược Trần nhìn về phía sau lưng thiếu nữ, lập tức bắt lấy cổ tay nàng, kéo ra sau lưng, nói, gặp ác nhân, tuyệt đối đừng khoe khoang, sẽ thiệt thòi. Ngươi què, ăn nói cho sạch sẽ một chút, nói ai là ác nhân. Thiên Minh Tử, Thiên Tuyệt Tử, Thiên Thương Tử, ba người bước ra khỏi nhã gian, xuất hiện tại đại sảnh. Vù vù. Thiên Nguyên Lục Tử, Thiên Hư Tử cùng Thiên Kim Tử, hóa thành hai đạo bạch quang, xông ra hư thánh lâu, tiến đến xem xét thương thế Thiên Dư Tử. Trương Nhược Trần nói, một lời không hợp liền muốn giết người, không phải ác nhân thì là gì? Phàm nhân cũng tính là người sao? Thiên Tuyệt Tử nói. Nghe vậy, con mắt Trương Nhược Trần co rụt lại. Nhân loại các ngươi thật kỳ quái, rõ ràng tự mình tu luyện từ phàm nhân mà thành, bây giờ lại nói phàm nhân không phải người, thật có ý tứ. Hắc Phượng Hoàng không sợ Thiên Nguyên Lục Tử, châm chọc một câu. Thiên Minh Tử trừng mắt Thiên Tuyệt Tử, ngăn cản hắn lại. Thiên Minh Tử là người đứng đầu Thiên Nguyên Lục Tử, trong khoảng 40 tuổi, đầu đội đạo quan màu xanh, có chút nho nhã, nhưng ánh mắt lại sắc bén, có tia điện quang lưu động. Thần ấn trong hai con ngươi Trương Nhược Trần vận chuyển, đối mặt Thiên Minh Tử, khí thế không hề yếu thế. Một lát sau, Thiên Hư Tử cùng Thiên Kim Tử đỡ Thiên Dư Tử trở lại hư thánh lâu. Thánh y Thiên Dư Tử đã rách nát như vải, ngực hơi lõm xuống, lá phổi bị một quyền của Trương Nhược Trần đánh nát, thánh hồn cũng bị tổn thương, dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, sư huynh, nhất định phải giết tên tạp chủng này, báo thù cho ta. Thiên Minh Tử bất động thanh sắc nói, các hạ có thể một quyền đánh bị thương sư đệ ta, nhất định không phải hạng vô danh. Không ngại cho biết tên họ, để mọi người quen biết một chút. Không cần thiết. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Thiên Tuyệt Tử hung lệ, xoa tay nói, cho mặt mũi mà không cần. Sư huynh, đừng cản ta, để ta phế hắn, báo thù cho sư đệ. Thanh âm dễ nghe của Hắc Phượng Hoàng vang lên lần nữa, Thiên Cung và Công Đức Thần Điện có quy định, tu sĩ thánh cảnh cấm chỉ tranh đấu trong thành trì nhân loại, nếu không sẽ gặp phải thiên phạt thẩm phán. Thiên Minh Tử nhíu mày, ngăn lại Thiên Tuyệt Tử nóng nảy. Nếu ở đây chỉ có Thiên Nguyên Lục Tử và tên què kia, Thiên Minh Tử sẽ không kiềm chế như vậy, dù dư âm chiến đấu sẽ trấn sát cả tòa thành trì, hắn cũng phải báo thù cho Thiên Dư Tử. Thậm chí, hắn sẽ lợi dụng nhược điểm quan tâm sinh tử phàm nhân của tên què kia để đối phó hắn. Nhưng ở đây có không ít tu sĩ thánh cảnh, một khi xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn có người thu thập chứng cứ, bẩm báo Thiên Cung, gây bất lợi cho Thiên Nguyên Lục Tử. Sư huynh. Thiên Tuyệt Tử phẫn nộ, truyền âm cho Thiên Minh Tử, trực tiếp thu thập hết đám tu sĩ thánh cảnh ở đây, bao gồm cả Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước kia. Bắt các nàng, đem thánh cổ trồng lên người các nàng, để các nàng trở thành nô bộc của chúng ta, đến lúc đó muốn làm gì thì làm. Hắc hắc. Thiên Minh Tử nói, Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước đều là cường giả có tu vi cảnh giới vượt qua Thất Bộ Thánh Vương, muốn bắt các nàng đâu dễ. Hơn nữa, thực lực tên què kia cũng rất mạnh, không thể khinh thường. Cuối cùng, Thiên Minh Tử nhìn về phía lão ẩu ăn mặc ung dung hoa quý ở đằng xa, tựa hồ là trưởng bối của thiếu nữ thanh tú kia. Bề ngoài nhìn, lão ẩu kia chỉ có tu vi Ngư Long cửu biến, nhưng thánh uy của Thiên Dư Tử lại không có một chút ảnh hưởng nào đến bà ta. Điều đó cho thấy, lão ẩu kia đã che giấu tu vi. Với tu vi của Thiên Minh Tử, lại không nhìn thấu được bà ta, trong lòng tự nhiên có chút kiên kỵ. Rời khỏi Lạc Thành trước, đợi đến khi bọn chúng ra khỏi thành rồi thì ra tay từng người. Thiên Minh Tử truyền âm cho những người còn lại. Dừng lại. Lão ẩu ăn mặc ung dung hoa quý khẽ ho hai tiếng, đứng dậy, hướng về phía Thiên Nguyên Lục Tử đi tới. Mặc dù không tản mát ra thánh uy cường đại, nhưng bà ta lại tự mang một cổ khí thế, khiến người ta cảm thấy áp bách mạnh mẽ. Đồ Tể và Ngốc Tử liếc nhau, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ cảnh giác. Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước có chút kinh ngạc, trong mắt mang theo vẻ khó tin. Rõ ràng, các nàng còn non kinh nghiệm, lại một lần nữa nhìn lầm người. Bà. Thiếu nữ thanh tú tiến đến đỡ lấy lão ẩu kia. Thiên Minh Tử vận chuyển thánh khí trong cơ thể, đại lượng quy tắc thánh đạo hội tụ về hai tay, không hề sợ hãi nói, lão nhân gia có gì chỉ giáo? Không có gì chỉ giáo, chỉ muốn giết một người. Lão ẩu thản nhiên nói. Giết ai? Lão ẩu giơ ngón tay lên, chỉ về phía Thiên Dư Tử, nói, Tiểu Lý là truyền nhân Y Bác mà lão thân chọn trúng khi đến Côn Lôn giới. Có người muốn giết nàng, lão thân đương nhiên phải làm chủ cho nàng. Trong này có lẽ có hiểu lầm. Thiên Minh Tử nói. Không có hiểu lầm. Thiên Tuyệt Tử cười lạnh, lão bà tử, ngươi cho rằng Thiên Nguyên Lục Tử chúng ta là quả hồng mềm, muốn giết ai thì giết sao? Lão ẩu ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt màu xám. Đôi mắt kia dường như có ma lực, chỉ cần nhìn Thiên Tuyệt Tử một cái, hắn liền run rẩy toàn thân, như gặp quỷ thần, không dám nói thêm một lời. Thiên Minh Tử ý thức được, lão ẩu trước mắt nhất định là một nhân vật đáng sợ, vội vàng nói, Thiên Cung có lệnh cấm. Lời còn chưa dứt, sau lưng Thiên Minh Tử vang lên một tiếng thét thảm. Thiên Minh Tử xoay người nhìn lại, chỉ thấy giữa mi tâm Thiên Dư Tử xuất hiện một cái lỗ máu, có những sợi hắc vụ từ trong lỗ máu tiêu tán ra. Chỉ trong nháy mắt, một vị thất bộ thánh vương đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, hóa thành một vũng máu đen. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng hít sâu một hơi, với nhãn lực của hắn, cũng không thấy rõ lão ẩu đã ra tay như thế nào. Lão ẩu cùng thiếu nữ thanh tú rời đi, lẩm bẩm, phạm sai lầm, phải nhận trừng phạt. Thiên Minh Tử có tu vi quy tắc tiểu thiên địa của cửu bộ thánh vương, nhưng giờ phút này cũng không dám ra tay, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, nghi ngờ rằng lão ẩu kia đã tu luyện ra đạo vực. Đạo vực thành, cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của đại thánh. Lão ẩu và thiếu nữ thanh tú rời khỏi Lạc Thành. Thiên Nguyên Lục Tử. Chính xác hơn, bây giờ là Thiên Nguyên Ngũ Tử, cũng đi về một hướng khác. Màn đêm buông xuống, tối nay không trăng. Lạc Thành nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, gió trên Lạc Thủy thổi vào Lạc Thành, trở nên lạnh lẽo hơn. Có lẽ vì thấy Trương Nhược Trần là một cao thủ thánh vương cảnh, các tu sĩ thánh cảnh trong hư thánh lâu nhanh chóng làm quen với hắn. Từ miệng bọn họ, Trương Nhược Trần biết được một số điều. Hóa ra, bọn họ tụ tập tại Lạc Thành là để tìm vận may ở khu vực sâu trong Lạc Thủy, hái thánh dược, tìm kiếm cơ duyên vô thượng. Nghe nói, ban đêm không trăng, tinh thần phản chiếu trên mặt nước hình thành những điểm lấm tấm, có thể chỉ dẫn tu sĩ tiến vào khu vực sâu trong Lạc Thủy. Bình thường, khu vực sâu trong Lạc Thủy bị minh văn cổ xưa bao phủ, căn bản không thể xâm nhập. Một vị nhất bộ thánh vương tên là Lâm Thạc nói. Không trăng có sao? Trương Nhược Trần lẩm bẩm, ghi nhớ. Một tu sĩ bán bộ thánh vương khác nói, Thiên Nguyên Lục Tử đều là những nhân vật lợi hại, đặc biệt là Thiên Minh Tử, càng đạt tới cảnh giới cửu bộ thánh vương. Huynh đài đắc tội bọn họ, sau này phải hết sức cẩn thận. Hắc Phượng Hoàng tố thủ thong dài, nâng một chén dạ quan, mời Trương Nhược Trần, cười nói, ngươi què, ta có rượu ngon vạn niên kim quan bồ đào, muốn uống một chén không, kết giao bằng hữu. Các tu sĩ thánh cảnh ở đây đều lộ vẻ ngưỡng mộ, dục Trương Nhược Trần mau chóng đồng ý, Hắc Bạch Song Kiêu của Thái Bạch giới là những thiên chi kiêu nữ nổi tiếng, vẻ đẹp có lẽ kém một chút so với những người trong Cửu Tiên mỹ nhân đồ. Nhưng là mỹ nhân hàng đầu của một giới, tu sĩ bình thường làm sao có tư cách được các nàng mời. Trương Nhược Trần có đủ thực lực, lại được các nàng khẳng định nhân phẩm, mới có được vinh hạnh đặc biệt này. Trương Nhược Trần có chút hảo cảm với Hắc Phượng Hoàng, liền tiến tới, cười nói, Phượng Hoàng tiên tử cũng đến Lạc Thủy tìm kiếm cơ duyên sao? Nghe được xưng hô Phượng Hoàng tiên tử, Hắc Phượng Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, nói, phải, cũng không phải. Đúng rồi, người đã từng tu luyện ở chân lý thiên vực sao? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, tiên tử làm sao biết? Tu sĩ chưa từng tu luyện ở chân lý thiên vực, làm sao có thể khống chế lực lượng đến trình độ như ngươi? Hắc Phượng Hoàng nói. Trương Nhược Trần nói, vậy nói, hai vị tiên tử cũng đã từng tu luyện ở chân lý thiên vực. Hắc Phượng Hoàng nhẹ gật đầu, nói, người có thể tu luyện ở chân lý thiên vực, nhất định là đỉnh tiêm thiên kiêu của một giới, có được thực lực chiến đấu vượt cấp. Người có tham gia đại hội phong thần đài không? Khi Trương Nhược Trần đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, mặt đất khẽ rung lên. Ầm ầm. Bên ngoài Lạc Thành, vang lên những tiếng động không ngừng, mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt. Bạch Chu Tước nói hai chữ êm dịu, đến rồi. Hai nàng không tiếp tục giao lưu với Trương Nhược Trần, hóa thành hai đạo lưu quang một trắng một đen, xông thủng nóc nhà, xuất hiện trên đỉnh hư thánh lâu. Các tu sĩ thánh cảnh trong lầu nhao nhao xông ra ngoài, bay đến những vị trí cao trong thành. Trương Nhược Trần cầm Bát Long Tán Quang Hoa Nội Liễm trong tay, chống đỡ thân thể, đứng trên đường phố, ngước nhìn lên. Chỉ thấy trên không Lạc Thành, mây đen tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng kéo đến. Một đoàn quang mang màu đỏ sậm, lấp lóe trong mây đen. Bên ngoài Lạc Thành, từ dưới lòng đất trồi lên từng khối cự thạch, hóa thành một tòa núi đá hình khuyên cao mấy trăm thước, bao bọc lấy toàn bộ thành trì. Quả nhiên là khí tức thạch tộc của địa ngục giới. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, trên thân tản mát ra sát ý nhàn nhạt. Ngao. Trong núi đá hình khuyên, những tảng đá không ngừng nhấp nhô, tổ hợp thành những tôn thạch nhân, nhanh chóng hình thành một đội quân thạch nhân, bao vây Lạc Thành. Hắc Phượng Hoàng, trên lưng hiện ra một đôi hắc dực hư ảnh dài 10 trượng, toàn thân bộc phát ra thánh uy cường đại, kiếm chỉ về một hướng trong màn đêm, nói: "Thạch Khai, tỷ muội chúng ta đã chờ ngươi từ lâu, còn không hiện thân Thạch Khai là ai?" Trương Nhược Trần trong lòng sinh nghi hoặc, liền thấy chân trời đá lửa bay đến mảng lớn, tựa mưa sao băng, xé toạc màn đêm, phát ra tiếng ầm ầm, đánh về phía Lạc Thành. Không tốt. Nếu để đám đá lửa kia rơi xuống, thánh cảnh tu sĩ trong thành có lẽ giữ được tính mạng. Nhưng bình dân bá tánh, nhất định khó thoát. Bình dân cùng võ giả trong Lạc Thành đều sợ mất mật, nhiều người quỳ sát trên mặt đất. Tận thế. Là tận thế giáng lâm. Cầu các vị thánh sư cứu chúng ta, toàn thành bá tánh vô cùng cảm kích. Thánh cảnh tu sĩ trong thành sắc mặt ngưng trọng, chỉ muốn bảo tồn thực lực, ứng phó đại địch địa ngục giới ngoài thành, căn bản không định bảo vệ nhân loại trong Lạc Thành. Bảo hộ phàm nhân, chỉ đem mình đặt vào tình cảnh nguy hiểm. Hoa. Trương Nhược Trần vung tay áo, 18 cây trận kỳ bay ra, cắm ở 18 phương vị Lạc Thành. Đó là trận kỳ do Tiểu Hắc luyện chế, tên Phần Thiên Luyện Địa Trận, nghe nói là cửu phẩm trận pháp, cần 108 cán trận kỳ mới bộc phát hết uy lực. Nhưng vì tài nguyên có hạn, lúc ấy nó chỉ luyện ra 18 cán. Đương nhiên, trận này có phải gọi là Phần Thiên Luyện Địa Trận hay không thì không rõ, dù sao Tiểu Hắc đặt tên rất sốc nổi. Trận lên. Trương Nhược Trần hét lớn, tóc dài trên đầu bay bổng, từng vòng thánh quang xông ra từ thể nội, bao phủ cả Lạc Thành. Thánh khí trong thánh quang rót vào 18 cán trận kỳ. Lập tức, cột cờ hóa thành cột sắt lớn như cối xay, lá cờ triển khai, che kín cả đất trời. Vô số hỏa diễm cự xà từ trong chiến kỳ tung ra, liên tiếp nhau, thành tấm lưới to lớn, bao trùm phía dưới thành trì. Ầm ầm. Oanh. Vô số đá lửa rơi xuống và vào Phần Thiên Luyện Địa Trận. Một đợt công kích này kéo dài mười mấy hơi thở mới kết thúc, tất cả đá lửa đều bị trận võng ngăn trở. Bình dân bá tánh trong thành thở phào nhẹ nhõm, nhiều lão nhân bị dọa đến mềm nhũn trên mặt đất. Các thánh cảnh tu sĩ kia lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ kinh ngạc vì gã què kia ra tay cứu phàm nhân Lạc Thành, càng kinh ngạc hơn, hắn có bộ trận kỳ lợi hại như vậy. Quả nhiên, gã què là một nhân vật lợi hại. Ngay khi các thánh cảnh tu sĩ có chút buông lỏng, trong hư thánh lâu, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một tôn thạch nhân to lớn hơn cả hư thánh lâu từ lòng đất xông ra, xé nát lầu canh gỗ trinh nam cao hơn 20 trượng thành mảnh vụn. Hai tay thạch nhân bắt lấy Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước, lôi các nàng từ giữa không trung xuống. Không tốt, Thạch Khai lại giấu ở trong thành. Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước bị đánh bất ngờ, đang định huy động thánh kiếm, đánh nát hai tay Thạch Khai để thoát khốn. Nhưng phát hiện, hai tay Thạch Khai che kín minh văn, áp chế gắt gao lực lượng toàn thân các nàng. Thạch tộc đại thánh khắc cấm đạo minh văn. Bạch Chu Tước sắc mặt tái nhợt. Hai con đàn bà thối, đuổi bản vương mấy chục vạn dặm, hôm nay, bản vương muốn các ngươi sống không được, chết không xong. Trong miệng thạch nhân to lớn phát ra tiếng rống giận dữ, hai mắt tản mát ánh lửa. Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước đều là thiên chi kiêu nữ nhất đẳng, thực lực không kém thạch nhân kia, lại bị thạch nhân đánh lén đắc thủ dễ dàng, kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Trương Nhược Trần lắc đầu than thầm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần phải toàn lực khống chế Phần Thiên Luyện Địa đại trận, chống cự đám thạch nhân ngoài thành, căn bản không thể ra tay giúp các nàng. Thạch nhân này không biết ôm mục đích gì, ném Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước xuống đất, oanh kích mấy chục quyền, đánh trọng thương, rồi dùng hai xích sắt khóa cổ các nàng, kéo ra ngoài thành. Thánh cương hộ thể trên người Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước sớm đã vỡ toan, lộ ra tiên nhan đẹp đến nghẹt thở. Bất kỳ tu sĩ nam tính nào thấy vẻ đẹp của các nàng đều sẽ sinh lòng ái mộ và thương tiếc. Nhưng giờ phút này các nàng rất thảm, hai tay nắm chặt xích sắt trên cổ, không thoát ra được. Buông hai vị tiên tử ra. Có thánh cảnh tu sĩ lao ra, muốn cứu Hắc Bạch Song Kiều. Cút ngay. Tay lớn 10 trượng của thạch nhân tiện tay vung lên, hình thành một cổ thánh khí sóng, chụp chết bọn hắn, hóa thành từng đám huyết vụ. Oanh. Oanh. Oanh. Thạch nhân đi qua, phiến đá trên mặt đất lưu lại một chuỗi dấu chân to lớn phá toái. Mắt thấy sắp ra khỏi Lạc Thành, Trương Nhược Trần toàn lực bộc phát, thánh khí trong thể nội như thủy triều trút ra. Phần Thiên Luyện Địa đại trận theo đó phóng xuất ra hỏa diễm mảng lớn, hóa thành sóng lớn hỏa diễm cao mấy trượng lao ra, luyện tất cả mấy vạn tôn thạch nhân ngoài thành thành nham tương. Thạch nhân tên Thạch Khai đột ngột xoay người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang đứng trên đường phố, cười, lại còn một cao thủ, Tề Khiếu Thiên, hắn để ngươi thu thập. Thạch Khai nghênh đón hỏa diễm từ trận kỳ phát ra, đi đến bên một cây trận kỳ, cánh tay đá chộp vào cột cờ. Cái gì? Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, phát hiện hỏa diễm từ trận kỳ phát ra không làm gì được Thạch Khai. Trên thân đá của nó hiện ra hình lưới minh văn màu đỏ, hỏa diễm căn bản không tới gần được. Thạch Khai rút trận kỳ lên, rồi bắn về phía Trương Nhược Trần. Tu vi Thạch Khai tương đương cường hoành, sợ là đạt tới đỉnh phong Bát Bộ Thánh Vương, thêm vào lực lượng kinh khủng, Trương Nhược Trần thật không dám liều mạng với hắn. Trương Nhược Trần như chớp giật, lùi về sau tránh. Ầm ầm. Trận kỳ cắm vào vị trí Trương Nhược Trần vừa đứng, cột cờ lớn như cối xay chìm sâu xuống lòng đất. Chung quanh đá vụn văng tung tóe, làm sụp đổ nhiều phòng ốc. Thạch Khai không để ý đến Trương Nhược Trần nữa, kéo Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước, nhanh chân đi vào bóng tối. Sao nó lại buông tha nhân loại trong Lạc Thành? Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc, đang định đuổi theo cứu Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu mây đen bị huyết quang xé toạc, một đỉnh lô đang xen vô số huyễn văn lơ lửng trong. Huyết quang. Đỉnh lô đỏ như máu, lớn như một tòa cung điện, phía trên in những văn ấn cổ xưa thần kỳ. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn kỹ, thấy trong đỉnh lô đỏ như máu kia có vô số máu tươi của nhân loại. Xoẹt xoẹt. Quang mang đỉnh lô tăng vọt, tản mát một cổ lực lượng kỳ dị. Nhân loại trong Lạc Thành cảm thấy cực kỳ thống khổ, đều phát ra tiếng kêu thảm. Huyết dịch trong cơ thể bọn họ không bị khống chế, đang trùng kích mạch máu, tựa hồ muốn bay ra ngoài. Thì ra là quỷ đồ vật này hút huyết dịch của đám ngư dân kia. Trương Nhược Trần kích phát lực lượng hỏa thần quyền sáo, hai tay bốc cháy. Đồ Tể và Ngốc Tử nghênh ngang đi ra từ trong phế tích. Đồ Tể thân hình khôi ngô, mang theo sát khí nồng đậm, nói: "Tiểu huynh đệ, người không phải đối thủ của Tề Khiếu Thiên, hắn để chúng ta thu thập, người đi cứu hai vị mỹ nhân nhi kia đi." "Anh hùng cứu mỹ nhân, ta không thích." Ngốc Tử cười híp mắt, tựa như Phật Di Lặc. Đồ Tể ngẩng đầu, nhìn đỉnh lô đỏ như máu trên bầu trời, nói: "Hai người chúng ta vẫn luôn điều tra ai gây sóng gió ở Lạc Thủy, cho nên mới biết tại Lạc Thành." Bành. Đồ Tể ngửa đầu ngã trên mặt đất, đầu đâm vào một khối đá vụn. "Cẩn thận." Trương Nhược Trần cho rằng Đồ Tể bị đánh lén, lập tức kích phát văn tự khải giáp, lộ vẻ cảnh giác. Ngốc Tử vẫn tươi cười, xua tay: "Không sao, không sao, hắn choáng máu." Trương Nhược Trần ngạc nhiên. "Choáng máu?" Ầm ầm. Khí thế trên người Ngốc Tử đột ngột biến đổi, toàn thân tản mát kim quang chói mắt, một bảo tháp màu vàng hư ảnh từ thể nội xông ra, bao phủ toàn thân. Đôi chân trần của hắn đạp mạnh xuống đất, như đạn pháo phóng lên trời. Bành. Bảo tháp màu vàng xông lên bầu trời và vào đỉnh lô đỏ như máu. Một tháp một lò bay lên tầng mây. Một tiếng ầm ầm, thánh lực ba động mạnh mẽ bạo phát trên bầu trời, chấn vỡ tất cả mây đen trong phạm vi ngàn dặm. Ngốc Tử vô hại, còn tham ăn kia lại là một siêu cấp mãnh nhân. Trương Nhược Trần có chút choáng váng, lại nhìn Đồ Tể ngã trên mặt đất vì choáng máu, trong lòng có chút rối loạn. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Nhược Trần cõng Đồ Tể đang ngất đi, phóng xuất không gian đại na di, xông ra khỏi Lạc Thành. Vung tay áo, hắn thu hồi 18 cán trận pháp. Đuổi chừng 400 dặm, Trương Nhược Trần thấy Thạch Khai ở xa, trong lòng mừng rỡ. Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước đều là thánh cảnh tu sĩ không tệ, sẽ không làm sát phàm nhân Côn Lôn giới, mà còn dốc toàn lực đối phó tu sĩ địa ngục giới. Trương Nhược Trần không hy vọng hai cường giả này vẫn lạc. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng rõ, nếu đối kháng chính diện, phần lớn mình không phải đối thủ của Thạch Khai. Vậy nên, trận chiến này chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng. Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước thấy gã què đuổi theo phía sau, đều mừng rỡ, phản phất người sắp chết đuối vớ được cọc. Thạch Khai liếc về phía sau, trên khuôn mặt bằng đá lộ ra nụ cười. Hoa. Trong màn đêm, đột nhiên bay ra một mảng huyết vũ. Đó là một đám huyết biên bức, ít nhất lớn bằng cái sàn, móng vuốt nhọn như lợi kiếm. Có huyết biên bức to như ngọn núi nhỏ, tản mát thánh uy cường hoành. Trương Nhược Trần bị huyết biên bức vây quanh, liên tiếp tiêu diệt mấy trăm con, không muốn dây dưa với chúng, chuẩn bị vận dụng không gian na di, tiếp tục đuổi theo Thạch Khai. Đột nhiên, Trương Nhược Trần thấy một thân ảnh tinh tế quen thuộc trên lưng một con huyết biên bức. Là nàng, nàng lại chưa chết. Trương Nhược Trần rất kinh ngạc. Trên lưng huyết biên bức đứng một nữ tử xinh đẹp tràn ngập tà tính, thân thể mềm mại tuyết trắng, được sương mù màu đỏ như máu bao bọc, khiến bộ ngực đầy đặn, eo thon mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng tắp kia lộ ra như ẩn như hiện, cực kỳ câu hồn mị lực. Nàng chính là thần nữ Huỳnh Hoặc của Bất Tử Thần Điện. Sau khi Trì Giao Thành Thần đã đi chém giết 10 huyết đế của Bất Tử huyết tộc, rồi triều đình đại quân quy mô lớn tiến vào Bắc vực, tiêu diệt toàn bộ thế lực của Bất Tử huyết tộc tại Côn Lôn giới. Ai có thể ngờ, yêu nữ này còn sống, Huỳnh Hoặc không nhận ra Trương Nhược Trần, tay cầm vạn thú bảo giám, điều khiển hàng ngàn hàng vạn huyết biên bức, vây kín Trương Nhược Trần không một kẻ hở. Ao. Một lát sau, huyết biên bức tản ra. Người thọt kia biến mất vô tung vô ảnh. Bị gặm ăn đến không còn gì sao? Huỳnh Hoặc hai hàng lông mày cong cong nhíu lại, cảm thấy khó tin. Người thò kia truy kích Thạch Khai, thực lực bản thân nhất định bất phàm, sao có thể không chịu nổi một kích như vậy? Trương Nhược Trần sớm đã đến bên ngoài mấy trăm dặm, vì cứu người, hắn không triển đấu cùng Huỳnh Hoặc, mà là sử dụng không gian na di bỏ chạy. Giờ phút này, hắn một tay nắm Trầm Uyên cổ kiếm, một tay nhấc Bát Long tán, cản Thạch Khai lại. Thạch Khai dừng bước, nhìn xuống Trương Nhược Trần nhỏ bé như con kiến, nói, người có thể chạy ra Lạc Thành, chứng tỏ vẫn còn chút bản sự. Thế nhưng, vì sao lại đuổi theo chịu chết? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm xích sắt trong tay Thạch Khai, suy nghĩ đối sách, thầm nghĩ, chỉ có chặt đứt xích sắt, thả Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước mới có thể thu thập Thạch Khai. Thạch Khai dường như nhìn ra suy nghĩ của Trương Nhược Trần, cười lớn, Thiên Minh Tử, các ngươi còn không hiện thân. Trương Nhược Trần cảm nhận được năm đạo thánh khí cường hoành ba động từ trong màn đêm truyền ra, lập tức tâm trầm xuống, ý thức được mình đã rơi vào bẫy rập của Thạch Khai. Đương nhiên, cạm bẫy này chưa chắc đã thiết kế cho hắn, chỉ là hắn vừa vặn nhảy vào. Từng tiếng cười vang lên trong hư không. Thiên Nguyên Ngũ Tử đi ra, xuất hiện ở năm phương vị của Trương Nhược Trần, vây quanh hắn. Nhìn thấy Thiên Nguyên Ngũ Tử, Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước đều hoa dung thất sắc, liếc nhau, lộ vẻ cười khổ. Hôm nay, các nàng chỉ sợ thật sự sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thiên Minh Tử vuốt râu xanh, có chút đắc ý cười, người thọt a, người thọt. Người rất thích xen vào việc của người khác, nhất định sẽ có một kiếp này. Trương Nhược Trần rất nhanh khôi phục trấn định, nói, các ngươi Thiên Nguyên Lục Tử tại Thiên Quỷ Giới, cũng là những nhân vật có mặt mũi, thế mà lại hợp tác với tu sĩ Địa Ngục Giới, không sợ ta bẩm báo Thiên Cung sao? Đến lúc đó, không chỉ các ngươi phải chết, tông môn của các ngươi cũng gặp đại họa. Thiên Minh Tử không hề sợ hãi, nói, người thọt, ngươi dù sao cũng là tu luyện tới Thánh Vương cảnh giới, sao lại ngây thơ như vậy? Thiên hạ chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có địch nhân vĩnh viễn. Coi như chúng ta hợp tác với Thạch Khai thì sao? Chỉ cần giết ngươi, còn ai biết? Vậy các ngươi tốt nhất cầu nguyện có thể giết được ta. Trương Nhược Trần nói. Thạch Khai không muốn mỏi mòn chờ đợi, nói, bản tọa đã bắt Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước, mang theo tới đây, hiện tại các ngươi có thể dùng thánh cổ, hạ lên người các nàng được chưa? Hai con đàn bà thúi này thực lực tương đối cường hoành. Nếu không phải các ngươi mang bản tọa vào Lạc Thành, đặt ở trong hư thánh lâu, bản tọa căn bản không thể lặng lẽ tới gần các nàng. Muốn đánh lén đắc thủ, càng khó như lên trời. Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước rốt cuộc minh bạch nguyên nhân bị đánh lén, lập tức tức giận đến phát điên, hận không thể đem Thiên Nguyên Ngũ Tử chém thành muôn mảnh, tội cốt dương hôi. Thiên Minh Tử ra vẻ đạo mạo cười, yên tâm, chỉ cần trúng thánh cổ, dù cho tinh thần ý chí của các nàng mạnh hơn, cũng sẽ biến thành hai cô gái ngoan ngoãn nghe lời. Phần lễ vật này, giới sư bá khẳng định sẽ thích vô cùng, về sau chúng ta sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Những người này xem Trương Nhược Trần như người chết, bí mật gì cũng dám nói ra ngay trước mặt hắn. Thiên Minh Tử, người có dám đánh với ta một trận không? Hắc Phượng Hoàng từ dưới đất bò dậy, trong mắt phượng tản mát hàng quang sắc bén. Bất quá, lúc này nàng rất chật vật, trên người váy dài tơ lụa màu đen bị mài hỏng nhiều chỗ, lộ ra da thịt tuyết trắng dính đầy bụi đất, cặp đùi đẹp thon dài cơ hồ hoàn toàn bại lộ trước mắt mọi người, ngay cả viền ren quần thun cũng lộ ra. Thiên Nguyên Ngũ Tử chăm chú vào thân thể mềm mại dụ người chết không đền mạng kia của nàng, đều nở nụ cười. Trong đó, Thiên Kim Tử và Thiên Tuyệt Tử trong mắt lóe lên dâm tà quang mang, tràn ngập tham muốn chiếm đoạt. Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước là những thiên chi kiêu nữ nổi danh nhất Thái Bạch giới, không bằng trước khi đưa cho giới sư bá, chúng ta chơi trước một thời gian. Thiên Kim Tử nói. Thiên Minh Tử vẫn giữ vẻ chính khí, nhưng khẽ gật đầu. Hắc Phượng Hoàng nhìn ánh mắt của Thiên Nguyên Ngũ Tử, há có thể không biết bọn hắn đang nghĩ gì, hàm răng hung hăng cắn chặt, lập tức xông về phía bọn hắn. Bành. Thạch Khai kéo một cái, đem Hắc Phượng Hoàng kéo về, ngọc thể mềm mại lại quẳng xuống đất. Thiên Minh Tử đi tới, lấy ra một cái bình sứ, cười nói, nếu muốn cùng ta chiến, được thôi, chờ cho ngươi hạ thánh cổ, chúng ta chiến đấu mấy ngày cũng được. Sắc mặt Hắc Phượng Hoàng như tro tàn, không muốn chịu nhục, muốn tự bạo thánh nguyên. Nhưng, xích sắt trong tay Thạch Khai cầm cố thánh khí trong người nàng. Khuôn mặt Bạch Chu Tước điềm đạm đáng yêu, xích sắt trắng trên cổ khiến vị thiên chi kiêu nữ cao quý này cảm thấy tương đối khuất nhục, cảm thấy mình như một con chó bị xích. Nếu bị hạ thánh cổ, nàng không dám tưởng tượng về sau mình sẽ biến thành bộ dạng gì. Các ngươi thật coi ta không tồn tại sao? Trương Nhược Trần dưới chân dẫm lên hỏa diễm, kích phát minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, nổ bắn ra, phóng tới Thạch Khai. Ha ha! Người thọt ngươi không nghĩ cách đào mệnh, lại còn dám ra tay, ta lần đầu tiên gặp được thánh vương cảnh tu sĩ ngu xuẩn như ngươi. Thiên Tuyệt Tử cười lớn, lấy ra một thanh chiến phủ, quét ngang về phía Trương Nhược Trần, tự tin nói, ai cũng đừng ra tay, ta muốn tự tay báo thù cho sư đệ Thiên Dư Tử, đánh què một chân còn lại của người thọt. Chiến phủ lớn như cánh cửa, trong nháy mắt bộc phát ra ngũ diệu viên mãn lực lượng. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, thân thể xoay tròn như con thoi, trầm uyên cổ kiếm liên tục va chạm vào chiến phủ. Bành bành. Cuối cùng, dường như không gánh nổi lực lượng của Thiên Tuyệt Tử, thân thể Trương Nhược Trần bị ném về phía xa. Ta là tám bước thánh vương, người thọt, ngươi còn kém xa. Thiên Tuyệt Tử nhảy lên, thừa thắng truy kích, hai tay giơ chiến phủ, bổ xuống Trương Nhược Trần. Chiến phủ chưa rơi xuống, mặt đất đã bị thánh kình phát ra từ lưỡi búa làm nứt ra một vết dài 10 trượng. Nếu rơi xuống, sợ là ngọn núi cao ngàn trượng cũng bị chém thành hai khúc. Thiên Tuyệt Tử mang vẻ mặt dữ tợn, muốn ngược sát Trương Nhược Trần, vì vậy, một búa này bổ về phía đùi phải của Trương Nhược Trần. Trong mắt Trương Nhược Trần, có một tia trêu tức chợt lóe lên. Nếu thật sự so lực lượng, với cảnh giới năm bước thánh vương của Trương Nhược Trần, chưa chắc đã đấu lại Thiên Tuyệt Tử. Nhưng, Trương Nhược Trần không chỉ là một võ giả, mà còn là một thời không chưởng khống giả. Hoa. Thiên Tuyệt Tử thấy hoa mắt, người thọt kia biến mất không thấy. Không tốt. Thiên Tuyệt Tử phản ứng nhanh chóng, vỗ tay vào eo, lập tức kích phát phù lục giấu trong đai lưng, hình thành một tầng lồng phòng ngự. Trương Nhược Trần không công kích Thiên Tuyệt Tử, mà na di đến gần Thiên Minh Tử và Hắc Phượng Hoàng, chạy về phía bọn hắn. Thiên Minh Tử đang định hạ cổ, bỗng nhiên liếc mắt, đáng giận, Thiên Tuyệt Tử ngay cả một người thọt cũng không thu thập được. Thiên Minh Tử tu vi đạt tới 9 bước thánh vương, nằm ngón tay nhấn vào hư không, hơn 7 vạn đạo chưởng đạo quy tắc hiện lên trên bàn tay. Khi bàn tay đẩy về phía trước, một cổ lực lượng mãnh liệt cuộn trào, oanh kích ra ngoài. Ánh mắt Trương Nhược Trần hoàn toàn bị một đạo thủ ấn bao trùm. Thủ ấn kia vô cùng to lớn, nằm ngón tay vương vào thiên khung, lòng bàn tay như một mảnh đại địa bay tới. Hắc Phượng Hoàng biết người thọt không thể ngăn cản một chưởng này, nhắm mắt lại không dám nhìn. Nhưng, tấm lòng liều chết cứu nàng của người thọt, nàng khắc sâu vào lòng. Trước kia, dù là anh kiệt danh chấn thiên đình theo đuổi nàng, nàng đều từ chối với lý do không thành đại thánh, không kết đạo lữ. Nhưng giờ phút này, nàng nghĩ, nếu vượt qua được kiếp nạn này, dù người thọt thân tàn tật, dáng dấp xấu xí, cũng phải cho hắn một cơ hội. Trong khi nàng suy nghĩ, bên tai truyền đến một tiếng vỡ thanh thúy. Đùng. Xích sắt quấn trên cổ nàng bị một đạo kiếm đạo huyền cương chặt đứt, trong nháy mắt thánh khí hùng hậu tràn ngập toàn thân. Hắc Phượng Hoàng mở đôi mắt đẹp tinh thần, chỉ thấy người thọt đứng bên cạnh nàng, không biết hắn vừa rồi đã tránh được chưởng của Thiên Minh Tử bằng cách nào. Giờ phút này, Hắc Phượng Hoàng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ, sao người thọt lại cao lớn vĩ ngạn, uy phong lẫm liệt như vậy? Xuất thủ. Trương Nhược Trần nói. Hắc Phượng Hoàng gật đầu, trong mắt lộ ra kiếm quang rét lạnh, trong thân thể mềm mại óng ánh như ngọc, tuôn ra một mảnh ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt biến phương viên trăm dặm thành hỏa vực. Tu vi vậy mà cường đại như vậy. Trương Nhược Trần bị lực lượng ngọn lửa kia chấn động đến bay ngược ra xa vài chục trượng. Vừa rồi, các ngươi vũ nhục bản cô nương, hiện tại phải tiếp nhận lửa giận. Phía sau Hắc Phượng Hoàng, hiện ra một đôi phượng hoàng vũ dực màu đen to lớn, hai cánh như thiên đao màu đen, vùng chém về phía Thiên Minh Tử. Trong cơn giận dữ, Hắc Phượng Hoàng càng mạnh hơn bình thường vài phần, đánh Thiên Minh Tử vẫn còn kinh ngạc bay ra ngoài mấy dặm. Thiên Minh Tử không bị thương, ổn định thân hình, nhìn Hắc Phượng Hoàng, rồi nhìn Trương Nhược Trần, lẩm bẩm, lực lượng không gian, người thọt là không gian tu sĩ. Hắc Phượng Hoàng thoát khốn, Thạch Khai và bốn người còn lại trong Thiên Nguyên Ngũ Tử biến sắc, lập tức xông về phía nàng, muốn trấn áp nàng lần nữa. Lúc này, Trương Nhược Trần lần nữa vận dụng không gian na di, xuất hiện bên cạnh Thạch Khai, xuất thủ nhanh như điện, chém đứt xích sắt quấn trên cổ Bạch Chu Tước. Một âm thanh sắc nhọn chói tai phun ra từ miệng Bạch Chu Tước. Sóng âm cường hoành đến cực điểm, dù ở ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể nghe thấy. Bạch Chu Tước không còn điềm đạm nho nhã, giờ phút này lửa giận ngút trời, tóc dài bay lên giữa không trung, chiếu rọi cả bầu trời thành màu trắng. Các ngươi phải tiếp nhận lửa giận của Chu Tước. Bạch Chu Tước dùng át chủ bài mạnh nhất, cầm Bạch Nguyệt Quyết trong tay, từ trên trời giáng xuống, công phạt Thạch Khai phía dưới. Bạch Nguyệt Quyết là một mảnh vỡ chí tôn thánh khí, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trắng như ngọc, trong suốt bóng loáng. Xoẹt xoẹt. Liếc nha liếc nhất chí tôn minh văn sen lẫn trên Bạch Nguyệt Quyết, tản mát từng tia chí tôn chi lực. Thạch Khai biết Bạch Nguyệt Quyết lợi hại, gầm lên một tiếng, đại thánh minh văn nổi lên trên song chưởng, đánh ra chưởng pháp cấp trung giai thánh thuật, va chạm vào công kích của Bạch Chu Tước. Ầm ầm. Bạch Nguyệt Quyết như cột sáng màu trắng, đánh nát tay phải của Thạch Khai, xuyên qua lòng bàn tay, đánh vào chân phải của Thạch Khai, bành một tiếng, chân phải bị oanh kích thành mảnh vỡ. Sức mạnh bùng nổ của Bạch Nguyệt Quyết chấn động khiến đại địa dưới chân đám người chìm xuống, hình thành một mảng lớn đất lõm ngao. Thạch Khai phẫn nộ đến cực điểm, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lập tức, bàn tay và chân phải đã vỡ nát của hắn tuôn ra từng sợi khí thể màu trắng. Dưới sự dẫn động của khí thể màu trắng, đá vụn trong phạm vi mấy ngàn trượng đều rời mặt đất bay lên, bay về phía Thạch Khai, tổ hợp lại trên thân thể hắn, một lần nữa ngưng tụ thành thạch thủ và thạch cước. Bất quá, đại thánh minh văn trên song chưởng đã bị kích phá. Thực lực của Thạch Khai giảm xuống một mảng lớn. Vừa rồi một kích kia, Bạch Chu Tước hiển nhiên cũng tiêu hao đại lượng thánh khí, không cách nào tiếp tục thôi động Bạch Nguyệt Quyết Chí Tôn chi lực, liền triển khai một đôi cánh chim Chu Tước to lớn, đáp xuống, dẫn theo một ngụm thánh kiếm, hướng Thạch Khai bổ trảm tới. Thạch Khai trong miệng phun ra một đạo cột sáng màu trắng, trong cột ánh sáng là một khối ngọc thạch không biết làm bằng vật liệu gì, cùng thánh kiếm của Bạch Chu Tước bổ ra đụng nhau. Ầm ầm. Bành. Hai đại cao thủ liều đến tương xứng, trong lúc mơ hồ, Bạch Chu Tước còn chiếm thế thượng phong. Trương Nhược Trần sớm đã thối lui đến nơi xa, nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, Thạch tộc tại địa ngục giới chính là thượng tam tộc một trong, mặc dù số lượng tộc nhân so với bất kỳ bộ tộc nào trong hạ tam tộc và trung tam tộc đều ít hơn, nhưng tu sĩ Thạch tộc ở cùng cảnh giới lại khá cường đại. Thạch Khai kia, lấy cảnh giới đỉnh cao của Bát Bộ Thánh Vương, hẳn là có thể khiêu chiến tu sĩ trong cảnh giới quy tắc tiểu thiên địa của Cửu Bộ Thánh Vương. Đương nhiên, điều càng làm Trương Nhược Trần giật mình là thực lực của Bạch Chu Tước. Nàng hẳn là mới đột phá đến Bát Bộ Thánh Vương cảnh giới không lâu, chiến lực đúng là so với Thạch Khai còn cường đại hơn mấy phần. Một đầu khác, Hắc Phượng Hoàng cũng đang ở vào trạng thái bùng nổ, cùng Thiên Minh Tử cứng đối cứng công phạt, đánh cho sơn nhạc từng tòa sụp đổ, đại địa vỡ ra vô số vết nứt. Mấy người khác trong Thiên Nguyên Ngũ Tử đều muốn trợ giúp Thiên Minh Tử một chút sức lực, nhưng lại không cách nào tới gần vòng chiến, dù là công kích từ xa cũng rất khó nhúng tay vào. Thế là bọn hắn chỉ mũi mâu về phía Trương Nhược Trần. Đáng chết người thọt, nếu không phải ngươi, Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước đã bị chúng ta sử dụng thánh cổ thu phục, biến thành chi thần dưới hông. Việc đến miệng còn có thể bay mất, có thể nói là ước mơ càng cao, thất vọng càng lớn. Thiên Kim Tử rất phẫn nộ, song đồng biến thành màu vàng, đại lượng thánh đạo quy tắc lưu động trên con ngươi. Hủy diệt chi nhãn. Hai cột quang trụ màu vàng từ trong ánh mắt Thiên Kim Tử bay ra, phóng xuất ra lực lượng hủy diệt cường đại. Những nơi chúng đi qua, đại địa bị cắt chém ra hai đường rãnh sâu hoắm. Hủy diệt chi nhãn là một loại thánh thuật tinh diệu cấp trung giai. Thêm vào việc Thiên Kim Tử đem ba vạn đạo thánh đạo quy tắc kết hợp lại cùng thánh thuật, thế là bộc phát ra sức mạnh công kích vô kiên bất tồi. Trương Nhược Trần chống ra Bát Long Tán, không ngừng xoay tròn, cùng hai đạo quang trụ màu vàng đụng nhau. Xoẹt xoẹt. Bùn đất, hòn đá, cỏ cây dưới chân Trương Nhược Trần, trong nháy mắt chính là hòa tan thành giọt nước màu vàng. Cùng lúc đó, Thiên Tuyệt Tử nhấc lên chiến phủ to bằng cánh cửa, vượt qua Bát Long Tán, kích phát ra ngũ diệu viên mãn lực lượng, chém thẳng vào Trương Nhược Trần phía dưới. Chiến phủ tản mát ra năm tầng quang hoa với nhan sắc không giống nhau, phun trào ra thánh đạo lực lượng mang tính hủy diệt. Trương Nhược Trần một tay chống đỡ Bát Long Tán, đối kháng cùng Thiên Kim Tử. Một tay khác, Trương Nhược Trần nắm lên Trầm Uyên Cổ Kiếm, kích phát ra minh văn trong kiếm, trên cánh tay hiện ra 13 đầu tượng hồn, đột nhiên vung kiếm chém ra, cùng chiến phủ của Thiên Tuyệt Tử đánh xuống đụng nhau. Thiên Tuyệt Tử không hổ là Bát Bộ Thánh Vương, vượt qua Trương Nhược Trần ba cái cảnh giới, một búa này lực lớn vô cùng, đánh Trương Nhược Trần vào lòng đất. Hoa. Trương Nhược Trần từ phía sau Thiên Tuyệt Tử, phá đất mà lên. Mặc dù có văn tự khải giáp ngăn cản, nhưng như cũ bị chiến phủ làm bị thương, vai phải Trương Nhược Trần có thánh huyết đang chảy, thuận cánh tay và mũi kiếm, trượt xuống tới trên mặt đất. Thiên Tuyệt Tử thông suốt quay người, hừ lạnh một tiếng, ngược lại là chiến đấu đủ ương ngạnh, trong 10 điều, lấy tính mạng ngươi. Lập tức, Thiên Tuyệt Tử lần nữa kích phát lực lượng chiến phủ, từng vòng sóng ánh sáng thánh lực dũng mãnh tiến ra. Bạch Chu Tước đang giao thủ cùng Thạch Khai, trông thấy Trương Nhược Trần lâm vào hiểm cảnh, vội vàng truyền âm, người thọt, người không phải là đối thủ của bọn họ, mau chóng rời đi. Bạch Chu Tước cho rằng người thọt đang kiềm chế Thiên Tuyệt Tử và Thiên Kim Tử bọn người cho các nàng, thế là lại nói, ta và Hắc Phượng Hoàng đã thoát khốn, chỉ cần chúng ta muốn chạy, bọn hắn cộng lại cũng không thể giữ được chúng ta. Chờ ta giải quyết Thạch Khai, chính là tử kỳ của Thiên Nguyên Ngũ Tử. Ngươi tranh thủ thời gian rút lui, bảo trụ tính mạng của mình. Trương Nhược Trần tự hồ không nghe thấy Bạch Chu Tước truyền âm, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt Tử phía trước, nói, 10 điều liền muốn lấy tính mạng của ta, người đánh giá quá cao chính mình. Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc, dung hợp lại cùng kiếm bát, lập tức công phạt một kiếm đi qua, kiếm như kinh hồng, khí trùng mây xanh. Một kiếm này không chỉ ẩn chứa kiếm cương cường đại, mà còn bộc phát ra lực công kích gấp 6 lần. Hừ. Thiên Tuyệt Tử hừ lạnh một tiếng, mang theo mấy phần khinh thường. Nhưng là sau một khắc, theo chiến phủ và Trầm Uyên Cổ Kiếm đụng vào nhau, sắc mặt Thiên Tuyệt Tử lại biến đổi. Sức mạnh bùng lên trong kiếm của người thọt, giống như một tòa thần sơn sắt thép, đụng vào cự phủ. Toàn thân Thiên Tuyệt Tử chấn động, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Chân lý quy tắc là chân lý quy tắc. Bạo phát ra sức mạnh công kích gấp 6 lần. Hai mắt Thiên Tuyệt Tử tròn xoe, phun ra một ngụm thánh huyết, phun lên chiến phủ, đúng là trong thời gian cực ngắn, kích phát ra lục diệu viên mãn lực lượng. Lục diệu viên mãn lực lượng nhìn như chỉ nhiều hơn ngũ diệu viên mãn lực lượng một tầng sóng ánh sáng thánh lực, nhưng uy lực lại tăng cường mấy lần. Đột nhiên, Thiên Tuyệt Tử phát hiện toàn thân không cách nào động đậy, thời gian chung quanh tựa hồ trở nên đứng im, đã kích phát ra lục diệu viên mãn lực lượng, lại không cách nào đánh ra. Ngược lại, người thọt lại như sao băng, một kiếm đâm tới hắn. Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào mi tâm Thiên Tuyệt Tử, đầu lâu vỡ vụn, biến thành một đám huyết vụ. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, rơi xuống mặt đất. Bành. Thân thể không đầu của Thiên Tuyệt Tử nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Sau một khắc, thân thể không đầu từ dưới đất nổ bắn lên, huy động chiến phủ đã kích phát ra lục diệu viên mãn lực lượng, hướng Trương Nhược Trần bổ ngang tới. Sinh mệnh lực cường đại như thế, lại còn không chết. Trương Nhược Trần vận dụng không gian na di, tránh đi chiến phủ. Ầm ầm. Chiến phủ đảo qua, một tòa sơn phong cao ngàn mét ở nơi xa trực tiếp bị chặt đứt ngang, ầm vang sụp đổ. Khí hải của Thiên Tuyệt Tử dù sao cũng bị Trương Nhược Trần một kiếm đánh nát, một búa này hao hết thánh khí chứa đựng trong kinh mạch nhục thân, lập tức, thân thể không đầu trở nên càng ngày càng băng lãnh, không còn tiếng thở nữa. Thiên Kim Tử, Thiên Thương Tử, Thiên Hư Tử đều lộ ra vẻ nghẹn họng nhìn trân trối, hiển nhiên không ngờ rằng Thiên Tuyệt Tử đang chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối, lại bại vong trong nháy mắt. Trương Nhược Trần đầu tiên lấy đi thánh nguyên của Thiên Tuyệt Tử, sau đó lấy ra một cái âm bình, thu lấy mảnh vỡ thánh hồn của Thiên Tuyệt Tử. Bạch Chu Tước vẫn luôn chú ý cuộc chiến giữa người thọt và Thiên Tuyệt Tử, nhìn thấy người thọt đánh giết Thiên Tuyệt Tử, trong cặp mắt đen nhánh kia lộ ra thần sắc suy tư, mơ hồ đoán được thân phận người thọt. Trước đó, nàng rõ ràng cảm ứng được không gian ba động. Thiên Kim Tử hét lớn một tiếng, người thọt, giao ra thánh nguyên và mảnh vỡ thánh hồn của sư huynh Thiên Tuyệt Tử, nếu không hôm nay, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, ngay cả Thiên Tuyệt Tử Bát Bộ Thánh Vương này còn chết dưới kiếm của ta, tu vi của ngươi còn chưa đạt tới Bát Bộ Thánh Vương cảnh giới à, ai cho ngươi lá gan, dám khiêu chiến trước mặt ta. Tu vi của Thiên Kim Tử, Thiên Thương Tử, Thiên Hư Tử đều là Thất Bộ Thánh Vương đỉnh phong, coi như ba người đồng loạt ra tay, Trương Nhược Trần cũng không hề sợ hãi. Thiên Hư Tử nói, vận dụng lục giáp thôn vân trận, trấn sát người thọt, báo thù cho sư huynh Thiên Tuyệt Tử. Thiên Kim Tử, Thiên Thương Tử, Thiên Hư Tử riêng phần mình lấy ra một khối giáp phiến kim quang chói mắt, điều động toàn thân thánh khí rót vào, lập tức, giữa thiên địa xuất hiện ba cái vòng xoáy thánh khí to lớn. Ba vòng xoáy thánh khí đụng vào nhau, hóa thành một con huyền vũ cao mấy chục trượng. Huyền vũ chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng khí tức phát ra lại so với Thiên Tuyệt Tử Bát Bộ Thánh Vương cảnh giới còn cường đại hơn. Kỳ thật, lục giáp thôn vân trận nhất định phải do Thiên Nguyên Lục Tử cùng nhau thôi động mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Bằng vào trận này, Thiên Nguyên Lục Tử đã từng giết chết một vị cửu bộ thánh vương. Hoa. Âm thanh xé gió truyền đến. Thiên Minh Tử từ trong màn đêm xông ra, cấp tốc phóng tới hư ảnh huyền vũ, muốn hội hợp cùng Thiên Kim Tử bọn người, tự mình chủ trì lục giáp thôn vân trận. Hắc Phượng Hoàng đuổi theo sau lưng Thiên Minh Tử, khẽ kêu một tiếng, người thọt ngăn lại hắn, không thể để hắn tiến vào lục giáp thôn vân trận. Trương Nhược Trần đầu tiên sử dụng ngự kiếm thuật, đánh Trầm Uyên cổ kiếm ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang, đánh về phía Thiên Minh Tử. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại kích phát ra lực lượng Hỏa Thần Quyền 6, điều động chân lý quy tắc bộc phát ra lực công kích gấp 6 lần, oanh kích một chưởng ra. Thiên Minh Tử chỉ búng tay một cái, liền bắn Trầm Uyên cổ kiếm bay ra ngoài. Châu chấu đá xe, đi chết đi. Hai mắt Thiên Minh Tử dày đặc tơ máu, vỗ ra một chưởng, cùng chưởng lực của Trương Nhược Trần đụng nhau, muốn bằng vào một chưởng này oanh sát Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Một chưởng này đích thật đánh Trương Nhược Trần bay ra ngoài như người rơm, văn tự khải giáp đều tản ra, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Nhưng Trương Nhược Trần rất nhanh liền rơi xuống mặt đất, ổn định thân hình, cũng không chết, ngược lại còn chậm rãi đứng thẳng lên. Thiên Minh Tử nhìn bàn tay của mình, có chút hoài nghi, có phải lực lượng của mình đã yếu đi, vì sao ngay cả một gã ngũ bộ thánh vương cũng giết không được. Trương Nhược Trần lau đi vết máu ở khóe miệng, thầm nghĩ, nếu đột phá đến lục bộ thánh vương thì tốt, khi đó đối kháng cùng Thiên Minh Tử, tuyệt sẽ không bại thảm như vậy. Thiên Minh Tử cùng Thiên Kim Tử bọn người hội hợp cùng một chỗ, cũng lấy ra một khối giáp phiến. Lập tức, hư ảnh huyền vũ ngưng thật mấy lần, phạm vi bao phủ của lục giáp thôn vân trận càng lúc càng rộng, quả nhiên là có khí thế nuốt mây tiêu tan. Hắc Phượng Hoàng rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, đầu tiên là ân cần hỏi thăm thương thế của hắn bằng ánh mắt, biết không trở ngại, mới nói ra, lục giáp thôn vân trận đã vận chuyển lại, chỉ có ta và muội muội Chu Tước sử dụng hợp kích trận pháp mới có thể công phá nó. Chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm hung hiểm, người rời đi trước đi. Cách đó không xa truyền đến một đạo âm thanh a cắt. Đồ Tể tự như tỉnh ngủ, ngồi dậy từ dưới đất, duỗi lưng mệt mỏi, lắc lắc cái đầu có chút tỉnh tỉnh mê mê. Hắn đứng người lên, liền hướng hư ảnh huyền vũ to lớn kia đi tới, đại khảm đao trên lưng tự động phát bay ra, uy phong lẫm lẫm nói, không phải là một tòa lục giáp thôn vân trận thôi sao, một đao phá vỡ là được không biết tự lượng sức mình. Thiên Minh Tử đứng tại trung tâm huyền vũ hư ảnh, không thèm nhìn đồ tể đang xông tới. Lục giáp thôn vân trận lợi hại nhất ở chỗ phòng ngự, lẽ nào một đại hán thô lậu có thể công phá? Huyền vũ phá hư. Thiên Minh Tử khẽ đọc. Mặt ngoài huyền vũ hư ảnh hiện ra lít nha lít nhít quang văn, lập tức nhấc lên một bàn chân lớn như cột trụ, đạp về phía đồ tể. Sang sạc. Cỏ cây cùng đá vụn bốn phía thân thể đồ tể đều bị đánh bay ra ngoài. Không những không lùi, đồ tể ngược lại cười lớn, đưa một tay ra, một móng vuốt to lớn hiện ra, chống đỡ bàn chân huyền vũ hư ảnh. Sao có thể? Thiên nguyên tứ tử trong huyền vũ hư ảnh đều trợn mắt há mồm. Đồ tể trở tay vung đao chém ra, đao khí như một dòng sông ánh sáng, dễ như trở bàn tay chém vỡ huyền vũ hư ảnh. Phốc phốc. Thiên kim tử, thiên hư tử, thiên thương tử trong thiên nguyên tứ tử tại chỗ bị chém đứt thành hai đoạn. Dù tu vi thiên minh tử đạt tới chín bước thánh vương cảnh giới, cũng như đạn pháo bay ra, đụng vào một ngọn núi lớn ngoài mấy chục dặm. Trong đôi mắt đẹp của Hắc Phượng Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ đồ tể lại cường hãn như thế, tiện tay một đao mà thôi, cắt chém lục giáp thôn vân trận nhẹ nhàng như thái thịt. Ha ha. Một đám tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích. Không chịu nổi. Lời đồ tể chưa dứt, đã ngửa người ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Hắc Phượng Hoàng cho là đồ tể bị ám toán, lập tức dựng lên lồng phòng ngự ngọn lửa màu đen, bao phủ nàng cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, không cần khẩn trương vậy, hắn choáng máu. Đôi mắt cực đẹp của Hắc Phượng Hoàng nháy hai lần, không biết nên nói gì, sau một lúc lâu nói, ta đi thu thập Thiên Minh Tử, nơi này giao cho ngươi. Bá một tiếng, Hắc Phượng Hoàng biến mất tại chỗ. Tu sĩ cấp bậc Thánh Vương bị chém đứt thành hai đoạn, chỉ cần thánh hồn bất diệt, vẫn không chết. Bởi vậy, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra ba đạo kiếm cương, xuyên thấu mi tâm Thiên Kim Tử, Thiên Hư Tử, Thiên Thương Tử, mới yên tâm đi qua. Lấy âm bình ra, Trương Nhược Trần bắt đầu thu thập tàn hồn ba người. Thực thánh hoa vọt ra, cắm rễ trên thi thể bốn vị thánh vương, hút lấy. Đến khi Hắc Phượng Hoàng dẫn theo Thiên Minh Tử trọng thương hôn mê trở về, bốn cổ thánh thi đã hóa thành thây khô, gió lạnh thổi, đùng đùng thanh âm vang lên, biến thành bốn đống bùn đất lỏng lẻo. Bành! Hắc Phượng Hoàng ném Thiên Minh Tử lên mặt đất, dùng một sợi dây chuyên giam cầm thánh vương, khóa vào cổ Thiên Minh Tử. Còn lưu mạng hắn làm gì? Trương Nhược Trần nói. Hắc Phượng Hoàng nhếch lông mày, tóc dài bay trong gió, cười nói, cứ vậy giết chết chẳng phải tiện nghi hắn. Với lại, Thiên Minh Tử chỉ là đầy tớ, sau lưng bọn hắn còn có nhân vật lợi hại. Muốn hãm hại bản cô nương, thu bổn tiên tử làm nô bộc, phải trả một cái giá thê thảm. Nghe được ba chữ bổn tiên tử, Trương Nhược Trần cảm thấy là lạ, trước kia Hắc Phượng Hoàng không xưng hô vậy. Đương nhiên, với tu vi và dung mạo của Hắc Phượng Hoàng, ngược lại xứng với xưng hào tiên tử. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, nói, ngươi chuẩn bị áp giải hắn đến công đức dịch trạm, giao cho thiên cung cùng công đức thần điện thẩm phán. Không sai. Hắc Phượng Hoàng lại nói, cấu kết sinh linh địa ngục giới, mưu hại chiến hữu thiên đình, là trọng tội. Không chỉ Thiên Minh Tử phải chết, kẻ sau lưng hắn cũng phải chết, thậm chí Thiên Nguyên Thần Tông đều phải trả giá. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hắc Phượng Hoàng, nói, tiên tử nên thay một bộ thánh y, nếu không đứng trước mặt ta thế này, quá thiệt thôi. Tơ lụa váy dài trên người Hắc Phượng Hoàng rách mướt, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng hương diễm. Không sao, coi như là báo ân. Hắc Phượng Hoàng mạnh dạn nói, còn ném cho Trương Nhược Trần một ánh mắt phong tình vạn chủng, cố ý treo chọc hắn. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, kéo đồ tể trên đất, xoay người bước đi. Gặp Hắc Phượng Hoàng chủ động, bạo dạn, trực sảng như vậy, Trương Nhược Trần không dám treo chọc, một khi để nàng hiểu lầm, cuối cùng chỉ sợ sẽ làm tổn thương nàng. Từng say rượu roi ngựa ngắm hoa, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Tên què chết tiệt, phẩm hạnh quá ngay thẳng. Một vị mỹ nhân tuyệt thế hoặc sắc sinh hương đứng trước mặt hắn, hắn lại quay người rời đi. Hắc Phượng Hoàng nhẹ nhàng cắn môi đỏ tràn đầy co giãn, nhìn chằm chằm bóng lưng khập khiễng của Trương Nhược Trần, trong mắt ý cười gần sóng. Hoa. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, ngưng tụ thành một thân ảnh khuynh thế tuyệt trần. Là Bạch Chu Tước. Thạch Khai thấy Thiên Minh Tử bị bắt, liền thi triển thổ hành động thuộc đào tẩu. Chỉ cần ở trên lục địa, bắt giết tu sĩ thạch tộc quá khó khăn. Bạch Chu Tước rất tiếc nuối, trong mắt vẫn lóe lên cừu hận. Lần này, nàng cùng Hắc Phượng Hoàng mất hết mặt mũi trong tay Thạch Khai. Nếu không có Trương Nhược Trần xuất thủ cứu giúp, các nàng rất có thể vạn kiếp bất phục. Thù này lớn như trời. Ngay sau đó, Bạch Chu Tước nói, bất quá, Thạch Khai đã bị ta đánh trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không ra gây sóng gió. Hắc Phượng Hoàng thay một bộ Thiên Vũ Phượng Hoàng Thánh y cực kỳ hoa lệ, ngũ quan thập sắc, ám hương phù động, đem đường công tiên khu tinh tế triển lộ ra. Người đẹp vì lụa, câu này quả không sai. Hắc Phượng Hoàng vốn khí chất tuyệt hảo, mặc vào thánh y này càng thêm mỹ lệ động lòng người, như một vị phượng hoàng thiên nữ hạ phàm. Trong mắt Bạch Chu Tước lộ vẻ khác lạ, nói: "Sư tỷ, Thiên Vũ Phượng Hoàng thánh y này quá chiêu diêu. Tỷ không phải nói, rời nhà phải tận lực điệu thấp sao?" Hắc Phượng Hoàng không để ý Bạch Chu Tước, dạo qua một vòng trước mặt Trương Nhược Trần, cười như chuông bạc: "Người què, thánh y này xinh đẹp không?" "Xinh đẹp." Trương Nhược Trần nói. Hắc Phượng Hoàng nói: "Vậy là thánh y xinh đẹp, hay ta xinh đẹp hơn?" Chỉ được trả lời một cái. Trương Nhược Trần đương nhiên không cho rằng Hắc Phượng Hoàng cảnh giới thánh vương chỉ vì được cứu một lần mà yêu một người què chưa gặp mặt. Rất hiển nhiên, Hắc Phượng Hoàng xem hắn là một khúc gỗ không hiểu tình cảm, cố ý muốn trêu chọc hắn. Trương Nhược Trần thuận theo ý nàng, nói: "Đương nhiên là ngươi xinh đẹp hơn." "Ha ha." Hắc Phượng Hoàng cười xinh đẹp, nói: "Vậy nếu bổn tiên tử cho ngươi một cơ hội theo đuổi, ngươi có muốn không?" Bạch Chu Tước lại lộ thần sắc đăm chiêu, hiển nhiên đang tự hỏi Hắc Phượng Hoàng nói đùa hay nghiêm túc. Đồng thời cũng đang suy nghĩ có nên nói suy đoán trong lòng cho Hắc Phượng Hoàng. "Tiên tử đừng trêu đùa tại hạ, hay là ta về Lạc Thành trước?" Trương Nhược Trần lo lắng cho bách tính Lạc Thành, nên đuổi về trước. Hắc Phượng Hoàng muốn đuổi theo, lại bị Bạch Chu Tước giữ lại, dùng tinh thần lực truyền âm, nói với nàng vài điều. "Cái gì? Hắn? Có thể sao? Không giống. Trong truyền thuyết, thời không truyền nhân kia tuấn tú đường hoàng, danh xưng là một trong những nhân tài kiệt xuất nhất trong vạn giới thiên đình, không biết bao nhiêu thiên chi kiêu nữ mong gặp được hắn. Sao có thể là một người què? Có lẽ ta đoán sai." Hắc Phượng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy người què chỉ học được một chút thủ đoạn không gian, không thể là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Dù sao, hắn què không phải là giả vờ. Ngày thứ hai, buổi sáng. Trong Lạc Thành, Trương Nhược Trần, Đồ Tể, Ngốc Tử, Hắc Phượng Hoàng, Bạch Chu Tước tụ tập một chỗ, trên bàn đầy thức ăn và rượu ngon. Ngốc Tử phàn nàn, tiếc thật. "Chỉ thiếu một chút xíu, các ngươi biết không, thật chỉ thiếu một chút xíu, ta đã có thể lưu lại Tề Khiếu Thiên, tiếc bất tử huyết tộc sinh mệnh lực quá cường đại, mà Tề Khiếu Thiên lại mang theo một bình thánh huyết đại thánh. Thấy đã đánh hắn trọng thương, nhưng hắn uống một ngụm, thương thế liền khỏi hẳn." Đồ Tể khinh thường nói, "Tề Khiếu Thiên yếu vậy mà ngươi cũng không thu thập được, mất mặt. Xem ngươi trở về, bàn giao với thiên nữ điện hạ thế nào?" Ngốc Tử nói, "Ngươi thì lợi hại, sao chưa ra chiêu nào đã ngã? Nếu choáng máu, sao không phế cặp mắt kia? Tên ngốc này, có phải ngươi đã sớm muốn phế mắt ta?" Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, cắt ngang tranh chấp của Ngốc Tử và Đồ Tể, hỏi, "Hai vị dường như rất quen thuộc Tề Khiếu Thiên, hắn rốt cuộc là ai?" Trương Nhược Trần nghĩ đến việc gặp Huỳnh Hoặc tối qua, nên mới hỏi vậy. Giọng Đồ Tể rất lớn, nói, "Tề Khiếu Thiên là thần tử của Tề Thiên bộ tộc, một trong thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc, thân phận địa vị cực cao, thực lực cũng khá mạnh." Trương Nhược Trần biết không chỉ Côn Lôn giới bất tử huyết tộc chia làm thập đại bộ tộc, mà địa ngục giới bất tử huyết tộc cũng có thập đại bộ tộc. Tề Thiên bộ tộc là một chi mạnh nhất trong thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc địa ngục giới. "Xem ra ngươi không có địa ngục thập tộc vạn tà lục." Hắc Phượng Hoàng môi hồng răng trắng cười. Trương Nhược Trần nói, "Địa ngục thập tộc vạn tà lục là gì?" Hắc Phượng Hoàng lấy ra một viên đá quý màu xanh, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực rót vào đá quý màu xanh, lập tức trước mắt xuất hiện từng bóng người cùng lít nha lít nhít văn tự giới thiệu. Những thân ảnh kia có thân thể cao lớn như núi, có tương tự lệ quỷ, có mọc cánh thịt màu bạc, có mỹ mạo so được với chính vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ. Hắc Phượng Hoàng nói, "Địa ngục thập tộc vạn tà lục ghi chép địa ngục thập tộc, những tu sĩ cảnh giới thánh vương thực lực tương đối mạnh cùng tiềm lực lớn. Không chỉ có hình ảnh dung mạo của bọn hắn, còn ghi lại pháp quyết tu luyện, chiến khí sử dụng, thậm chí là nhược điểm của từng người. Đồng thời, địa ngục thập tộc vạn tà lục cũng đánh dấu chỉ số nguy hiểm của bọn họ. Ví dụ, thạch khai cảnh giới 8 bước thánh vương đỉnh phong, chỉ số nguy hiểm đạt cấp 4. Tề Khiếu Thiên có chỉ số nguy hiểm cấp 5. Trương Nhược Trần thấy trong đá quý màu xanh thân ảnh La Sa Mị Hoặc của La Sá công chúa, chỉ số nguy hiểm của nàng đúng là cấp 7. Trương Nhược Trần có chút bất ngờ, La Sá công chúa nguy hiểm vậy sao? Trương Nhược Trần rời tinh thần lực khỏi đá quý màu xanh, nói, "Quả là thứ tốt." Hắc Phượng Hoàng nói, "Tặng cho ngươi." "Thật?" Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Hắc Phượng Hoàng nói, "Bảo vật quý giá vậy, bổn tiên tử không nhăn mày đã tặng cho ngươi, ngươi không định đáp lễ sao?" Trương Nhược Trần lập tức tìm vật phẩm thích hợp trong nhẫn trữ vật, chuẩn bị cùng Hắc Phượng Hoàng trao đổi địa ngục thập tộc vạn tà lục. Ngốc Tử cười nói, "Thật ra, đó không phải bảo vật trân quý gì, chỉ cần tốn một viên thánh thạch là mua được ở công đức dịch trạm." Đồ Tể vội ngăn Ngốc Tử, nhưng không kịp, Ngốc Tử đã lỡ lời. Mắt Phượng Hắc Phượng Hoàng trợn lên, nói, ngươi không nói, ai coi ngươi là câm điếc. Ngốc Tử nghe Đồ Tể truyền âm giải thích, mới ý thức được mình lỡ lời, vội xích lại gần Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, vừa rồi. Vừa rồi cái đó. Ta nói bậy, đừng coi là thật, đồ tốt, trân quý cực kỳ, ta dám nói 100 triệu mai thánh thạch cũng không mua được. Trong mắt Hắc Phượng Hoàng muốn tóe ra hỏa diễm, sao lại có tên ngốc này, thật đáng ghét. Tìm được. Trương Nhược Trần không để ý giá trị thực của địa ngục thập tộc vạn tà lục, mà là muốn kết giao với hai cao thủ Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước, lấy ra một bình nhỏ bằng gỗ từ trong nhẫn không gian, đưa tới đây là. Hắc Phượng Hoàng tiếp nhận một bình, mở ra. Lập tức, nồng đậm sinh mệnh khí tức từ trong bình tiêu tán ra. Tửu lâu kết cấu gỗ, giờ phút này, những cái bàn, xà ngang, cây cột ố vàng kia mọc ra từng cây cành xanh nhạt cùng phiến lá. Qua trong giây lát, cả tòa tửu lâu trở nên màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng. Khí lưu cuốn quanh, cây khô gặp mùa xuân. Mắt Phượng Hắc Phượng Hoàng hiện ra sóng gợn quang mang, ý thức được tuyền dịch trong một bình nhất định tương đương quý hiếm. Trương Nhược Trần nói, đây là ta ngẫu nhiên lấy được một chút xíu sinh mệnh chi tuyền, vô luận ngươi thương nặng bao nhiêu, chỉ cần đem nó uống xong, thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, đồng thời giúp ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sinh mệnh chi tuyền, do Tiếp Thiên Thần Mộc mầm móng dựng dục ra. Theo Tiếp Thiên Thần Mộc trưởng thành, dưới cây sinh mệnh chi tuyền đã có một ao rất lớn. Xuất ra một bình nhỏ tặng người là chuyện không có ý nghĩa. Hắc Phượng Hoàng lại không cho là như vậy, phải biết, sinh mệnh chi tuyền chỉ phát ra khí tức, liền để cây khô gặp mùa xuân. Bởi vậy có thể thấy được, tuy là một bình nhỏ, chỉ sợ đều so ra mà vượt một viên thiên phẩm chữa thương thánh đan, giá trị chí ít đều mấy ngàn vạn mai thánh thạch. Hắc Phượng Hoàng có chút xấu hổ thu lấy, nghiêm nghị nói, sinh mệnh chi tuyền quá trân quý, tương đương với nhiều một cái mạng, ta không thể nhận. Địa ngục thập tộc vạn tà lục hoàn toàn chính xác chỉ cần một viên thánh thạch liền có thể mua được. Trương Nhược Trần cười cười, không cần khách khí như vậy, coi như kết giao bằng hữu. Hắc Phượng Hoàng còn muốn tiếp tục chối từ, nhưng Ngốc Tử ngồi ở một bên lại rụt rịch, hướng Tiểu Mộc Bình trên bàn bổ nhào qua, nói, ta muốn, ta muốn. Ống tay áo Hắc Phượng Hoàng phất một cái, đem Tiểu Mộc Bình thu hồi, Tú Mục lại trừng mắt liếc Ngốc Tử. Lập tức, nàng tương đương bảo bối đem Tiểu Mộc Bình thu hồi, đôi mắt đẹp tránh né, nói, vậy ta liền không khách khí, nhận. Ngươi, thực lực không yếu. Hơn nữa còn tu luyện không gian chi đạo, không thể nào là hạng người hời hợt. Tên thật của ngươi, đến cùng gọi là gì? Trương Nhược Trần cười cười, nói, bèo tấm phiêu bạc vốn không rễ, thiên nhai người xa quê quân chớ có hỏi. Đồ Tể không gọi Đồ Tể, Ngốc Tử không gọi Ngốc Tử, Bạch Chu Tước không gọi Bạch Chu Tước, Hắc Phượng Hoàng cũng không gọi Hắc Phượng Hoàng, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Gọi ta là ngươi, há chẳng phải rất tốt? Ha ha! Không có dấu hiệu nào. Hắc Phượng Hoàng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, nằm ngón tay trắng như tuyết hướng Trương Nhược Trần dò xét qua, bày biện ra hơn ngàn đạo ngón tay huyễn ảnh. Từng tia lôi điện trên ngón tay chảy vòng quanh. Ngón tay Hắc Phượng Hoàng bắt không được, Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ, đứng thẳng đến mấy trượng bên ngoài. Hắc Phượng Hoàng thu tay về, có chút nhục chí, nói, chúng ta cũng coi là có cùng chung hoạn nạn giao tình, người sao đối với chúng ta còn có đề phòng tâm mạnh như vậy. Bổn tiên tử chỉ muốn lấy xuống mặt nạ của ngươi, nhìn xem hình dạng ngươi thế nào mà thôi. Trương Nhược Trần nói, nếu không có ý đề phòng người khác, chỉ sợ ta đã sớm chết không có chỗ chôn, làm sao có thể sống đến bây giờ. Các ngươi không phải thiếu khuyết đề phòng tâm, cho nên mới bị Thạch Khai đánh lén đạt được. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước lâm vào trầm mặc. Mặc dù tu vi cảnh giới của các nàng ở phía xa Trương Nhược Trần phía trên, nhưng chân chính sinh tử đánh nhau, rất có thể ngược lại sẽ chết trong tay Trương Nhược Trần. Chỉ là một lần dò xét, Hắc Phượng Hoàng đã phát giác, người không đơn giản như mặt ngoài. Mà lời nói vừa rồi của Trương Nhược Trần đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một lời cảnh tỉnh. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước áp giải Thiên Minh Tử, rời khỏi Lạc Thành. Lúc ra đi, Hắc Phượng Hoàng nói với Trương Nhược Trần, các nàng sẽ còn trở về, bởi vì Lạc Thủy chỗ sâu hải vực tuyệt đối là một chỗ thức tỉnh thần thổ, có dấu cơ duyên to lớn. Đồng thời cũng nói với Trương Nhược Trần, Thánh Dược Sinh Trưởng ở Lạc Thủy cùng Thánh Dược Sinh Trưởng tại Phong Thần Đài có đặc tính giống nhau, đều có thể gia tăng thánh đạo quy tắc trong thể nội tu sĩ thánh vương cảnh, tăng cao tu vi cảnh giới. Đồ Tể cùng Ngốc Tử cũng cáo từ Trương Nhược Trần, nói là muốn trở về gặp mặt Thiên Nữ Điện Hạ. Về phần vị Thiên Nữ Điện Hạ bọn hắn nói là ai, Trương Nhược Trần cũng không hỏi nhiều, dù sao số lượng cổ văn minh hợp tác cùng thiên đình rất nhiều, số lượng thiên nữ vượt qua trăm vị. Trương Nhược Trần đem bình dân bách tính trong Lạc Thành tiếp vào Càn Khôn giới, lại tốn một ngày một đêm, đến các đại làng chài cùng tiểu trấn bên cạnh Lạc Thủy, đem ngư dân may mắn còn sống sót tiếp đi, mới chạy về Vân Võ quận quốc. Lạc Thủy là một ranh giới. Bờ Tây Lạc Thủy, ngư dân dựa vào Thiên Thủy quận quốc cùng Vân Võ quận quốc. Bờ Đông Lạc Thủy lại là rừng rậm nguyên thủy hoang tàn vắng vẻ, truyền thuyết nơi đó sinh tồn các loại man thú lợi hại, chướng khí đầm lầy dày đặc, nguy hiểm trùng điệp, phàm nhân vân võ quận quốc gọi nơi đó là Huyền Hoang Cảnh. Huyền Hoang Cảnh tiếp tục hướng đông, không biết phải đi bao nhiêu vạn dặm, là đại lục cuối cùng, tiến vào Đông Hải mênh mông vô biên. Bờ Đông Lạc Thủy, khu vực biên giới Huyền Cổ Cảnh, có một tòa đại sơn quanh năm bị sương trắng bao phủ. Trong núi lớn đã móc sạch, đồng thời bố trí mười mấy tòa đại trận, cho dù tu sĩ Thánh Vương Cảnh đi vào phụ cận cũng rất khó dò xét được chỗ cổ quái trong ngọn núi. Dưới ngọn núi, có một tòa địa cung. Tề Khiếu Thiên ngồi trên ghế điêu long thạch cao nhất, trên lưng mọc cánh thịt màu bạc, trên mặt có chút tái nhợt. Giờ phút này, Tề Khiếu Thiên tương đương phẫn nộ, quát, cha, lập tức đi thăm dò, tối hôm qua rốt cuộc ai đối nghịch với chúng ta. Mập mạp ngốc đầu ngốc não kia, thực lực còn trên bảng đế tử, hắn ở thiên đình giới tuyệt đối là cường giả cấp bậc cao cấp nhất. Thạch Khai ngồi bên dưới Tề Khiếu Thiên phía bên phải, tâm tình rất phiền muộn, hừ lạnh nói, nếu Thiên Nguyên Lục Tử không phế vật, ngay cả một ngươi cũng không thu thập được, tối hôm qua chí ít có thể bắt Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước. Bất quá, thân phận ngươi kia cũng không đơn giản, lại có thể sử dụng lực lượng không gian. Số lượng tu sĩ không gian ít càng thêm ít. Lực lượng không gian. Huỳnh Hoặc khẽ đọc một tiếng. Tề Khiếu Thiên chầm chầm nàng, nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết thân phận ngươi kia? Ánh mắt Huỳnh Hoặc chầm chầm Tề Sinh đối diện. Tề Sinh từng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi bất tử huyết tộc Côn Lôn giới, là thái tử bộ tộc Tề Thiên, cũng là số ít có thể khiêu chiến Trương Nhược Trần truyền kỳ thiên kiêu. Chỉ bất quá, bộ tộc Tề Thiên Côn Lôn giới chỉ là một chi nhánh nhỏ. Coi như Tề Sinh từng là thái tử cao quý, hiện tại cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Tề Khiếu Thiên không chỉ tu vi vượt xa hắn, hơn nữa còn là đệ tử bất tử huyết tộc địa ngục giới, phía sau có chỗ dựa đại thánh. Tề Sinh không còn hăng hái như trước, ngược lại có mấy phần giấu tài, đứng dậy cung kính hành lễ với Tề Khiếu Thiên, nói, nghe nói, Trương Nhược Trần truyền nhân thời không gần đây trở về Vân Võ Quận Quốc, mà Lạc Thủy lân cận Vân Võ Quận Quốc. Hiện tại, một tu sĩ không gian hiện thân bên cạnh Lạc Thủy, chẳng phải quá trùng hợp. Tề Khiếu Thiên nở nụ cười, nói, theo bản đệ tử biết, cái gọi là truyền nhân thời không chỉ là tiểu bối lông còn chưa dài đủ. Tề Sinh không chỉ giao thủ với Trương Nhược Trần một lần, biết rõ Trương Nhược Trần lợi hại, nhưng ta thu thập được tin tức lại là Trương Nhược Trần thu thập hết đội cường địch tại thiên đình giới, bao quát công tử diễn của không gian thần điện, huyết chiến thần điện. Tề Khiếu Thiên phất tay, nói, bản đế tử biết, ngươi từng bị thiệt nhiều trong tay Trương Nhược Trần, khó tránh khỏi sẽ sợ hắn. Nhưng trên mảnh địa giới Lạc Thủy này, ta, Tề Khiếu Thiên mới thật sự là vương giả. Hắn tốt nhất đừng trêu chọc bản đế tử, bằng không hắn sẽ chết rất khó coi. Tề Sinh cảm thấy Tề Khiếu Thiên quá khinh địch, chau mày chăm chú, muốn góp lời lần nữa. Tề Khiếu Thiên đánh gãy hắn, nói, Tề Sinh, bản đế tử cảm thấy ngươi nên lập tức đi thu thập càng nhiều huyết dịch nhân loại, thu thập thánh dược trong Lạc Thủy, trợ giúp bản đế tử sớm luyện chế thành thiên thọ huyết đan, mới là đại sự hàng đầu. Được rồi. Tề Sinh không nói thêm lời, xoay người rời khỏi địa cung. Tề Khiếu Thiên nhìn bóng lưng Tề Sinh, con mắt co rụt lại sâu sắc, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết tên hèn yếu này có gì tốt, Huỳnh Hoặc vậy mà vì ngươi vẫn luôn kháng cự bản đế tử. Nếu ngươi không có giá trị lợi dụng, bản đế tử sớm đã luyện ngươi thành một vạt huyết dịch, nuốt vào bụng. Đế tử đại nhân, ta cũng đi giúp ngươi thu thập huyết dịch nhân loại. Huỳnh Hoặc đứng dậy, chắp tay cúi đầu với Tề Khiếu Thiên, muốn đuổi theo Tề Sinh phía trước. Tề Khiếu Thiên cười nói, Huỳnh Hoặc, mỹ nhân như ngươi ở bất tử huyết tộc địa ngục giới cũng tương đối hiếm thấy, không cần làm loại chuyện nô bộc mới làm này. Lưu lại địa cung đi, đêm nay bản đế tử dạy ngươi một loại thánh thuật trung giai thông huyền cấp bất tử huyết tộc. Đa tạ đế tử đại nhân, bất quá Huỳnh Hoặc hay là muốn mau chóng thu thập đủ huyết dịch nhân loại, trợ đại nhân sớm ngày luyện chế ra thiên thọ huyết đan. Nói xong, Huỳnh Hoặc hóa thành một đạo u ảnh yếu điệu, bay lượn ra địa cung. Bành! Bàn tay Tề Khiếu Thiên trùng điệp đánh lên bàn, trong mắt đều là hàn ý. Thạch Khai cười lớn một tiếng, nói, Tề huynh, ngươi dù sao cũng là một thánh vương chín bước, sao ngay cả một nữ tử cũng bắt không được. Nàng này thật không đơn giản, nàng nắm giữ một kiện chí bảo đã nhận chủ, cho nên chỉ có thể thu phục nàng, không thể dùng sức mạnh. Ánh mắt Tề Khiếu Thiên trầm lãnh. Thạch Khai nói, ngươi đưa tin cho ta, nói nơi này có một khoáng mạch do huyền cổ thời kỳ để lại, hẳn không phải là gạt ta chứ. Khói mù trong mắt Tề Khiếu Thiên tan đi, cười một tiếng, bằng vào giao tình huynh đệ chúng ta, sao có thể lừa ngươi. Hơn nữa bản đế tử còn hy vọng ngươi sớm đột phá đến thánh vương cảnh chín bước, chúng ta cùng nhau liên thủ xưng bá đông vực. Khi đó, hết thảy trân bảo cùng tài nguyên đông vực chẳng phải về chúng ta hết. Tu sĩ thạch tộc khác biệt với tu sĩ chủng tộc khác, bọn chúng cần hấp thu lực lượng đặc thù trong mỏ quặng đại địa, tu vi mới có thể tăng lên nhanh chóng. Phẩm cấp vật chất khoáng thạch trong mỏ quặng càng cao, tốc độ tu luyện của bọn nó càng nhanh. Một tòa khoáng mạch lưu lại từ huyền cổ vô cùng hấp dẫn đối với Thạch Khai, không chỉ có thể dựa vào nó đột phá đến thánh vương cảnh chín bước, thậm chí có khả năng thu hoạch thời cơ trùng kích cảnh giới đại thánh. Thần sắc Thạch Khai có chút kích động, hỏi, đầu khoáng mạch kia ở đâu? Ngay tại Huyền Hoang cảnh, đi theo ta. Tề Khiếu Thiên nói trở lại Vân Võ Vương thành phụ cận, Trương Nhược Trần không thấy tu sĩ U Thần Điện, trong lòng thoáng kinh ngạc. Thiên đạo lưỡng cực la bàn bị cướp đoạt, ngay cả cánh tay đều bị chém đứt, Tàn Tâm Tôn giả vậy mà không đến trả thù. Trương Nhược Trần giữ cảnh giác. Trong Vương Sơn, thiên địa thánh khí trở nên nồng đậm hơn, trên vách núi treo leo mọc ra từng cây thánh dược hương thơm xông vào mũi, trong núi chảy ra thánh tuyền, bùn đất đủ mọi màu sắc, dâng lên quang vụ chói lọi như cực. Quang. Càng đi sâu, dãy núi càng thêm thần thánh. Trong rừng, hiện ra một mảng lớn quỷ khí màu đen, âm thanh ầm ầm vang lên, một bộ khô lâu cao mấy chục trượng lao ra. Hoa. Bộ xương màu đen hóa thành một cây cốt trượng, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Luyện hóa thánh hồn của Viên Triệt đám người, thực lực tà linh tăng trưởng mạnh mẽ. Giao lưu cùng tà linh, Trương Nhược Trần biết rõ, trước đó không lâu, một đám tu sĩ U Thần Điện đích thật đến Vương Sơn. Nhưng bọn hắn bị không gian trận pháp cùng thời gian trận pháp vây khốn, lại lọt vào công kích của chân diệu tiểu đạo nhân cùng tà linh, cuối cùng thiệt hại nặng, thất bại tan tác mà quay về. Sau khi đào tẩu, tu sĩ U Thần Điện biến mất vô tung vô ảnh, không biết đi đâu. Trương Nhược Trần không cho rằng U Thần Điện liên tiếp chịu thiệt, sẽ nuốt giận vào bụng, từ bỏ Vân Võ quận quốc. Bọn chúng chắc chắn trả thù, mà một khi trả thù, tất nhiên sẽ hung mãnh hơn. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Trương Nhược Trần không tiếp tục xoắn xuýt việc này, phóng xuất tinh thần lực, tập hợp chân diệu tiểu đạo nhân, Tà Thành Tử, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, cùng gần trăm vị nữ thánh dưới một tòa luyện khí lâu các cung điện hình thái. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hoán những bán thánh và sinh linh cảnh giới thánh trong càn khôn giới ra. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Chư thánh đồng thời không người, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần thân hình thẳng tắp như một cây trường thương, lấy ra đồng hồ nhật quỷ, đặt trên mặt đất, nói, thời gian tới, ta sẽ mở đồng hồ nhật quỷ, bế quan tu luyện. Trong phạm vi 200 trượng quanh đồng hồ nhật quỷ, tốc độ thời gian trôi qua sẽ thay đổi, tu luyện một năm, ngoại giới chỉ qua một ngày. Chư thánh đều kích động, thế gian lại có chí bảo không thể tưởng tượng như vậy. Nhưng nghĩ đến thân phận Thái tử Điện Hạ, bọn họ liền thoải mái. Thôn Tượng Thỏ quát to, Trần gia, chúng ta có cơ hội cùng nhau bế quan tu luyện sao? Trương Nhược Trần cười, đương nhiên. Nếu không vì sao ta tập hợp các ngươi đến đây? Quá tốt rồi. Ta muốn mượn cơ hội này, trùng kích đến cảnh giới thánh giả. Thái tử Điện Hạ vạn tuế. Thái tử Điện Hạ vạn tuế. Đồng hồ nhật quỷ tứ phương, vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trương Nhược Trần an bài mấy vị nữ thánh kín đáo, trông coi con đường tiến vào Vương Sơn, để phòng tu sĩ U Thần Điện tiến đánh trong lúc bế quan. Lập tức, hắn lấy hai khối thần thạch, đặt vào hai hố nhỏ trong đồng hồ nhật quỷ. Xoẹt xoẹt. Thần lực trong thần thạch phóng xuất, đồng hồ nhật quỷ tản mát ra từng hạt quang vũ, lơ lửng ở mỗi một chỗ nơi hẻo lánh trong phương viên 200 trượng. Đương nhiên, tu sĩ bình thường căn bản không thấy những quang vũ kia. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới đồng hồ nhật quỷ, sáu đạo thánh hồn đồng thời bày ra, tu luyện những vật khác nhau. Ba đạo thánh hồn vây quanh quy tắc đế khí ba phương vị, lĩnh hội thánh đạo quy tắc. Một đạo thánh hồn kéo râu dài của Tu Di Thánh Tăng, lĩnh hội thời gian quy tắc và không gian quy tắc. Một đạo thánh hồn nghiên cứu thánh thuật, tỷ như kiếm cửu, long tượng bàn nhược chưởng thứ 12 chưởng, thời gian kiếm pháp tầng cảnh giới thứ tư chu thiên luân hồi. Đạo thánh hồn cuối cùng cố thủ bản tôn, luyện hóa quy tắc xích hồng sắc trong chân trái. Tổng cộng có 10 vạn đạo quy tắc xích hồng sắc trong chân trái, chỉ khi luyện hóa toàn bộ, Trương Nhược Trần mới có thể tùy tâm sở dục thi triển thần lực lượng của chân trái. Chứ không phải chỉ có thể là một kẻ tàn tật như bây giờ. Trương Nhược Trần thân có chân lý áo nghĩa, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc vượt xa tu sĩ khác. Hơn nữa, tu sĩ nắm giữ chân lý áo nghĩa, dưới tình huống không có hình chạm khắc chân lý chi đạo, cũng có thể lĩnh hội chân lý quy tắc từ giữa thiên địa. Vì vậy, dù không tu luyện ở chân lý thiên vực, chân lý chi đạo của Trương Nhược Trần không hề thụt lùi, vẫn tiến bộ chậm rãi. Đáng nói, Trương Nhược Trần đạt được hai phần vạn chân lý áo nghĩa sau khi giết vong hư ở Nguyệt Thần Sơn. Nói cách khác, chân lý áo nghĩa tổng hợp trong cơ thể Trương Nhược Trần đã đạt tới 10 phần vạn 2. Bế quan tiến hành đến tháng thứ 3, tổng số quy tắc Trương Nhược Trần tìm hiểu đạt tới 45 vạn đạo. Trong khí hải, Thông Thiên Hà xuất hiện một tia rung động, dấu hiệu muốn đột phá đến 6 bước Thánh Vương. Thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 46 vạn đạo. Thông Thiên Hà rung động càng ngày càng mãnh liệt, như một con sông lớn nhất lên sóng lớn ngập trời. Bế quan tiến hành đến tháng thứ 4, thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 47 vạn đạo. Trong khí hải Trương Nhược Trần, vang lên một đạo oanh minh. Thông Thiên Hà ngừng chấn động kịch liệt, chậm rãi trở nên bình tĩnh, nhưng tốc độ lưu động của thánh đạo quy tắc trong sông nhanh hơn trước kia mấy phần. Rõ ràng, cảnh giới Trương Nhược Trần chính thức đạt tới 6 bước thánh vương. Chưa đủ, tiếp tục. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong tu luyện. Đến khi hai viên thần thạch trên bệ đá của đồng hồ Nhật Quỷ hao hết thần lực, đã là 2 năm sau. 2 năm bế quan tu luyện này, tu vi cảnh giới Trương Nhược Trần tăng mạnh, tổng số thánh đạo quy tắc trong cơ thể đạt tới 63 vạn đạo. Đương nhiên, hắn còn cách 7 bước thánh vương một khoảng cách xa xôi. Thông thường, tổng số thánh đạo quy tắc phải đạt tới khoảng 1 triệu đạo mới có thể đột phá đến cảnh giới 7 bước thánh vương. 6 bước thánh vương và 7 bước thánh vương có một giao điểm lớn, nhưng Trương Nhược Trần tự tin giao điểm kia không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ cần có thể tìm thêm mấy khối thần thạch, hắn có thể nhanh chóng ngộ đạo, đột phá đến 7 bước thánh vương. Dùng thân phận Lạc Hư, chỉ có thể mua 2 viên thần thạch tại võ thị Tiền Trang. Đi theo phương pháp của tu sĩ khác, mua thần thạch ở võ thị Tiền Trang có lẽ rất khó, xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Trương Nhược Trần nghĩ đến Minh Đường Khổng Lan Du, Hắc thị Mộ Dung Diệp Phong và Mộ Dung Nguyệt, còn có Bái Nguyệt Ma giáo Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ. Nàng hẳn đã về Côn Lôn giới. Bái Nguyệt Ma giáo hiện tại do nàng chủ trì đại cục. Những người kia có thể lấy thần thạch mà lại đáng tin. Trương Nhược Trần khắc ba đạo truyền tin quang phù, đánh ra ngoài, nhưng truyền tin quang phù vừa bay ra Vương Sơn đã dừng lại, bị một cổ lực lượng cổ quái chặn đường. Vì khoảng cách không xa, Trương Nhược Trần cảm ứng được bằng cường độ tinh thần lực. Trương Nhược Trần phát giác không thích hợp, hét lớn, chuẩn bị chiến đấu. Đạo âm thanh này đánh thức đám người còn đang tu luyện. Trương Nhược Trần thu hồi đồng hồ Nhật Quỷ, thi triển không gian đại na di, xuất hiện ở biên giới Vương Sơn, nhìn ra xa ngoài núi. Hai vị nữ thánh trông coi Vương Sơn bay đến sau lưng Trương Nhược Trần, khom mình hành lễ, bái kiến điện hạ, chúc mừng điện hạ tu vi lại tiến. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, khí độ bất phàm, ta bế quan tu luyện 2 ngày này, có ai xông sơn không? Hai vị nữ thánh đều lắc đầu. Trương Nhược Trần lấy ra Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn, hai tay hiện ra Long Hồn và Tượng Hồn, cung cốt và dây cung phát ra quang mang, chói đến hai vị nữ thánh không mở mắt ra được. Băng. Bạch Nhật Tiễn như một đạo bạch hồng, bay ra ngoài. Ầm ầm. Bay ra khoảng 200 dặm, Bạch Nhật Tiễn đụng vào hư không, bộc phát ra tiếng vang như sấm rền. Vị trí Bạch Nhật Tiễn va chạm, một tòa tế đàn màu đen cao trăm trượng hiển hiện, lơ lửng giữa không trung, có từng thanh trận kỳ cắm ở trên. Thấy cảnh này, hai vị nữ thánh đều giật mình, quỳ một chân xuống đất. Điện hạ. Trương Nhược Trần nói, không trách các ngươi, tế đàn kia bố trí ẩn nặc trận pháp cao minh. Đừng nói là các ngươi, chính bước thánh vương cũng chưa chắc phát giác được mánh khóe. Hơn 10 vị tu sĩ cảnh giới thánh của U Thần Điện đứng trên tế đàn. Ba thân ảnh đứng trước nhất là Tàng Tâm Tôn Giả, Phong Thành Đạo và một vô diện nhân cầm thánh trượng. Vừa rồi, vô diện nhân dùng tinh thần lực chặn đường ba đạo truyền tin quang phù Trương Nhược Trần đánh ra. Vô diện nhân nhìn nội dung trên quang phù, bụng phát ra tiếng cười, thật hiếu kỳ, vì sao một tu sĩ cảnh giới thánh vương cần thần thạch đến vậy? Phong Thành Đạo cười, tu sĩ cảnh giới thánh vương cần thần thạch, chỉ có một nguyên nhân. Hắn nhất định nắm giữ một trân bảo, phải dùng thần thạch mới có thể thôi động. Tàng Tâm Tôn Giả không kiên nhẫn như vô diện nhân và Phong Thành Đạo, trực tiếp gọi hàng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi là truyền nhân tu di thánh tăng, thần sứ nguyệt thần, lại dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt bảo vật của bản tôn giả ở Thông Minh Hà. Hai vị nhân vật thần thánh vĩ ngạn đều bị ngươi làm mất mặt. Nếu ngươi còn chút huyết tính, hãy ra khỏi không gian trận pháp, đường đường chính chính đánh với bản tôn giả một trận, nhất quyết sinh tử. Được. Trương Nhược Trần sảng khoái bay ra Vương Sơn, lấy Trầm Uyên cổ kiếm, đến đi. Nhất quyết sinh tử, chiến đấu như một người đàn ông. Tàng Tâm Tôn Giả ngẩn người. Vừa rồi gọi hàng như vậy, Tàng Tâm Tôn Giả hoàn toàn muốn nhục nhã Trương Nhược Trần, tiện thể khích tướng hắn, để hắn ra chịu chết. Nhưng Trương Nhược Trần dễ dàng bị lừa vậy, ngược lại khiến Tàng Tâm Tôn Giả lo lắng. Tàng Tâm Tôn Giả truyền âm cho vô diện nhân, Trương Nhược Trần còn quá trẻ, không giữ được bình tĩnh. Ngô trưởng lão lập tức vận dụng lực lượng tế đàn, trấn áp hắn. Vô diện nhân nhẹ nhàng lắc đầu, Trương Nhược Trần dù bay ra khỏi không gian trận pháp, nhưng chỉ cần thi triển không gian na di một lần, có thể chạy về. Vận dụng lực lượng tế đàn bây giờ, nếu không trấn áp được Trương Nhược Trần, sẽ đánh rắn động cỏ. Tôn giả, với cảnh giới chín bước thánh vương của ngươi, đối phó một Trương Nhược Trần, không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngươi sợ sệt sao? Sao có thể? Tàng Tâm Tôn Giả thẳng người, không muốn bị vô diện nhân xem nhẹ, phóng xuất thánh uy cường đại, xông ra tế đàn, bay về phía Trương Nhược Trần. Tiểu bối, ngươi đang tìm cái chết một vị cửu bộ thánh vương, tản mát ra thánh uy, khiến cho phạm vi ngàn dặm đều phong vân nổi loạn. Thiên khung, mây đen phun trào, che khuất bầu trời. Trên mặt đất, cuồng phong gào thét, thiên địa thánh khí giống như sôi trào lên. Ban Lan tuyệt ấn. Tàn tâm tôn giả, cánh tay cục kia trở nên ngũ thải ban lan, đánh cho không khí đều lồi củng, hóa thành từng vòng sóng không khí, hướng phía dưới Trương Nhược Trần trùng kích đi qua. Ban Lan tuyệt ấn là tinh diệu cấp trung giai thánh thuật, cùng chưởng đạo quy tắc dung hợp, có thể nói là uy lực vô tận. Đối mặt một kích bài sơn đảo hải này, Trương Nhược Trần có thể sử dụng không gian Na Di, trốn về Vương Sơn. Liền ngay cả U Thần Điện tu sĩ cũng đều cho rằng hắn sẽ làm như vậy. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, thể nội thánh khí điên cuồng vận chuyển. Tàn Tâm Tôn giả khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày trước đây tại Thông Minh Hà, ta tiện tay đánh ra một đạo chưởng lực, chỉ là chưởng phong rơi ở trên thân Trương Nhược Trần, đều để hắn bị thương không nhẹ. Ban Lan tuyệt ấn là ta tụ lực một kích, uy lực sau ngày đó một chưởng kia, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, Trương Nhược Trần lại muốn đón đỡ. Tốt, một chưởng này, liền đưa ngươi thánh khu, đánh cho chia năm xẻ bảy. Hoa. Trương Nhược Trần chân phải hướng về sau lùi lại, kéo thành cung bộ. Đem Bát Long tán chống ra, lập tức trên mặt dù hiện ra sáng chói kim mang. Bành. Tàn Tâm Tôn giả chưởng ấn kích trên Bát Long tán, giống như gõ vang trấn thế hồng chung, thánh đạo khí kình từng vòng lan tràn ra phía ngoài, đem hết thảy chung quanh đều phá hủy. Trương Nhược Trần thân hình hướng về sau đổ trượt cách xa mấy dặm, mới ổn định thân hình. Toàn bộ thân thể khảm vào lòng đất, trong kinh mạch cùng thánh mạch thánh khí mãnh liệt khuấy động, trong huyết mạch huyết dịch càng sôi trào. Ngũ tạng lục phủ đều giống như sai chỗ, bất quá chung quy là ngăn trở một kích này. Làm sao có thể? Tàn Tâm Tôn giả khó có thể tin. Nếu đổi lại Trương Nhược Trần, lấy lục bộ thánh vương cảnh giới, toàn lực ứng phó đánh ra một chưởng, lại dứt không được một vị tam bộ thánh vương, chỉ sợ cũng phải tương đương giật mình. Đột phá đến lục bộ thánh vương cảnh giới, thực lực quả nhiên tăng nhiều. Trương Nhược Trần hưng phấn lên, trong miệng phát ra tiếng cười to, toàn thân thánh khí đều hướng Bát Long tán dũng mãnh lao tới. Ngao. Ngao. Tám đầu màu vàng cự long từ trên mặt dù xông ra, phản công Tàn Tâm Tôn giả. Tàn Tâm Tôn giả lập tức hướng về sau bay ngược, tám đầu kim long đuổi sát theo, tại thân thể hắn bốn phía xoay quanh uốn lượn, đánh ra từng đạo vuốt rồng, tóm đến không khí không ngừng bạo hưởng. Ông. Tàn Tâm Tôn giả hai tay hướng ra phía ngoài khẽ chống, lập tức một đạo hình chung hư ảnh bày biện ra, đem tám đầu kim long toàn bộ đánh bay. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Trương Nhược Trần hai tay nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm chui kiếm, thể nội tuôn ra lít nha lít nhít kiếm đạo quy tắc, đồng thời trên thân kiếm minh văn cũng không ngừng nổi lên. Một kiếm như lưu quang, trong nháy mắt chính là đánh tới Tàn Tâm Tôn giả trước người. Tàn Tâm Tôn giả không kịp nghĩ nhiều, đem một kiện vạn văn thánh khí cấp bậc tấm chắn hình tròn đánh ra, ngăn tại trước người. Tấm chắn xoay tròn cấp tốc, hình thành một vòng xoáy càng ngày càng to lớn, có lực lượng cực kỳ hỗn loạn, xen lẫn trong vòng xoáy. Trương Nhược Trần bế quan hai năm này, kiếm đạo có tiến bộ nhảy vọt. Mặc dù còn chưa đem kiếm cửu tu luyện tới đại viên mãn, nhưng so với hai năm trước, lại tăng trưởng quá nhiều. Trương Nhược Trần trong miệng đọc lên một cái chữ phá. Cách cách. Tấm chắn vạn văn thánh khí cấp bậc kia, tự như gốm sứ làm đồng dạng, lại bị một kiếm đánh nát. Ta duyên hoa thuận ấn. Tàn Tâm Tôn giả nhãn thần trở nên xích hồng như máu, khó mà tiếp nhận sự thật này, lục diệu vạn văn thánh khí cấp bậc tấm chắn, đúng là không chịu nổi một kích như vậy. Hai năm qua, Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa đại lượng thánh khí, đã thoát biến thành thất diệu vạn văn thánh khí. Bên trên tế đàn, Phong Thành Đạo hai mắt ngưng tụ, nói, truyền thuyết, Trương Nhược Trần thanh kiếm kia, cùng Côn Lôn Nữ Hoàng Tích huyết kiếm, đều là sử dụng tạo hóa vật chất rèn đúc mà thành. Một kiếm nơi tay, đoạn tận thế gian hết thảy chiến binh. Tàn Tâm Tôn giả muốn đánh bại Trương Nhược Trần, chỉ sợ không phải một chuyện dễ. Vô Diện Nhân cười cười, nếu Tàn Tâm bắt không được Trương Nhược Trần, nhất định trở thành U Thần Điện trò cười. Phong Thành Đạo lại nói, Tàn Tâm Tôn giả tự thân chiến lực, tại trong cửu bộ thánh vương, chỉ có thể coi là yếu nhất một nhóm kia. Tăng thêm gãy một cánh tay, thánh khí vận chuyển không thuận, thực lực càng giảm xuống một chút. Bất quá, hắn chỗ lợi hại nhất, thật ra là khống chế chiến thi. Nghĩ đến thu thập một cái Trương Nhược Trần, hay là chuyện dễ như trở bàn tay. Trầm Uyên cổ kiếm trong nháy mắt liền đem binh khí cùng tinh khí bể nát trong tấm chắn kia hấp thu, lập tức Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc, dung nhập kiếm thể, bộc phát ra gấp 6 lần sức mạnh công kích. Tàn Tâm Tôn giả liên tiếp không ngừng kết xuất thủ ấn, hình thành một đạo lại một đạo phòng ngự chi quan. Bành bành. Liên tiếp bạo hưởng đằng sau, Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tàn Tâm Tôn giả thác thân bay qua. Tàn Tâm Tôn giả giơ bàn tay lên, chỉ gặp trên cánh tay bạch cốt khải giáp phá toái, năm ngón tay trở nên máu me đầm đìa. Đại thánh cốt cách luyện chế áo giáp cũng ngăn không được Trương Nhược Trần kiếm trong tay. Tàn Tâm Tôn giả tức giận phát điên, đường đường một vị cửu bộ thánh vương, dưới tình huống chính diện đối quyết, bị một vị lục bộ thánh vương kích thương, còn có sự tình sau đây càng mất mặt sao? Chiến Long, Chiến Hổ. Tàng Tâm Tôn giả lấy ra một khối cuốn vải liệm, tại hư không rung rẩy một chút, lập tức hai tôn chiến thi bay ra. Hai tôn chiến thi này là sử dụng hai bộ tu vi tiếp cận đại thánh sinh linh thi thể luyện chế mà thành, gia nhập các loại trân quý kim loại cùng dược vật, trải qua thiên truy bách luyện, bất kỳ cái gì một bộ chiến lực đều không kém gì Tàng Tâm Tôn giả. Tiếp tục rung rung cuốn vải liệm, lập tức lại có mấy mười bộ chiến thi bay ra. Những chiến thi này chiến lực, mặc dù so ra kém chiến long cùng chiến hổ, nhưng lại đều là thánh vương cấp bậc. Chính là bởi vì Tàng Tâm Tôn giả có được luyện chế chiến thi cùng khống chế chiến thi thủ đoạn, tại U Thần Điện, địa vị của hắn so tu vi tiếp cận quy tắc đại thiên địa cảnh giới phong thành đạo cũng cao hơn một chút. Đối đầu hắn, giống như đối đầu ba vị cửu bộ thánh vương, tăng thêm một đám thánh vương cảnh cao thủ. Bình thường cửu bộ thánh vương, gặp được Tàng Tâm Tôn giả, vẫn còn có chút bỡ ngỡ. U Thần Điện lão chày gỗ này, vậy mà gọi nhiều như vậy chiến thi, Trần gia muốn bại, chúng ta đi giúp hắn một tay. Thông Tượng Thỏ muốn xông ra Vương Sơn, lại bị Chân Diệu tiểu đạo nhân một thanh kéo trở về. Đừng đi thêm phiền, Trương Nhược Trần chưa chắc sẽ bại. Chân Diệu tiểu đạo nhân ánh mắt nhìn chăm chú về phía lơ lửng giữa không trung tế đàn màu đen, đang tự hỏi muốn hay không vận dụng Tử Kim Bát Quái Kính, đem hắn đánh xuống tới. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, nhìn chằm chằm mờ tối bầu trời, còn có bộ chiến thi diện mục dữ tợn kia, đối với không khí nói một câu, những chiến thi này giao cho ngươi tới đối phó, ta đi lấy Tàng Tâm Tôn giả tính mệnh. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, biến mất tại nguyên chỗ. Một vị xinh đẹp yêu kiều mỹ nữ xuất hiện tại Trương Nhược Trần vị trí mới vừa đứng, chính là Ma Âm. Thời gian 2 năm, Ma Âm luyện hóa đại lượng thánh nguyên, tu vi đã đạt tới Bát Bộ Thánh Vương cảnh giới, thực lực so với bình thường cửu bộ thánh vương đều cường đại hơn một chút. Rầm rầm. Nàng từng cây sợi tóc bay ra ngoài, trở nên chừng dài mấy trăm trượng, tự như trường tiên màu đen, đem bay ở giữa không trung chiến thi toàn bộ quốc bay, thất linh bát lạc rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, Ma Âm dẫn theo Thất Diệu Vạn Văn Thánh Khí cấp bậc Vô Tận Đao, trên thân đao hiện ra Tịnh Diệt Thần Hỏa, thân hình uyển chuyển bay lượn ra ngoài. Thực Thánh Hoa. Trương Nhược Trần cũng dám để một gốc Thực Thánh Hoa ký sinh tại thể nội. Tàng Tâm Tôn giả nhìn ra Ma Âm bản thể, rốt cục không còn dám khinh thị Trương Nhược Trần, ngược lại có chút kiên kỵ. Trương Nhược Trần vô thanh vô tức xuất hiện đến Tàng Tâm Tôn giả trên đỉnh đầu, kiếm đạo huyền cương ngưng tụ ra, lôi ra một đạo kiếm bộc, một kiếm vung chém xuống đi. Trên tế đàn phong thành đạo hét lớn một tiếng, cẩn thận. Tàng Tâm Tôn giả cũng phát giác được nguy hiểm, lập tức đánh ra một tấm phòng ngự phù lục. Ầm ầm. Phòng ngự phù lục hình thành lồng ánh sáng, bị Trương Nhược Trần một kiếm đánh nát, Tàng Tâm Tôn giả thẳng tắp hạ xuống, rơi xuống phía dưới trong rừng, lập tức bụi đất cuồn cuộn mà lên. Phong thành đạo không còn khoanh tay đứng nhìn, ngón tay hướng Trương Nhược Trần một chút, một đạo quang trụ bay ra. Trương Nhược Trần trong lòng biết cùng Phong Thành Đạo chênh lệch rất lớn, bởi vậy không cùng hắn đối kháng chính diện, sử dụng không gian na di tránh đi. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía trên tế đàn, cười một tiếng, vãn bối cùng Tàng Tâm Tôn giả, nói xong muốn công bằng công chính một trận chiến. Phong tiên sinh dạng này tiền bối danh túc, chẳng lẽ là muốn phá hư quy củ, cùng Tàng Tâm Tôn giả liên thủ đối phó ta tên tiểu bối này. Phong Thành Đạo cười một tiếng, Trương Nhược Trần, lão phu tịnh không để ý danh dự, người coi như nói ra lời này, lão phu cũng vẫn như cũ muốn xuất thủ giết ngươi. Trong nháy mắt Phong Thành Đạo thân hình, nhảy ra tế đàn màu đen, xuất hiện đến mấy chục trượng bên ngoài. Mặc dù đều là quy tắc tiểu thiên địa cảnh giới, nhưng Phong Thành Đạo so Tàng Tâm Tôn giả không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Thân hình hắn tại hư không không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều có thể vượt qua mấy chục trượng. Khoảng cách Trương Nhược Trần, càng ngày càng gần. U Thần Điện tu sĩ, thật đúng là không biết xấu hổ. Thông Tượng Thỏ mắng to một tiếng. Trên tế đàn màu đen U Thần Điện tu sĩ, nghe đến lời này đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Cầm trong tay thánh trượng Vô Diện Nhân, trong bụng phát ra một đạo tiếng cười, lập tức khống chế tế đàn màu đen, hướng trong Vương Sơn phóng đi. Vô Diện Nhân tinh thần lực đã đạt tới cấp 59 sơ kỳ, đúng là như thế, mặc dù có không gian trận pháp cùng thời gian trận pháp ngăn cản, hắn hay là cảm nhận được trong Vương Sơn hùng hậu thiên địa thánh khí. Nơi đó, rất có thể là một chỗ thức tỉnh thánh thổ. Bất luận cái gì một chỗ thức tỉnh thánh thổ, đều nhất định là có đại lượng tài nguyên tu luyện. Về phần Trương Nhược Trần, có Tàng Tâm Tôn giả cùng Phong Thành Đạo đồng loạt ra tay, nhất định là hữu tử vô sinh, cũng không cần để ý tới. Tế đàn màu đen không biết ẩn chứa loại nào sức mạnh bí ẩn khó lường, Vương Sơn ngoại vi không gian mê trận vậy mà ngăn cản không nổi. Liền ngay cả thời gian ấn ký cũng bị tế đàn phát ra ánh sáng màu đen, cách trở ở bên ngoài. Trong Vương Sơn thánh cảnh tu sĩ, tất cả đều hoảng loạn lên. Nếu để U Thần Điện số lớn cao thủ xâm nhập tiến Vương Sơn, hậu quả khó mà lường được. Chân Diệu tiểu đạo nhân vẫn trấn định như cũ, nói, các ngươi đều đem thánh khí cấp cho bần đạo, đem hắn đánh xuống tới. Thông Tượng Thỏ, Ma Viên, Tà Thành Tử, còn có một đám thánh giả, bản thánh thánh khí, toàn bộ đều bị hắn đánh xuống tới. toàn bộ đều hướng chân Diệu tiểu đạo nhân đánh qua. Cùng lúc đó tự kim bá quái kính chậm rãi bay lên, lơ lửng đến giữa không trung, tản mát ra vạn trượng tử mang dưới chân phong thành đạo dẫm lên liếc nha liếc nhít thánh đạo quy tắc. Những quy tắc kia dẫn động khí lưu giữa thiên địa, hình thành một đám mây hình tròn như cối xay, cuồn cuộn nghiền ép xuống. Một đầu khác, Tàng Tâm tôn giả tóc tai bù xù, thét dài một tiếng, từ trong rừng xông ra. Hắn vung cánh tay, một mảnh thi trùng mọc ra quang dực màu bạc hướng Trương Nhược Trần bay đi. Thi trùng bay qua, cỏ cây trên đất bị thôn phệ không còn, liền ngay cả tảng đá cũng xuất hiện dày đặc lỗ thủng. Đối mặt hai vị tiền bối cường giả chính bước thánh vương cảnh giới của U Thần Điện, Trương Nhược Trần lại không hề sợ hãi, gọi ra dịch hoàng cốt trượng, nắm trong tay. Lập tức, âm khí âm u quỷ vụ tràn ngập ra, tịch thiên quyển địa. Ngao. Trong quỷ vụ, hiện ra một bộ xương màu đen thân ảnh. Bộ xương màu đen phóng lên tận trời, một quyền đánh vào mây như cối xây hình tròn kia, đánh cho tán nứt. Cốt quyền lực lượng không giảm, cùng chỉ pháp phong thành đạo đánh ra đụng nhau, đúng là đem thân thể phong thành đạo đánh lên trời. Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Đây chính là một vị tu vi tiếp cận quy tắc đại thiên địa chín bước thánh vương, lại bị một bộ khô lâu một quyền đánh bay. Hai năm bế qua này, Trương Nhược Trần đem tàn hồn thu thập được đều cho tà linh ăn. Trừ cái đó ra, tà linh lại luyện hóa 2% hồn vụ thanh tẩn, có thực lực như thế, cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Trên thực tế, Trương Nhược Trần lo lắng tu vi mình quá thấp, khống chế không nổi tà linh, vẫn luôn chậm rãi cho ăn nó, đem thực lực của hắn khống chế dưới quy tắc đại thiên địa. Xoẹt xoẹt. Thi trùng Tàn Tâm tôn giả đánh ra bị Trương Nhược Trần sử dụng tịnh diệt thần hỏa, toàn bộ đốt thành tro bụi. Ngay tại thời khắc Tàn Tâm tôn giả sợ run, Trương Nhược Trần vọt tới trước người hắn, huy động Trầm Uyên cổ kiếm, một kiếm chém qua. Kiếm đạo huyền cương cùng bạch cốt khải giáp trên người Tàn Tâm tôn giả đụng vào nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tàn Tâm tôn giả bay ngược về sau, oanh một tiếng, đụng vào vách núi treo leo, chấn động gần phân nửa ngọn núi đến sụp đổ. Hàng khí thấu xương từ trong ngọn núi sụp đổ tuôn ra, trong nháy mắt băng phong ngàn dặm. Ầm ầm. Tàn Tâm tôn giả bay ra từ lòng đất, ở phía sau hắn, một tòa băng sơn cao mấy ngàn thước cũng đi theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trương Nhược Trần, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, một vị chính bước thánh vương chân chính lợi hại. Huyền băng tuyết phượng. Băng sơn cao mấy ngàn thước sụp đổ mà ra, tất cả băng tinh như hoa tuyết, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành băng tuyết phượng hoàng dài mấy chục dặm, hướng Trương Nhược Trần lao xuống. Cánh chim băng tuyết phượng hoàng nhẹ nhàng một cái, lập tức, đại địa dưới chân Trương Nhược Trần liên miên lún xuống. Huyền băng tuyết phượng Tàn Tâm tôn giả thi triển ra chính là trung giai thánh thuật, hắn tốn hao hơn 400 năm thời gian mới tu luyện đến đại thành, uy lực tuyệt luân, có thể xếp vào 10 vị trí đầu trong tất cả trung giai thánh thuật thu thập của U Thần Điện. Trương Nhược Trần tu luyện chưởng thứ 11 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, cao minh hơn Huyền băng tuyết phượng trong trung giai thánh thuật. Nhưng là, Tàn Tâm tôn giả hòa tan vào Huyền băng tuyết phượng hàng băng quy tắc chừng 16 vạn đạo. Trương Nhược Trần tu luyện ra được chưởng đạo quy tắc lại vẻn vẹn chỉ có hơn 8.000 đạo. Trương Nhược Trần thi triển thánh thuật, cùng Tàn Tâm tôn giả liều mạng, không thể nghi ngờ là muốn chết. Tàn Tâm tôn giả đứng trên thân băng tuyết phượng hoàng, diện mục có chút dữ tợn, nói, tiểu bối, người mới tu luyện mấy năm, còn kém xa lắm. Nhìn băng tuyết phượng hoàng càng ngày càng gần, khí lưu chung quanh càng ngày càng băng hàn, ngay cả thân thể Trương Nhược Trần đều bị hàn băng đông cứng. Hộ thể thánh khí căn bản ngăn cản không nổi cổ hàn khí kia. Đùng. Tịnh diệt thần hỏa tiêu tán ra, phá vỡ hàng băng. Trương Nhược Trần nâng chân trái, hét lớn một tiếng, diễm thần thối. Ầm ầm. Chân trái hiện ra từng đạo xích hồng sắc đường vân, kinh khủng thần lực tiêu tán ra ngoài, chấn động băng hàng phượng hoàng thân thể dài mấy chục dặm đến vỡ nát. Tàn Tâm tôn giả hét thảm một tiếng trong miệng, thân thể bốc cháy lên, bay ngược về sau. Trong quá trình bay ngược, thân thể Tàn Tâm tôn giả tán nứt, hóa thành từng hạt tro bụi xích hồng sắc. Một cước này uy lực thật đáng sợ. Chỉ là dư ba liền đem một vị chính bước thánh vương chấn động đến tan thành mây khói. Tu sĩ không biết rõ tình hình còn tưởng rằng đây là đại thánh đánh ra một kích. Nơi xa, phong thành đạo và bộ xương màu đen đang đối chiến, bị cổ lực lượng ba động kia chấn động đến đứng không vững bước chân, liên tục lùi lại. Phong thành đạo cảm ứng được thần lực cuồn cuộn trung tâm lực lượng ba động, trong lòng có chút kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật nắm giữ thần di cổ khí trong tay, sử dụng thần thạch liền có thể đem hắn thôi động, từ đó bộc phát ra lực lượng hủy diệt không có gì sánh kịp. Chỉ có thần thạch thúc dục thần di cổ khí mới có thể để cho một vị thánh vương thi triển ra thần lực đáng sợ như vậy. Phong thành đạo căn bản nghĩ không ra, Trương Nhược Trần có một đầu thần thối. Cùng lúc đó, tự kim bá quái kính bộc phát ra chí tôn chi lực trong vương sơn, đánh ra một đạo quang trụ màu tím, đánh vào tế đàn màu đen. Ầm ầm. Trận kỳ trên tế đàn màu đen toàn bộ tung bay lên, hình thành một tòa cửu phẩm trận pháp, đúng là ngăn trở chí tôn chi lực. Tế đàn màu đen tiếp tục bay trong vương sơn, chẳng mấy chốc sẽ xông phá không gian mê trận và trận pháp thời gian. Vô Diện Nhân đứng trên tế đàn, phát ra tiếng cười, uy lực chí tôn thánh khí bất quá cũng như vậy. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân cảm giác được rất mất mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải Tử Kim Bát Quái Kính có không trọn vẹn, bần đạo vài phút giết chết ngươi. Tiếng cười Vô Diện Nhân vang lên lần nữa, nói khoác mà không biết ngượng, chờ đến bản tọa hàng lâm, cái thứ nhất bắt ngươi. Một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược ngược lại có thể luyện chế một lò đỉnh cấp thánh đan. Nghe nói như thế, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân giận quá, nói, trên tế đàn kia của ngươi không phải liền là có một tòa giản dị cửu phẩm trận pháp, cũng không phải hoàn chỉnh cửu phẩm trận pháp, thật sự cho rằng bần đạo công không phá được. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân thông suốt bay lên, rơi xuống trên mặt kính Tử Kim Bát Quái Kính, ngồi xếp bằng. Mặt kính giống như hóa thành thể lỏng, khiến cho thân thể Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân chậm rãi chìm xuống, cùng Tử Kim Bát Quái Kính kết hợp với nhau. Hoa. Lập tức, Tử Kim Bát Quái Kính tiêu tán ra mênh mông vô biên tử khí, bao trùm 3000 dặm bầu trời cảnh Nội Vương Sơn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một màn này, cảm giác được cực kỳ kinh dị, Tử Kim Bát Quái Kính là thánh khí La Thiên Chân Quân, Chân Diệu chỉ là một gốc thánh dược mà thôi, vì sao có thể cùng Tử Kim Bát Quái Kính hòa làm một thể? Gia hỏa này cất giấu bí mật gì trên thân đến cùng? Chí tôn chi lực Tử Kim Bát Quái Kính phát ra càng thêm cường đại, bay về hướng tế đàn màu đen, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ lực lượng sóng ánh sáng bầu trời liệt nhật cũng vì đó ảm đạm. Tòa cửu phẩm trận pháp kia bị đánh xuyên, lực lượng Tử Kim Bát Quái Kính không giảm, trực tiếp đụng vào tế đàn. Bành! Tế đàn màu đen bị tử quang xé rách thành hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống. Một kích này, U Thần Điện tu sĩ trên tế đàn chết hơn phân nửa, coi như còn có tu sĩ còn sống cũng đều chịu thương thế nghiêm trọng. Không đúng. Vô Diện Nhân có được hộ thân bảo vật, vậy mà không có thụ thương, hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc phóng về hướng Tử Kim Bát Quái Kính rơi xuống. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân phát động một kích kia vừa rồi, hiển nhiên là dùng hết toàn lực, cùng Tử Kim Bát Quái Kính cùng một chỗ rơi vào Vương Sơn, giờ phút này chính là thời điểm suy yếu nhất, làm sao có thể chống đỡ được Vô Diện Nhân. Thi triển Diễm Thần Thối xong, Trương Nhược Trần tiêu hao chính thành thánh khí trong thể nội, chiến lực không đủ một nửa thời kỳ đỉnh phong. Giờ phút này, hắn chỉ có thể liều mạng xông vào Vương Sơn, vô luận như thế nào không thể để cho Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân và Tử Kim Bát Quái Kính rơi vào tay Vô Diện Nhân. Thông Tượng Thỏ, Ma Viên, Tà Thành Tử đều xông ra ngoài liền, chặn đường Vô Diện Nhân. Ngao. Thông Tượng Thỏ kích phát lực lượng Thôn Thiên Quyết, hóa thành Ma Long Thôn Thiên thân thể dài mấy chục dặm, có khí thế nuốt sơn hà. Thân thể Ma Viên không ngừng bành trướng, hóa thành cự viên cao như sơn nhạc, huy động thiết quyền, phát động công kích về hướng Vô Diện Nhân. Hai năm bế quan, tăng thêm bọn chúng nuốt chửng đại lượng thánh dược trong Vương Sơn, tu vi đều đạt tới cảnh giới đỉnh phong bảy bước thánh vương, thánh uy bạo phát ra tự nhiên là tương đương cường hoành. Vô Diện Nhân vung thánh trượng trong tay, hình thành một cỗ lôi điện phong bạo, đánh cho Thôn Tượng Thỏ và Ma Viên bay ra ngoài, thân thể khổng lồ ném tới trong núi sâu trùng điệp. Hừ hừ, bản tọa chính là 59 tinh thần lực thánh vương, lại đột phá nhất giai, chính là tinh thần lực đại thánh. Há lại hai người các ngươi đầu súc sinh liền có thể ngăn cản? Vô Diện Nhân rất khinh thường. Tà Thành Tử đánh ra thị huyết hoàng, chung quy là ngăn trở Vô Diện Nhân, đem hắn đánh lui một bước. Tu vi Tà Thành Tử cũng đột phá đến cảnh giới bảy bước thánh vương. Bất quá, hắn đã từng là lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi trong vạn tà giới, có thể nói là thiên kiêu số một vạn tà giới, tự nhiên là lợi hại hơn một mảng lớn so với Thôn Tượng Thỏ và Ma Viên. Nhân vật như vậy, lấy cảnh giới bảy bước thánh vương đủ để khiêu chiến chín bước thánh vương. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể đối kháng cùng chín bước thánh vương, thực lực Tà Thành Tử còn kém một chút muốn chiến thắng chín bước thánh vương. Đúng là như thế, Tà Thành Tử rơi vào tuyệt đối hạ phong trong lúc giao thủ cùng Vô Diện Nhân. Vẹn vẹn chỉ là đụng nhau 10 chiêu, bụng Tà Thành Tử liền bị vỡ ra một đạo miệng máu thật sâu, thân thể kém một chút bị cắt thành hai phần. Vô Diện Nhân không tiếp tục để ý tới Tà Thành Tử, trực tiếp bay vút về hướng Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân và Tử Kim Bát Quái Kính. Vô Diện Nhân cảm thấy điên cuồng vô luận là 10 vạn năm cổ thánh dược hay là chí tôn thánh khí. Chỉ cần có thể đạt được hai món đồ này, lần này coi như không có uổng phí tới. Bỗng dưng, một cổ thanh nhã hương hoa xuất hiện ở trong rừng. Cánh hoa bay xuống bầu trời. Trên mặt đất, mọc ra muôn hồng nghìn tía đóa hoa. Trong giây lát, cụm núi trùng điệp rách nát chính là biến thành một mảnh biển hoa. Vô Diện Nhân phát giác được không ổn, điều động tinh thần lực cường đại, ngưng tụ thành một tòa tháp phòng ngự tinh thần lực, bao trùm thân thể. Có tháp phòng ngự tinh thần lực bảo hộ, cho dù là chín bước thánh vương cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Người nào giấu đầu lộ đuôi, còn không hiện thân. Vô Diện Nhân cảnh giác nói. Hoa. Một đạo thân ảnh tuyệt luân mỹ lệ từ trong biển hoa đi ra trống rỗng, giống như vỡ ra một lớp giấy, phá vỡ tháp phòng ngự tinh thần lực Vô Diện Nhân. Sau một khắc, Vô Diện Nhân ngã thẳng tắp trên mặt đất, vị trí tim thì xuất hiện một cái lỗ máu, thánh huyết tuôn ra không ngừng, thấm đỏ áo bào lên một mảng lớn. Trương Nhược Trần vừa lúc đuổi tới lúc này, nhìn thấy đạo thân ảnh phiêu nhiên xuất trần kia đứng bên cạnh thi thể, vẻ khẩn trương trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, khẽ cười. Chỉ là tinh thần lực thánh vương cấp 59 sơ kỳ mà thôi, thật đúng là cho là mình đã vô địch thiên hạ. Vị nữ tử mỹ lệ như hoa tiên tử kia thản nhiên nói. Vậy mà vẫn như cũ như vậy ưu nhã và thanh thuần thoát tục cho dù là vừa mới giết người. Trương Nhược Trần đi tới, nói, tiên tử vậy mà có thể vô thanh vô tức xông qua không gian mê trận và trận pháp thời gian ta bố trí, cường độ tinh thần lực của ngươi hẳn là còn ở trên vô diện nhân kia à, Trương Nhược Trần cũng sẽ không ngoài ý muốn kỹ phạm tâm tinh thần lực đạt tới cảnh giới cao hơn khi là một gốc chiếu thần liên từ minh cổ sống đến bây giờ kỹ phạm tâm khoác lên mình một thân áo dài trắng nõn như tuyết, eo nhỏ nhắn như cành liễu mềm mại, phía sau buông xõa mái tóc đen nhánh. Trong vũ điệu của hoa, nàng phát họa ra một thân ảnh như mộng như ảo, đẹp đến nghẹt thở. Thế gian lại có nữ tử khuynh thế tuyệt trần đến vậy. Trong toàn bộ tu sĩ Vương Sơn, bao quát cả những nữ thánh kia, tất cả đều kinh sợ thán phục, ánh mắt không thể rời khỏi Kỷ Phạm Tâm. Chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần, đứng trước mặt Kỷ Phạm Tâm, mới có thể giữ vững bình tĩnh. Kỷ Phạm Tâm cất giọng êm tai, nói, người bố trí không gian mê trận cùng thời gian trận pháp quá đơn giản, chỉ cần là cấp 59 tinh thần lực thánh vương, hẳn là đều có thể xâm nhập. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, thừa nhận điểm này. Vì mau chóng tiến đến Thông Minh Hà, ngăn cản tu sĩ U Thần Điện đào bới di hài Kim Long tiền bối, Trương Nhược Trần xác thực chỉ bố trí qua loa. Hoa. Dịch Hoàng cốt trượng bay trở về, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cùng Tà Linh tiến hành câu thông, lập tức ánh mắt nhìn về phía phương tây bầu trời, lông mày nhíu chặt, đáng tiếc, thế mà để Phong Thành Đạo trốn thoát. Kỷ Phạm Tâm nói, tu vi Phong Thành Đạo đã tiếp cận quy tắc đại thiên địa, muốn giết hắn dễ vậy sao? Trừ phi ngươi thi triển được một cước trấn sát tàn tâm tôn giả lúc trước, mới có vài phần khả năng. Cho đến bây giờ, Trương Nhược Trần chỉ luyện hóa hơn 3.000 đạo xích hồng sắc quy tắc trong chân trái, còn cách việc tùy tâm sở dục thi triển diễm thần thối một khoảng cách rất xa. Chính bởi vì không cách nào khống chế, nên khi đánh giết tàn tâm tôn giả, chỉ một cước thôi mà đã hao hết gần như toàn bộ thánh khí. Hơn nữa, còn phải dẫn đối thủ đến gần, thi triển diễm thần thối mới có thể nhất kích tất sát. Nhưng làm vậy, Trương Nhược Trần cũng phải mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Nói không chừng cường địch chưa kịp tiến vào phạm vi lực lượng của diễm thần thối, bản thân hắn đã bị giết chết. Khi Trương Nhược Trần quyết định dùng chiêu này, cũng đồng nghĩa với việc đã đến tình trạng không phải địch chết, thì là ta vong. Trương Nhược Trần nhìn thoáng, thôi được rồi, đào tẩu thì cứ để hắn chạy. Ngay cả Phong Thành Đạo còn bị đánh lui, tin rằng sau này đạo chích tương tự sẽ không dám đến Vân Võ Quận Quốc quấy rối, đỡ ta tốn công đối phó. Kỷ Phạm Tâm nói, thực lực Phong Thành Đạo tuy mạnh, nhưng ở U Thần Điện chỉ có thể coi là hạng ba. Nhân vật lợi hại thật sự là đệ tử thân truyền của U Thần, Thương Long và Nguyễn Linh. Nếu hai người bọn họ đích thân đến, toàn bộ Vân Võ Quận Quốc sẽ chìm trong lòng đất. Người trước mặt bọn họ, căn bản không có sức phản kháng. Trương Nhược Trần hỏi, có mạnh đến vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ đã ngưng tụ ra đạo vực? Kỷ Phạm Tâm khẽ gật đầu, lại nói thêm, chỉ sợ không chỉ. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, xem ra địch nhân đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Kỷ Phạm Tâm nói tiếp, bất quá, Thương Long và Nguyễn Linh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, tạm thời e là không rảnh đối phó ngươi. Dù sao, trong mắt họ, ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ, tùy tiện phái vài người là có thể thu thập, không cần lãng phí thời gian tự mình ra tay. Chuyện quan trọng gì? Trương Nhược Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm ánh mắt sâu thẳm, nói, Côn Lôn giới đang thức tỉnh, rất nhiều kỳ trân tuyệt thế và truyền thừa cổ xưa sẽ theo đó mà ra đời. Thương Long và Nguyễn Linh tự nhiên muốn nhân cơ hội này tiến thêm một bước, rèn luyện ra thể chất mạnh mẽ hơn, để ngưng tụ bất hủ thánh khu, xây nền vững chắc. Tích lũy càng hùng hậu, cướp đoạt được bảo vật càng quý giá, thì bất hủ thánh khu ngưng tụ ra càng cường đại. Hơn nữa, địa ngục giới khí thế hung hăng, Thương Long và Nguyễn Linh cũng muốn tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nếu không, những nhân vật đối địch của địa ngục giới đến Côn Lôn giới, bọn họ cũng chẳng có ngày nào tốt lành. Trong lòng Trương Nhược Trần dâng lên một cảm giác cấp bách. Với cảnh giới 6 bước thánh vương của hắn, giữ vững Vân Võ Quận Quốc đã là cố hết sức. Muốn cùng thiên kiêu nhân kiệt của thiên đình giới và địa ngục giới tranh phong, nhất định phải có tu vi cao hơn. Ít nhất cũng phải 7 bước thánh vương, khi đó, dù không đánh lại tu sĩ đạo vực cảnh giới, hẳn là cũng có thể thông dong rút lui. Tiên tử lần này đến đây, có mang theo thần thạch không? Trương Nhược Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm khẽ lắc đầu, với tu vi cảnh giới của chúng ta, căn bản không cần đến thần thạch, làm sao có thể mang đến Côn Lôn giới. Nhưng ngươi đừng thất vọng, ta đã phái người về thiên nhị giới, hẳn là có thể mang tới vài viên. Ngay sau đó, nàng nói tiếp, kỳ thật, ta rất hiếu kỳ, Nguyệt Thần hẳn là coi trọng ngươi lắm, ngươi mới là thánh vương cảnh giới mà nàng đã để ngươi làm thần sứ. Muốn thu hoạch thần thạch từ chỗ nàng, hẳn không phải là việc khó chứ. Có lẽ nàng chính là một viên thần thạch cũng không cho ta. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, tâm tư của thần, ai đoán được. Nguyệt thần nương nương có lẽ muốn lịch lãm ta, khảo nghiệm năng lực của ta. Kỷ Phạm Tâm cùng Trương Nhược Trần sánh vai bước đi, hướng vào sâu trong vương sơn, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Nơi họ đi qua, có cây sinh trưởng tốt, ngay cả thánh dược cũng tỏa ra hào quang rực rỡ hơn. Kỷ Phạm Tâm nói, đến Côn Lôn giới, ta nghe nhiều về những sự tích của ngươi, không ngờ một người lý trí như ngươi, cũng có lúc trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Trương Nhược Trần cười, còn nghe gì nữa? Nghe nói, ngươi và nữ hoàng Côn Lôn giới từng là một đôi người yêu, sau lại trở thành cừu nhân. Thật sự, kinh nghiệm của ngươi đúng là một đoạn truyền kỳ. Kỷ Phạm Tâm chợt dừng bước, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói tiếp, ta còn nghe nói, ngươi nắm giữ một tòa thế giới, thiên địa linh căn tiếp thiên thần mộc của Côn Lôn giới năm xưa, vốn không bị chặt đứt, mà sinh trưởng trong tòa thế giới của ngươi. Trương Nhược Trần không phủ nhận, cũng biết mục đích Kỷ Phạm Tâm tìm đến hắn, chính là vì tiếp thiên thần mộc. Tiếp thiên thần mộc đích thực đã bị chặt đứt, trong thế giới của ta, chỉ có một gốc mầm mọc ra từ rễ cây. Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm đôi mắt sáng lên, có thể dẫn ta đến đó không? Ta muốn thỉnh giáo nó về những nghi hoặc trong sinh mệnh chi đạo. Trương Nhược Trần khẽ than, mầm móng tiếp thiên thần mộc vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, rất nhiều ký ức và cảm ngộ đã mất đi, chưa chắc có thể dạy được ngươi. Là sinh linh từng đi xa nhất trên sinh mệnh chi đạo, dù hiện tại chỉ là một gốc mầm non, sự lý giải của nó về sinh mệnh chi đạo không phải người thường có thể tưởng tượng. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, được thôi. Chúng ta cũng coi như minh hữu, nếu đến chuyện nhỏ này cũng không đáp ứng, e là phải đắc tội tiên tử. Bất quá, giá thần thạch. Nếu có thể dẫn ta đến tiếp thiên thần mộc, ta tặng ngươi 3 viên thần thạch. Kỷ Phạm Tâm sảng khoái nói. Được. Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn đến thế giới kia, ta có thể tiếp dẫn ngươi. Nhưng ta cũng nói trước, ở thế giới đó, dù là với tu vi của ngươi, ta cũng có thể dễ dàng trấn áp. Ngươi tin ta tự nhiên cũng tin được ngươi. Kỷ Phạm Tâm nói. Nàng này đích thật có mị lực, không chỉ mỹ lệ rung động lòng người, mà còn dễ chịu khi ở chung, không có một chút bài xích hay chán ghét. Khó trách có nhiều thiên chi kiêu tử cam tâm tình nguyện theo đuổi nàng. Kỷ Phạm Tâm hóa thành một điểm sáng, bay vào mi tâm Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần bất động, như hóa đá đứng tại chỗ. Tinh thần lực và thánh hồn của hắn ngưng tụ thành một bóng người, cùng Kỷ Phạm Tâm xuất hiện dưới tiếp thiên thần mộc. Tiếp thiên thần mộc cành lá rậm rạp, thân cây còn to hơn núi, mỗi chiếc lá như một đám mây xanh biếc, óng ánh điểm điểm, phun ra nuốt vào thánh khí đất trời. Kỷ Phạm Tâm lộ vẻ kinh ngạc thán phục, cúi đầu trước tiếp thiên thần mộc, sau đó cùng ý thức của tiếp thiên thần mộc câu thông. Cả hai đều tu luyện sinh mệnh chi đạo, có nhiều tiếng nói chung. Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, chờ một lúc, thấy tiếp thiên thần mộc và Kỷ Phạm Tâm không có ý định dừng lại, bèn để lại một đạo tinh thần lực phân thân, thánh hồn và ý thức trở về bản tôn. Trương Nhược Trần dùng sinh mệnh chi tuyền giúp Tà Thành Tử khôi phục thương thế. Thông Tượng Thỏ và Ma Viên trói tù binh U Thần Điện lại, áp giải đến trước mặt Trương Nhược Trần, hỏi hắn nên xử trí thế nào. Tổng cộng có 12 tù binh, đều là tu vi từ 4 bước thánh vương trở lên. Trương Nhược Trần nói, U Thần Điện cao thủ nhiều như mây, nhất định không bỏ qua, sẽ còn quay lại. Trước cứ giam những tù binh này, biết đâu sau này sẽ có tác dụng. Thực Thánh Hoa mang về mấy chục bộ chiến thi, phần lớn vẫn còn khá nguyên vẹn. Sau khi Tàn Tâm Tôn giả chết, những chiến thi này mất đi ý thức, không khác gì thi thể thật. Những chiến thi này chiến lực khá lợi hại. Đặc biệt là Chiến Long và Chiến Hổ kia, thực lực sánh ngang 9 bước Thánh Vương. Tiếc là, ở Vương Sơn, không ai nghiên cứu bí thuật khống thi, phá hủy chúng đi. Trương Nhược Trần nói. Chủ nhân. Tà Thành Tử bước ra, không người nói, thuộc hạ từng tu luyện một loại bí pháp khống chế chiến thi, có thể giao chúng cho thuộc hạ thử một lần không? Trương Nhược Trần đồng ý. Nếu ngươi thật sự điều khiển được chúng, thực lực sẽ tăng lên mấy lần, ngược lại là chuyện tốt. Chân Diệu tiểu đạo nhân vận chuyển tòa tế đàn màu đen mà tu sĩ U Thần Điện khống chế trở về. Tế đàn màu đen là bảo vật phi thường, có thể chống lại lực lượng thời gian và không gian, hơn nữa, chỉ tồn chi lực cũng khó mà phá hủy. Nhưng giờ nó vỡ vụn làm 2 nửa, hư hao khá nghiêm trọng. Trương Nhược Trần hỏi, có thể chữa trị không? Có thì có thể, nhưng hơi phức tạp. Nếu mời được một luyện khí thánh sư, phụ trợ bần đạo không chỉ có lòng tin chữa trị nó, mà còn có thể nâng cao uy lực của nó. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói. Luyện khí thánh sư. Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm ngâm, khẽ niệm một câu, rồi nói, trước đừng bận tâm tế đàn màu đen này, việc cấp bách là tăng cường phòng ngự Vương Sơn. Ngươi cần vật liệu, ta đã chuẩn bị đầy đủ, tiếp theo là xem ngươi có thật sự có thể bố trí ra một tòa cửu phẩm trận pháp không. Thật sao? Hắc hắc, bố trí cửu phẩm trận pháp chân chính, với tu vi hiện tại của bần đạo, e là không làm được. Nhưng bố trí một tòa hình thức ban đầu của cửu phẩm trận pháp thì không khó. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười nói. Trương Nhược Trần giao toàn bộ vật liệu bố trí cửu phẩm trận pháp cho Chân Diệu tiểu đạo nhân. Còn bản thân hắn đến bên ngoài Vương Sơn, bố trí không gian mê trận và thời gian trận pháp tinh diệu hơn, chuẩn bị xây Vương Sơn thành đại bản doanh an toàn tuyệt đối. Sau này có thể che chở được nhiều người hơn 3 ngày sau, Trương Nhược Trần bố trí đại lượng thời gian ấn ký cùng không gian bẫy rập bên ngoài Vương Sơn, không chỉ lực phòng ngự tăng lên mấy lần, thậm chí còn có tính công kích rất mạnh. Đặc biệt là không gian bẫy rập, nếu đặt chân vào, cho dù là cửu bộ thánh vương quy tắc đại thiên địa, đoán chừng cũng khó thoát một kiếp. Sau đó, liền chờ Chân Diệu tiểu đạo nhân bố trí hình thức ban đầu cửu phẩm trận pháp. Một khi bố trí thành công, kết hợp cùng không gian mê trận và thời gian trận pháp, Vương Sơn liền thật biến thành tường đồng vách sắt, không sợ bất luận kẻ địch nào. Gần đây, tin tức Trương Nhược Trần trở lại Vân Võ quận quốc, truyền khắp Côn Lôn giới. Viên Triệt cùng Tàng Tâm tôn giả, hai vị cửu bộ thánh vương vẫn lạc tại Vân Võ quận quốc, xúc động thần kinh rất nhiều tu sĩ. Tin tức này khiến ngoại giới chấn kinh, đồng thời đẩy Vân Võ quận quốc, vùng đất xa xôi này, lên đỉnh sóng ngọn gió. Trương Nhược Trần nhận được mười mấy đạo truyền tin quan phù, từ Lạc Thủy Hàn, Thánh Thư Tài Nữ, Khổng Lan Du, Mộ Dung Diệp Phong. Bọn người truyền đến, đều là người quen trước kia. Có người hỏi thăm hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra, có người hỏi hắn, có cần viện trợ hay không, Khổng Lan Du còn bảo Trương Nhược Trần đến Minh Đường, cùng nàng hội hợp, nàng có thể giúp Trương Nhược Trần giải quyết phiền toái U Thần Điện. Trương Nhược Trần sử dụng truyền tin quan phù, trả lời tin tức của bọn họ, đồng thời cũng biết được, tình cảnh của bọn họ cũng rất không ổn. Thiên đình giới cùng địa ngục giới số lượng lớn cao thủ giáng lâm Côn Lôn giới, các đại thế lực Côn Lôn giới, ai có thể chỉ lo thân mình. Cho dù là Khổng Lan Du, cường giả đỉnh cao từ đại thánh cảnh giới rơi xuống thánh vương, hiện tại cũng đều phải toàn lực ứng phó, mới có thể uy hiếp cường giả các giới, bảo toàn Minh Đường. Trước đại thế, các đại thế lực Côn Lôn giới đều lộ ra có chút yếu ớt. Giữ vững một phương chi địa, bất khuất dưới người, liền đã rất không tầm thường. Bất quá, khi giao lưu cùng bọn họ, Trương Nhược Trần rốt cục lại có tin tức về thần thạch. Khổng Lan Du nói với Trương Nhược Trần, Minh Đường chứa đựng hết thảy 8 viên thần thạch, có thể giao cho hắn 4 viên, còn lại 4 viên, Minh Đường muốn dự bị. Bởi vì, Minh Đường có một kiện thần di cổ khí, cần sử dụng thần thạch mới có thể thôi động. Ngoài ra, luyện chế một vài thiên phẩm thánh đan, cũng cần gia nhập bột phấn thần thạch. Phân cho Trương Nhược Trần 4 khối thần thạch, đã là cực hạn. Trương Nhược Trần vui mừng quá đỗi, chỉ cần đạt được 4 khối thần thạch này, nói không chừng có thể trợ hắn tu luyện tới thất bộ thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần lại khắc lục xuống một đạo truyền tin quan phù, hỏi thăm, Minh Đường là thế lực lớn đỉnh tiêm Côn Lôn giới, vì sao chỉ tồn trữ 8 khối thần thạch? Khổng Lan Du rất nhanh trả lời Trương Nhược Trần, 10 vạn năm trước, thiên địa quy tắc Côn Lôn giới trở nên tàn khuyết không đầy đủ, tài nguyên dần dần khô kiệt, các đại khoáng mạch cũng không còn cách nào dựng dục ra thần thạch. Bây giờ, thần thạch các đại thế lực Côn Lôn giới chứa đựng đều là từ thời trung cổ còn sót lại, trải qua 10 vạn năm tiêu hao, đều còn thừa không có mấy. Nhìn thấy tin tức Khổng Lan Du truyền đến, Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch, vì sao lấy thân phận Lạc Hư, cũng chỉ có thể mua được 2 viên. Đoán chừng, thần thạch võ thị Tiền Trang cũng chỉ còn lại không nhiều. Cuối cùng, Khổng Lan Du nói với Trương Nhược Trần, Côn Lôn giới đã khôi phục, những khoáng mạch thời cổ lưu lại kia, rất có thể một lần nữa dựng dục ra thần thạch. Ngay sau đó, Mộ Dung Diệp Phong cũng hồi phục tin tức Trương Nhược Trần, có thể mua được 4 viên thần thạch tại Hắc Thị. Lăng Phi Vũ hồi phục tin tức muốn trễ một chút, muốn thần thạch, tự mình đến Vô Đỉnh Sơn lấy, có thể đem thần thạch Bái Nguyệt Thần Giáo chứa đựng, toàn bộ cho ngươi. Nhìn thấy đạo truyền tin quan phù này, Trương Nhược Trần đắng chát cười một tiếng. Vị Phi Vũ kiếm thánh này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây cường thế. Nếu Lăng Phi Vũ để Trương Nhược Trần tự mình đi Vô Đỉnh Sơn, nguyện ý gặp hắn, nói rõ khúc mắc trong lòng nàng, chỉ sợ là đã giải khai. Trương Nhược Trần tự biết đã từng làm tổn thương Lăng Phi Vũ, kỳ thật cũng muốn đi một chuyến Vô Đỉnh Sơn, gặp nàng một lần. Nhưng hiện tại, Vương Sơn còn chưa bố trí hoàn toàn trận pháp phòng ngự, cao thủ U Thần Điện lại tùy thời có thể ngóc đầu trở lại, tuyệt không thể tùy tiện rời đi. Hiện tại cũng chỉ thừa một chữ, chờ. Chỉ cần thần thạch Khổng Lan Du cùng Mộ Dung Diệp Phong đưa tới, tu vi cảnh giới Trương Nhược Trần nhất định nâng cao một bước. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra Thiên Đạo Lưỡng Cực La Bàn đoạt được từ Tàng Tâm Tôn giả, nâng ở lòng bàn tay, đi lại trong Vương Sơn. Thiên Đạo Lưỡng Cực chỉ là cát cùng hung. Chấp chưởng Thiên Đạo Lưỡng Cực La Bàn, đến một mức độ nào đó, có thể xu cát tránh hung. Đương nhiên, La Bàn chung quy là vật chết, không thể hoàn toàn gặp giữ hóa lành, chỉ ít Tàng Tâm Tôn giả đã không sớm biết, sẽ gặp phải Trương Nhược Trần đánh lén. Xu cát, điểm này, ở trong tay Trương Nhược Trần, được nghiệm chứng. Mỗi lần có thánh dược xuất hiện, kim đồng hồ trên La Bàn liền rung động nhẹ, đồng thời tản mát ra quang hoa nhàn nhạt. Vương Sơn, nếu là một chỗ thức tỉnh, có thể sinh ra thánh dược, chảy ra thánh tuyền, cũng không biết lòng đất có khoáng mạch hay không. Trương Nhược Trần điều động càng nhiều thánh khí rót vào la bàn, dò xét lòng đất. Mấy ngày sau, Trương Nhược Trần dò xét hoàn toàn khu vực bên ngoài Vương Sơn. Khoáng mạch, ngược lại phát hiện một đầu, hơn nữa là một đầu đại mạch. Đáng tiếc, chỉ uẩn dưỡng ra linh tinh cùng thánh thạch, còn có chút ít thánh ngọc cùng quý hiếm kim loại. Xem ra thật chỉ có thần linh thời cổ, tại địa vực đặc thù, mở ra hầm mỏ, mới có thể uẩn dưỡng ra thần thạch. Trương Nhược Trần có chút thất vọng, thở dài một tiếng. Loại hầm mỏ kia, toàn bộ Côn Lôn giới, không quá 10 tòa. Đại đa số đại thế giới thiên đình giới thì là một tòa cũng không có, căn bản không có cách uẩn dưỡng ra thần thạch. Lần này công đức chiến, vài tòa khoáng mạch cổ lão kia của Côn Lôn giới sẽ trở thành đối tượng tranh đoạt trọng điểm. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, phần thắng thấp đến mức có thể bỏ qua. Hiện tại, toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới, đoán chừng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, tài nguyên trong mỏ quặng bị thế giới khác đào đi, lại không thể làm gì. Thực lực không đủ, chỉ có thể bị lược đoạt. Thanh âm Kỷ Phạm Tâm vang lên trong não hải Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi có thể thả ta ra, ta có chuyện quan trọng, cùng ngươi thương lượng. Hoa. Một hạt điểm sáng bay ra từ mi tâm Trương Nhược Trần, hóa thành dáng người mỹ lệ xuất trần của Kỷ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần cười nói, thế nào? Hướng tiếp thiên thần mộc thỉnh giáo, thu hoạch ra sao? Nghe chính ngày dạy bảo của thần mộc tiền bối, thu hoạch lớn hơn 900 năm khổ tu. Dừng một chút, Kỷ Phạm Tâm lại nói, thần mộc tiền bối nói, bản thể của nó ở vào một chỗ mật địa. Nếu tìm được bản thể của nó, đối với ta cô động bất hủ thánh khu, có sự giúp đỡ to lớn. Ngươi hẳn biết chỗ mật địa kia ở đâu chứ? Trương Nhược Trần gật đầu, nói, biết là biết, bất quá, tạm thời không đi được. Vì sao? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần nói, chỗ kia quá hung hiểm, ta ít nhất cũng phải đột phá đến thất bộ thánh vương cảnh giới, mới có thể dẫn ngươi đi. Đại mi Kỷ Phạm Tâm có chút nhăn lại, nói, tu vi của ngươi, hẳn là mới đột phá đến lục bộ thánh vương không lâu. Coi như tòa thức tỉnh này có rất nhiều thánh dược, có thể luyện chế thánh đan tăng cao tu vi, đoán chừng ngươi cũng muốn mấy năm, mới có thể đột phá đến thất bộ thánh vương, ta không chờ được lâu như vậy. Chi bằng, ngươi nói cho ta biết chỗ mật địa kia, ta tự mình đi lấy. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Kỷ Phạm Tâm nói, ta có thể cho ngươi thêm 3 viên thần thạch. Trương Nhược Trần vẫn lắc đầu, nói, tiếp thiên thần mộc bản thể, giá trị há lại thần thạch có thể so sánh. Coi như ta mang tiên tử đi lấy tiếp thiên thần mộc, cũng không có khả năng đưa nó toàn bộ cho ngươi. Nếu tiên tử không chê, cứ ở lại Vương Sơn chờ đợi một đoạn thời gian. Không cần chờ lâu đến mấy năm, chỉ cần thần thạch đưa đến, rất nhanh ta có thể đột phá đến thất bộ thánh vương cảnh giới. Trong rừng, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tương đối thê thảm. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc chạy tới. Chỉ thấy, một lão đầu gầy như que củi, tóc hoa râm nằm trên mặt đất kêu rên, đánh chết người rồi, ai u, tay đều bị đánh gãy, các ngươi có thể hay không đối với lão nhân gia thân mật một chút. Ai u, có ai ra chủ trì công đạo không? Khi Trương Nhược Trần đi qua, lão đầu kia vẫn kêu thảm, xung quanh là một đám nữ thánh, nghiến răng nghiến lợi, tương đối phẫn nộ. Nhìn thấy lão đầu kia, trên trán Trương Nhược Trần toát ra từng sợi hắc tuyến. Chẳng phải là tên trộm mộ từ trong Trương gia nghĩa địa leo ra kia sao, sao hắn còn ở Vương Sơn? Trương Nhược Trần hỏi một vị nữ thánh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nữ thánh tên là Lam Luyện cắn chặt răng, nói, lão gia hỏa này không biết bằng cách nào tiến vào Vương Sơn, xâm nhập vào lầu các tu luyện của chúng ta, còn muốn trộm quần áo Tiêm Nguyệt sư muội. May mắn Tiêm Nguyệt sư muội kịp thời phát hiện, bắt được tận tay. Trên trán Trương Nhược Trần hắc tuyến càng sâu. Một vị nữ thánh thần sắc thẹn thùng, thấp giọng mắng, biến thái. Loại lão biến thái này, đánh chết đáng đời. Ai đánh hắn, còn chưa xuất thủ, hắn đã ngã xuống, còn kêu thảm thiết, giống như là hắn bị khi phụ vậy. Trương Nhược Trần thật có chút tức giận, lấy ra dịch hoàng cốt trượng, nhấc trong tay, kéo ống tay áo, hướng lão đầu gầy như que củi kia đi tới. Lão đầu tự phát giác được không ổn, trong mắt đảo quanh, nói, Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Trương Nhược Trần nhấc dịch hoàng cốt trượng, liền hướng lão đầu tử quất tới. Tốc độ phản ứng của lão đầu tử cực nhanh, giống như một con ly miêu, nhảy dựng lên như chớp giật, tránh được một trượng này của Trương Nhược Trần. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, tốc độ xuất thủ nhanh bực nào, tu sĩ bình thường sao có thể dễ dàng né tránh như vậy? Quá quỷ dị. Ngoài xa, Kỷ Phạm Tâm nhìn chằm chằm lão đầu kia, trong mắt lộ ra một tia dị sắc, nói, có chút ý tứ. Lão đầu tử vừa tránh né cốt trượng của Trương Nhược Trần, vừa nói, Trương Nhược Trần, lão phu làm vậy, cũng là vì ngươi, ngươi đừng không biết nhân tâm tốt. Vì ta. Chúng ta vô thân vô cố, ngươi vì ta. Vì ta, ngươi còn đi trộm quần áo nữ tử, người có thể biến thái hơn một chút sao? Trương Nhược Trần từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vô liêm sỉ như vậy. Oan uổng a, lão phu tuổi cao rồi, còn bị sỉ nhục như vậy, thật không muốn sống. Kỳ thật, lão phu chỉ muốn bôi chút thuốc lên quần áo các nàng, không muốn trộm, lão phu bị ổi đến thế sao? Trương Nhược Trần ngẩn ra, lập tức giận dữ, ngươi còn muốn hạ dược, xem ra lúc trước ta đánh giá thấp ngươi. Lão gia hỏa này đơn giản là một tai họa trong Vương Sơn, nhất định phải thanh trừ. Vừa nói, Trương Nhược Trần cùng lão đầu tử đã giao thủ hơn 100 chiêu, lão đầu kia nhìn như lẫn mất chật vật, lộn nhào, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Nhưng trên thực tế, Trương Nhược Trần toàn lực huy động dịch hoàng cốt trượng, ngay cả vạt áo của hắn cũng không chạm vào lão phu không phải vì mình, là vì ngươi, còn có Trương gia các ngươi. Lão già tóc bạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trương Nhược Trần dừng lại, hỏi, có ý tứ gì? Trương gia đều nhanh muốn tuyệt hậu, người không biết sao? Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Là nam đinh số lượng không nhiều của Trương gia, ngươi coi nhiệm vụ trọng yếu nhất là nối dõi tông đường, sinh sôi hậu đại, lớn mạnh Trương gia. May mắn, huyết mạch của ngươi cường đại, sinh sôi ra hậu thế, khẳng định từng cái đều là rồng phượng trong loài người. Lúc đầu, lão phu thấy bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, chất lượng cũng không kém, cho là ngươi giác ngộ rất cao, trong lòng rất vui mừng. Nhưng quan sát lâu như vậy, ngươi lại một cái đều không đụng. Ngươi muốn gấp chết lão phu sao? Lão đầu tử một bên của trách Trương Nhược Trần, một bên lắc đầu thở dài, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiên Nguyệt nữ thánh lấy tới một kiện thánh y, tinh tế dò xét, quả nhiên phát hiện phía trên có một loại bột phấn đặc thù. Nàng duỗi ngón tay, dính lên bột phấn, lập tức bột phấn hòa tan vào da thịt. Lập tức, ngón tay trở nên ngứa lạ khó dừng, thể nội cũng phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Trên gương mặt Tiên Nguyệt hiện ra đỏ ửng, cắn chặt răng môi, đối với Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần xoa xoa huyệt thái dương, nói, lão bất tử, ngươi thế mà có thể luyện ra tà dược ảnh hưởng thánh giả, thủ đoạn lợi hại. Đâu chỉ, đối với thánh vương cũng rất hữu hiệu. Ngươi nếu muốn, lão phu luyện nhiều một chút, đưa ngươi một bao lớn, tùy thân mang theo, muốn dùng liền dùng. Lão già tóc bạc cười đắc ý, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, rót vào dịch hoàng cốt trượng, khiến nó biến thành một tôn bộ xương màu đen, toàn lực ứng phó công phạt lão đầu tóc bạc. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lấy ra 18 cán phần thiên luyện địa trận kỳ, đem chung quanh mảnh thiên địa này phong tỏa. Lão gia hỏa, đừng giả bộ điên bán ngốc, người rốt cuộc là ai? Xâm nhập Vương Sơn, có mục đích gì? Trương Nhược Trần vận dụng không gian Na Di, thi triển cầm nã thánh thuật, nhưng mỗi lần đều chậm hơn lão đầu tóc bạc một chút, bắt không được hắn. Bỗng dưng, lão đầu tóc bạc không còn chạy trốn, dừng bước lại, hét lớn một tiếng, tốt, nói cho ngươi lời thật, kỳ thật lão phu là thủ hộ giả Trương gia. 10 vạn năm qua, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở trong Vương Sơn, thủ hộ tiên tổ lăng mộ Trương gia. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, nói, nói hưu nói vượng, Trương gia hơn 400 năm trước mới mở ra Vân Võ quận quốc, nơi nào có lịch sử 10 vạn năm. Phi, vô tri tiểu nhi. Lão đầu tóc bạc nói, chiếu theo ngươi nói, 400 năm trước, tổ tiên Trương gia đều là trống rỗng đản sinh sao? Là từ trong viên đá chui ra. Ngươi phải biết, phàm là người còn sống, gia phả đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến 100.000 vạn năm trước. Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, câu nói này của lão đầu tử vẫn có mấy phần đạo lý. Tu vi của ngươi hẳn là viễn siêu cửu bộ thánh vương quy tắc tiểu thiên địa a, Trương Nhược Trần nói. Lão đầu tóc bạc ưỡn ngực, nói, vậy thì thế nào? Trương gia chỉ là một tiểu gia tộc, muốn đản sinh một vị tu sĩ ngư long cảnh cũng không dễ dàng, làm sao có thể có thủ hộ giả cảnh giới thánh vương? Trương Nhược Trần nói. Lão đầu tóc bạc trừng to mắt, nói, người không phải thánh vương sao? Ta. Trương Nhược Trần nói. Lão đầu tóc bạc không cho Trương Nhược Trần cơ hội nói chuyện, lập tức nói, Trương gia thật sự đã xuống dốc, nhưng ở thời Trung Cổ, lại tương đương huy hoàng cường thịnh, tộc nhân trải rộng Côn Lôn giới, nhân khẩu thịnh vượng, thiên tài lớp lớp. Ân, mấu chốt là nhân khẩu thịnh vượng. Nói ra lời này, hai mắt lão đầu tóc bạc tỏa ánh sáng. Trương Nhược Trần căn bản không tin lão đầu tóc bạc, nói, thịnh vượng hơn được Trương gia Trung Vực. Hắc hắc. Tiểu tử, người nói đúng, Trương gia Trung Vực kia là một chi nhánh của Trương gia. Tổ địa của bọn hắn, ở đây. Lão đầu tóc bạc chỉ ngón tay xuống chân, nói khoác mà không biết ngượng. Trương Nhược Trần rất muốn đánh cho hắn một trận, lại khắc chế, nói, thực lực các hạ phi phàm, cần gì phải chọc ghẹo một đám vạn bối. Nếu bây giờ rời đi Vương Sơn, ta coi như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì. Lão đầu tóc bạc vội vàng khoát tay, nói, không thể rời khỏi Vương Sơn, một khi đi ra ngoài, sẽ bị phát hiện. Đây là muốn mặt dày mày dạn lưu lại. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm tiến hành tinh thần lực câu thông, người này tu vi sâu không lường được, chỉ sợ là kẻ đến không thiện, hy vọng tiên tử có thể giúp ta một chút sức lực, có thể bắt được hắn. Lão già tóc bạc có phải hay không nghe được Trương Nhược Trần truyền âm, một đôi mắt gian dảo ngắm đến kỹ Phạm Tâm, lập tức mắt sáng rực lên, tán thưởng, không sai, không sai, một gốc chiếu thần liên, tu luyện ra nhục thân hoàn mỹ vô khuyết, thể chất tuyệt đối phi phàm, dáng dấp tuấn tú như tiên nữ. Nếu có thể trở thành thê tử Trương gia, hậu bối tướng mạo chắc chắn không kém, nói không chừng còn có thể đản sinh ra mấy tiểu gia hỏa nghịch thiên. Nói xong, lão đầu tóc bạc bay vút về phía Kỷ Phạm Tâm. Cẩn thận! Trương Nhược Trần nhắc nhở. Kỷ Phạm Tâm đã sớm chuẩn bị, duỗi ra một cái ngọc thủ trắng sáng như tuyết, hướng về phía trước một chút. Lập tức, từng mảnh cánh hoa đột nhiên hiện ra, kết thành một tòa trận pháp cánh hoa màu hồng phấn, nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra thánh đạo lực lượng kinh người. Bành! Lão đầu tóc bạc đụng nát trận pháp cánh hoa, tới gần Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm có chút giật mình, liền thấy lão đầu tóc bạc gắn tới một thanh bột phấn màu trắng, sau đó quay đầu liền chạy, giống như một con thỏ hoang, xông vào rừng. Trương Nhược Trần, lão phu chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Trong rừng vang lên thanh âm lão đầu tóc bạc. Giúp ngươi đại gia. Trương Nhược Trần nhịn không được muốn bạo nói tục, thi triển không gian na di, cấp tốc truy vào rừng cây. Nhưng, lão đầu tóc bạc tiến vào rừng, trong nháy mắt mất đi bóng dáng, ngay cả khí tức cũng không thể tìm kiếm. Trương Nhược Trần nhiều lần dò xét không có kết quả, trong lòng nhục chí, đành phải trở về. Tiên tử, người có bị lão gia hỏa kia ám toán? Trương Nhược Trần dò hỏi. Trên gương mặt xinh đẹp của Kỷ Phạm Tâm mang theo một vòng dị sắc, nhẹ nhàng gật đầu, nói, quái nhân kia tung ra bột màu trắng có chút cổ quái, vậy mà hòa tan vào hộ thể thánh khí của ta, trong nháy mắt chui vào thể nội. Bất quá, tuyệt đại đa số đều bị ta tránh đi, hẳn không có trở ngại. Tìm cho ta một chỗ thanh tịnh, ta sử dụng chiếu thần minh hỏa, hẳn có thể luyện hóa. Được. Trương Nhược Trần coi trọng Kỷ Phạm Tâm, không hy vọng vì chuyện này mà phá hủy quan hệ của hai người. Trong Vương Sơn, đã đản sinh một tòa thánh hồ dài tới 800 dặm. Kỷ Phạm Tâm chậm rãi giải khai đai lưng, cởi áo trắng trên người, lộ ra một bộ thân thể mềm mại đẹp đẽ tuyệt luân, da thịt mỡ đông, tô phong sung mãn, eo nhỏ nhắn uyển chuyển, đùi ngọc thẳng tắp chặt chẽ, sau đó đi vào thánh hồ, chìm vào trong nước. Rất nhanh, trên mặt hồ mọc ra từng cây đóa hoa diễm lệ, mùi thơm nức mũi, lộng lẫy, dẫn tới vô số chim chóc, hồ điệp, ong mật, phản phất đều đến thủ hộ tiên tử của bọn chúng. Trương Nhược Trần cổng thân, canh giữ ở bên bờ, đề phòng lão gia hỏa biến thái kia. May mà lần này, lão gia hỏa kia chưa từng xuất hiện. Nửa ngày sau, sắc trời tối xuống, bầu trời xuất hiện vô số sao dày đặc, như hằng hà sa số. Hoa! Mặt nước thánh hồ nhấc lên gợn sóng, dáng người tuyệt mỹ của Kỷ Phạm Tâm chậm rãi nổi lên, như hoa sen mới nở, thanh thuần động lòng người, tú lệ xuất trần. Nhìn Trương Nhược Trần, chân ngọc nàng dẫm lên mặt nước, đi tới, không hề tỵ húy, trực tiếp sau lưng Trương Nhược Trần mặc lại áo trắng. Trương Nhược Trần, người có thể xoay người. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn Kỷ Phạm Tâm đứng dưới ánh sao, trong biển hoa, tóc dài còn ướt át, trên da thịt nhấp nhô dọc nước, vẻ đẹp mười phần rung động lòng người, khiến người ngạt thở. Không hổ là bách hoa tiên tử, ngay cả ta cũng sắp bị mị lực của ngươi chinh phục. Trương Nhược Trần cười nói. Kỷ Phạm Tâm có thể thấy, trong mắt Trương Nhược Trần chỉ có thưởng thức và ca ngợi. Ta đã luyện hóa dược vật xâm nhập thể nội, không thể không nói, lão giả kia là một nhân vật lợi hại, về sau nhất định phải đề phòng. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn đầy trời tinh thần, lầu bầu, có sao không có trăng. Người đang suy nghĩ gì? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần nói, thật ra, tại phụ cận Vân Võ Quận Quốc còn có một chỗ thức tỉnh khác. Nơi đó so Vương Sơn còn quỷ dị hơn, mà lại tương đối nguy hiểm, nhưng thánh dược quẩn dục ra, lại có thể trực tiếp gia tăng thánh đạo quy tắc trong thể tu sĩ. Ồ, chẳng phải cùng thánh dược phong thần đài có gì khúc đồng công chi diệu? Kỷ Phạm Tâm có chút ý động. Không sai. Một lát sau, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm khống chế kim bộ long liễn, cấp tốc hướng Lạc Thủy bay đi. Cùng ở Vương Sơn chờ đợi thần thạch, không bằng đi Lạc Thủy ngắt lấy thánh dược, nếu tìm được đại cơ duyên, nói không chừng cũng có thể đột phá cảnh giới. Rất nhiều tu sĩ đều biết đêm có sao không có trăng, là thời cơ tuyệt hảo để tiến vào Lạc Thủy chỗ sâu. Bởi vậy, khi Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm đuổi tới bờ Lạc Thủy, nơi này đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Trương Nhược Trần đeo mặt nạ, Kỷ Phạm Tâm thì thu liễm khí tức trên thân, biến hóa một phen bộ dáng, tuy vẫn tương đối mỹ lệ, nhưng không kinh diễm như diện mục thật sự. Rõ ràng, nàng không muốn bị người nhận ra. Vân Hạm. Một nam tử giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực, thở ra một hơi, ngưng tụ thành một đoàn mây hình thuyền hạm, lập tức leo lên Vân Hạm, cấp tốc phóng tới Lạc Thủy chỗ sâu. Một thánh vương hổ tộc mọc ra lân phiến cánh thịt, triển khai hai cánh, bay ra ngoài, biến mất trong sương mù trắng mênh mông trên mặt nước. Xem ra rất nhiều tu sĩ đều biết Lạc Thủy là một chỗ thức tỉnh, nhao nhao chạy tới, muốn chiếm làm của riêng. Trương Nhược Trần thấp giọng nói. Kỷ Phạm Tâm nói, những tu sĩ này không đủ gây sợ, người thực sự có thực lực chiếm cứ một chỗ thức tỉnh ở đây, chỉ có bọn hắn. Trương Nhược Trần theo ngón tay ngọc của Kỷ Phạm Tâm, hướng một chiếc thánh thuyền dùng bạch ngọc chế tạo chăm chăm, trên thuyền tung bay một cây cờ lớn, trên lá cờ in hai chữ Đế Tổ. Đế Tổ thần triều vậy mà điều động tu sĩ tới Lạc Thủy. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Đế Tổ thần triều là một trong tam đại thần triều của Hoàng Đạo Đại Thế Giới, mà Hoàng Đạo Đại Thế Giới lại là siêu cấp cường giới xếp hạng thứ 100 trong vũ trụ, xếp hạng cao hơn một chút so với thiên nhị giới của Bách Hoa Tiên Tử. Trên Bạch Ngọc Thánh Thuyền, một thiếu niên ăn mặc thư đồng đi ra, cất giọng nói với bên bờ, Đế Tổ thần triều kiến tạo Bạch Ngọc Thánh Thuyền, có thể chống cự hết thảy hung hiểm trong Lạc Thủy. Các vị chỉ cần giao nạp 1000 mai thánh thạch, liền có thể leo lên thánh thuyền, đi theo Đế Tổ thần triều chúng ta, cùng nhau tiến vào thủy vực sâu trong Lạc Thủy nộp 1000 mai thánh thạch, liền có thể cưỡi Bạch Ngọc Thánh Thuyền, còn có chuyện tốt như vậy. Trương Nhược Trần cười, từ chối cho ý kiến. Kỷ Phạm Tâm nói, chưa chắc là chuyện tốt. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch chỗ quỷ dị trong đó. Ai mà chẳng muốn độc chiếm thánh dược sinh trưởng trong Lạc Thủy, còn có vô thượng cơ duyên nơi thủy vực sâu thẳm. Thế nhưng, Đế Tổ thần triều lại nguyện ý cùng mọi người cùng hưởng, sao nói cũng không thông. Trừ phi có mưu đồ khác. Trương Nhược Trần nói, chiếc Bạch Ngọc Thánh Thuyền kia, tựa hồ không phải tầm thường. Bạch Ngọc Thánh Thuyền nhìn qua dài chừng 10 trượng. Luận về thể tích cùng khí thế, so với chiến hạm bán thánh cấp do đệ nhất trung ương đế quốc Côn Lôn giới kiến tạo, còn kém xa tích tắc. Thế nhưng, trên bông thuyền, cột, vách thuyền của Bạch Ngọc Thánh Thuyền lại hiện ra từng đạo trận bàn như ẩn như hiện. Trong đó, một chút đường vân trận pháp trận bàn cực kỳ phức tạp khiến Trương Nhược Trần cẩn thận nghiên cứu cũng có chút mê muội. Kỷ Phạm Tâm nói, thần quân Đế Tổ thần triều có hơn ngàn vị con cái, nhưng chỉ có 12 vị, khi sinh ra có dị tượng hiển hóa. Bởi vậy, Đế Tổ thần quân hạ lệnh, sử dụng huyền kim thánh ngọc, gia nhập thần đoán vật chất. Một trong thập đại đỉnh tiêm vật chất, tạo 12 kiện bạch ngọc dụng cụ có thể không ngừng tăng lên phẩm cấp, để bọn hắn tự chọn lựa, đeo trên người. Xem sau ngàn năm, món bạch ngọc dụng cụ của ai phẩm cấp cao hơn, biến hóa lớn hơn. Trương Nhược Trần hỏi, Đế Tổ thần quân đang chọn người thừa kế tương lai. Không biết, hẳn là có liên hệ nhất định. Kỷ Phạm Tâm lại nói, người chọn Bạch Ngọc Thánh Thuyền chính là thập tứ hoàng tử Trác Xích. Trương Nhược Trần nói, tu vi vị thập tứ hoàng tử kia đạt tới cảnh giới gì? Hẳn là bảy bước thánh vương, Kỷ Phạm Tâm đáp. Trương Nhược Trần nói, mới bảy bước thánh vương. Kỷ Phạm Tâm lắc đầu, nói, ngươi tuyệt đối đừng đánh giá thấp hắn. Tư chất người này có lẽ không bằng Thương Tử Cự. Loại quỷ tài trăm năm khó tìm một cái kia, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Tuy là cảnh giới bảy bước thánh vương, cũng đã có thực lực đối kháng cùng chín bước thánh vương. Ý ta là, với tu vi bảy bước thánh vương của hắn, căn bản không thể để Bạch Ngọc Thánh Thuyền tăng lên tới phẩm cấp hiện tại. Ta dù chưa khảo nghiệm qua, nhưng có thể khẳng định, dù là nhân vật quy tắc đại thiên địa, cũng đừng hòng phá vỡ phòng ngự Bạch Ngọc Thánh Thuyền, Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm nói, đó là bởi vì, người không biết bối cảnh mẫu phi thập tứ hoàng tử. Mẫu phi hắn, từng là thánh nữ Tinh Vân Tông. Một trong những tông môn cổ xưa nhất hoàng đạo đại thế giới. Vì tương lai phồn vinh cường thịnh, Tinh Vân Tông sao có thể không sau lưng nâng đỡ thập tứ hoàng tử. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, vô luận ở đâu, đều không chỉ liều thực lực bản thân, còn phải liều bối cảnh cùng nội tình. Không bằng, chúng ta lên Bạch Ngọc Thánh Thuyền, đi xem vị thập tứ hoàng tử kia, đến cùng là nhân vật ra sao. Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm nói, người không sợ bị ám toán. Chúng ta cũng không phải quả hồng mềm. Muốn ám toán chúng ta, không phải chuyện dễ dàng, Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm nộp 2000 mai thánh thạch, lên Bạch Ngọc Thánh Thuyền. Trên thuyền, tụ tập đông đảo tu sĩ mà các thức thánh y, ánh mắt bọn hắn đều hướng Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm nhìn chằm chằm, xác thực hơn là chằm chằm vào thân Kỷ Phạm Tâm. Là Bách Hoa Tiên Tử danh chấn chư thiên vạn giới, dù thay đổi dung mạo, khí chất trên người vẫn tươi mát thoát tục, đứng ở đâu cũng là hạt giữa bầy gà. Một nam tử trẻ tuổi có khí chất tôn quý lập tức nghênh đón, trên mặt tươi cười tự giới thiệu, tại hạ Khổng Dụ Phong Giới, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào? Khổng Dụ tu vi đạt tới cảnh giới năm bước thánh vương, cũng coi là một vị cao thủ. Ngay sau đó, lại có mấy người chạy tới, tự giới thiệu. Tại hạ Khổng Hồng Y Phong Giới. Tại hạ Tạp Nhĩ Xá Giới, cô nương có thể nhận thức một chút. Hiển nhiên, bọn hắn đều muốn kết giao cùng Kỷ Phạm Tâm. Bọn hắn nào biết, Bách Hoa Tiên Tử này ánh mắt cực cao, lại thêm tính cách thanh lãnh. Trừ Trương Nhược Trần có chút hợp ý, tu sĩ khác muốn nói một câu cùng nàng đều rất khó. Bách Hoa Tiên Tử chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, người muốn âu yếm, xếp mấy chục dặm cũng không hết. Kỷ Phạm Tâm căn bản không để ý tới bọn hắn, nói với Trương Nhược Trần, sớm biết, liền không nên lên thuyền. Trương Nhược Trần bước lên phía trước một bước, phóng xuất thánh uy cường đại, đẩy lui những tu sĩ vây quanh kia, nói, còn không lui xuống đi, không thấy Kỷ cô nương có chút tức giận rồi sao? Tu vi thật mạnh. Khổng Dụ cùng Khổng Hồng Y trong lòng biết lúc trước đánh giá thấp gã què kia, vội vàng lui sang một bên. Thiếu niên thư đồng kia tên là Linh Đồng, ánh mắt cực kỳ cơ trí, nhìn sâu Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm một chút, sau đó nhanh chân đi vào một quan môn, biến mất trên bông thuyền. Một lát sau, Linh Đồng xuất hiện tại một tòa không gian bịt kín ngũ thải ban lan, như đứng dưới tinh không, chắp tay, điện hạ, bên ngoài có hai người cao thủ. Thập tứ hoàng tử Trác Xích đang đối ẩm cùng một nam tử cổng kiếm bản rộng và một nữ tử mặc tinh vân trường bào. Thập tứ hoàng tử nhìn hết sức trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, mặc thánh y màu tím theo bảy đầu giao long, hỏi, cao thủ thế nào? Đến từ giới nào? Thiếu niên thư đồng đáp, một nam một nữ, nam mang mặt nạ có thể ngăn cản tinh thần lực, nữ biến hóa dung mạo cùng thân hình, không thấy rõ chân thân. Nữ tử mặc tinh vân trường bào tên là Nhiếp Thanh Lê, là đệ tử kiệt xuất Tinh Vân Tông Hoàng Đạo Đại Thế Giới. Nàng cười, Linh Đồng, nhãn lực ngươi, tại Hoàng Đạo Đại Thế Giới, danh xưng thiên hạ vô song. Đến cả ngươi cũng nhìn không thấu bọn họ, hai người này đoán chừng thật sự có chút lai lịch. Nhiếp sư tỷ, Bạch sư huynh, ta ra ngoài gặp hai người này, thập tứ hoàng tử chậm rãi đứng lên. Cùng đi. Nhiếp Thanh Lê cùng Bạch Thương đồng thời đứng dậy, cùng thập tứ hoàng tử ra quan môn. Trên Bạch Ngọc Thánh Thuyền, ngưng tụ một đoàn tinh vân hình tròn, tinh quang lượn lờ, rất mỹ lệ. Dưới tinh vân thôi động, thánh thuyền phá mặt nước, lao ra. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm đứng trên bông thuyền, nhìn chằm chằm mặt nước gần sóng. Đêm nay, có sao mà không trăng? Trên mặt nước, chiếu ra lít nhà lít nhít điểm sáng tinh thần, tựa như một tinh hà lộng lẫy mỹ lệ, khảm nạm tại đông vực đại địa. Kỷ Phạm Tâm nhìn ra mánh khóe, nói, muốn vào thủy vực sâu trong lạc thủy, phải có liên quan tới tinh thần cái bóng trên mặt nước. Trương Nhược Trần duỗi ngón tay, cách không khoa tay, lộ ra ý cười, đích thật có một tinh lộ, hơn nữa Bạch Ngọc Thánh Thuyền cũng đi thuyền theo tinh lộ này. Vị thập tứ hoàng tử kia ngược lại là một nhân vật, bên cạnh hẳn có không ít người tài. Cách đó không xa, vang lên tiếng cười, đa tạ các hạ tán dương, Trác Xích thật không dám nhận. Trương Nhược Trần theo tiếng nhìn lại, thấy một nam tử tuổi trẻ mặc áo tím thất giao tiến tới, cả người khí chất cao quý không tả nổi. Chỉ luận khí chất, Khổng Dụ con em quý tộc phong giới kia, so với hắn kém xa vạn dặm. Loại cao quý kia là từ nhỏ bồi dưỡng, quý mà không kiêu, cũng không khiến người ta phản cảm. Không cần đoán cũng biết, người này nhất định là thập tứ hoàng tử đế tổ thần triều. Bên cạnh, Kỷ Phạm Tâm vẫn nhìn tinh thần trong nước, coi thập tứ hoàng tử kia như không khí. Trương Nhược Trần khẽ cười khổ, nghênh đón, tại hạ có một chuyện không hiểu, thập tứ hoàng tử vì sao muốn tiếp đám người cùng tiến lạc thủy sâu. Thập tứ hoàng tử cười, các hạ ngược lại là người sảng khoái, hỏi trực tiếp vậy. Kỳ thật, bản hoàng tử không xấu xa như ngươi nghĩ, chỉ là đang làm việc có lợi cho tất cả mọi người. Ồ, Trương Nhược Trần hỏi. Thập tứ hoàng tử hai tay chắp sau lưng, nhìn lạc thủy sâu, kỳ thật, lạc thủy không thuộc Côn Lôn giới, mà từ vũ ngoại rơi xuống. Tại lạc thủy sâu, là một nơi thần vẫn. Ngươi cảm giác được sao? Trương Nhược Trần nhắm mắt, tinh tế cảm giác. Sau khi Bạch Ngọc Thánh Thuyền tiến vào thủy vực sâu lạc thủy, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa rõ ràng, rất nhiều nơi quy tắc trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Cùng lúc đó, một cổ thần uy nhàn nhạt phát ra, bao phủ Trương Nhược Trần, áp chế tu vi trên người hắn. Không sai. Chỉ thần vẫn chi địa, mới có tình huống này. Khi Trương Nhược Trần mở mắt lần nữa, Bạch Ngọc Thánh Thuyền đã xuyên qua trùng điệp sương trắng. Nơi xa, trên mặt nước tung bay từng tòa hòn đảo hình tròn màu đen, tựa như tiểu cầu màu đen. Càng gần, tiểu cầu màu đen càng lớn, tản mát khí thế nguy nga bàn bạc. Bạch Ngọc Thánh Thuyền so với chúng, nhỏ bé như một hạt tro bụi. Đây là cảnh tượng chấn động lòng người vô cùng. Mấy viên tinh cầu màu đen, phiêu phù trong nước. Trên tinh cầu, có sơn xuyên giang hà, hồ nước hải dương. Trên không một chút tinh cầu, lơ lửng dãy núi nham thạch cùng đại lục cỡ nhỏ, quay quanh tinh cầu phi hành. Trên mặt nước có ba động không gian, kết cấu không gian nơi này phức tạp. Nhìn như chỉ ngàn dặm, nhưng nếu không đi thuyền theo tinh lộ, rất có thể lạc trong thủy vực. Độ rộng thủy vực chân thực nơi này, chỉ sợ không chỉ 10 triệu dặm. Trương Nhược Trần cảm giác nghẹt thở. Lạc thủy đến cùng là nơi gì? Suốt đường đi thuyền, gặp không ít thánh dược, nhưng tu sĩ đế tổ thần triều lại không hái một gốc nào, toàn bộ để những tu sĩ ngồi thánh thuyền kia. Trong mắt Trương Nhược Trần tràn ngập nghi hoặc, càng không hiểu vị thập tứ hoàng tử kia. Bạch Ngọc Thánh Thuyền đi thuyền hướng một tinh cầu phiêu phù trong nước. Viên tinh cầu kia đường kính chừng 4.300 dặm, 2/3 chìm vào đáy nước. Trên đỉnh tinh cầu, đứng thẳng một cây thông thiên thạch trụ, cao tới mấy triệu mét, khí thế bàn bạc, độ tráng kiện không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Trên trụ đá, cuộn lại một sinh vật cổ quái, hòa là một thể cùng cột đá. Thân thể còn khổng lồ hơn cột đá mấy phần. Hàng trăm hàng ngàn sợi xích sắt khóa trụ cột đá và sinh vật cổ quái kia. Dù sinh vật cổ quái kia đã chết, nhưng khí tức phát ra vẫn khiến tu sĩ Thánh Vương tê cả da đầu, toàn thân như nhũn ra. Ồ, trên viên tinh cầu kia, Trương Nhược Trần thấy một chút thân ảnh di chuyển nhanh chóng. Đã có tu sĩ leo lên tinh cầu trước bọn hắn một bước cách viên tinh cầu kia trăm dặm, mặt nước không còn bình tĩnh, xoay tròn cấp tốc, nhấc lên sóng nước cao mấy chục trượng. Thậm chí, có hòn đá như cung điện, sơn nhạc khổng lồ, lấy tốc độ gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh, theo sóng nước phi hành, tạo thành vành đai cách ly. Dù là tu sĩ Thánh Vương cảnh giới, mạo muội xông vào, cũng gặp hung hiểm lớn. Tiếng rít, bên tai không dứt. Cương phong lăng lệ, muốn thổi bay hết thảy tu sĩ. Hoa. Trên Bạch Ngọc Thánh Thuyền, tinh đoàn hình tròn mở rộng gấp 10 lần, bao trùm thân tàu, giúp Thánh Thuyền bình ổn xuyên qua khu vực hung hiểm, tiến vào dưới tinh cầu. Tu sĩ trên Thánh Thuyền đều ngẩng đầu, dò xét tinh cầu màu đen trước mắt. Bỗng dưng, hai đạo chùm sáng màu vàng óng từ mặt ngoài tinh cầu bay lên, xông ra tầng khí quyển, hóa thành hai tôn bóng người mặc kim ti thánh giáp, cúi nhìn Bạch Ngọc Thánh Thuyền. Từ áo giáp và trang sức của hai người, Trương Nhược Trần nhận ra thân phận, ánh mắt hơi khác thường, Đế Tổ Thái Tử Kim Giáp Đế Vệ. Trương Nhược Trần rốt cục hiểu rõ ý đồ của thập tứ hoàng tử. Một vị Kim Giáp Đế Vệ như không nhận ra Bạch Ngọc Thánh Thuyền, cất giọng, viên tinh cầu này đã bị Thái Tử Đế Tổ thần triều chiếm cứ, người đến lập tức rút lui. Trên Bạch Ngọc Thánh Thuyền, Bạch Thương cổng kiếm bản rộng, cười lạnh, Thái Tử Điện Hạ quá bá đạo, nơi này là cung lôn giới, không phải đất phong cự minh tinh của hắn, nói chiếm cứ liền chiếm cứ. Không sai, chúng ta muốn leo lên tinh cầu, hái thánh dược, Nhiếp Thanh Lê nói. Tu sĩ trên thánh thuyền ồn ào, chỉ trích Đế Tổ Thái Tử làm quá đáng. Không biết ai đánh ra thánh kiếm, vùng kiếm quang dài mấy dặm, đánh bay hai vị Kim Giáp Đế Vệ giữa không trung, rơi xuống nước, không rõ sống chết. Bạch Ngọc Thánh Thuyền bay lên, xông vào tầng khí quyển tinh cầu màu đen, giáng lâm xuống mặt đất rộng lớn phủ đầy nham thạch. Trên tinh cầu sinh trưởng nhiều thánh dược, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm. Tu sĩ trên Bạch Ngọc Thánh Thuyền hưng phấn, hóa thành lưu quang, xông ra, bay lượn về bốn phương tám hướng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lui về, chính xác hơn là bị bức lui. Ầm ầm. Gần trăm Kim Giáp Đế Vệ, cưỡi cự lộc thú kim quang chói mắt, tay cầm chiến kích, vây quanh, từng người đều là thánh vương cảnh giới, tản mát thánh đạo ba động kinh người. Trên thánh giáp và chiến kích khác cùng một loại trận pháp minh văn, chỉ cần kích hoạt, liền hình thành đại trận. Nhân số càng đông, trận pháp càng mạnh. Gần trăm Kim Giáp Đế Vệ tụ tập, dù là chín bước thánh vương, cũng phải nhượng bộ lui binh. Trương Nhược Trần hít sâu, truyền âm, nội tình Đế Tổ thần triều đáng sợ, một vị thái tử điện hạ đã có thánh vương vệ đội. Phải biết, toàn bộ quảng hàng giới có khoảng 3.000 thánh vương. Cùng lôn giới thánh vương càng ít. Nói cách khác, nếu đại thánh và thần không nhúng tay, một vị thái tử Đế Tổ thần triều có thể quét ngang nửa Côn Lôn giới. Đương nhiên, sau khi Côn Lôn giới khôi phục, số lượng thánh vương và thánh giả tăng nhanh. Nhiều tu sĩ trước kia không thể đột phá, đều thành thánh, xưng vương. Kỷ Phạm Tâm nói, mẫu thân Đế Tổ thái tử là thần hậu Đế Tổ thần quân, cũng là con gái giáo chủ Tham Thiên giáo. Các thúc phụ của Đế Tổ thái tử cũng là nhân vật quyền thế Đế Tổ thần triều. Có bối cảnh đó, có Kim Giáp Đế Vệ, đâu phải việc khó. Trương Nhược Trần cười, vị Đế Tổ thần quân kia thật lợi hại, có thể cưới thánh nữ Tinh Vân Tông và con gái giáo chủ Tham Thiên giáo. Ngươi nên đổi cách nghĩ, phải là Đế Tổ thần quân cưới thánh nữ Tinh Vân Tông và con gái giáo chủ Tham Thiên giáo mới chấp chưởng Đế Tổ thần triều, thành thần quân, Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm tư. Kỷ Phạm Tâm tiếp tục, lúc trẻ, tư chất Đế Tổ thần quân hơn người. Nhưng không có cổ lão thế lực lớn duy trì, hắn không thể trưởng thành, càng không thể thành thần quân. Muốn được duy trì, cách tốt nhất là thông gia. Đến khi Đế Tổ thần quân lên đế vị, đại diện cho lợi ích của thế lực lớn. Đương nhiên, Đế Tổ thần quân rất giỏi, sau khi thành thần, dần thoát khỏi Tinh Vân Tông, Tham Thiên giáo. Khống chế, ngược lại uống nắng họ, củng cố quân quyền. Trương Nhược Trần than nhẹ, không ngờ nhân vật kinh thiên vĩ địa như Đế Tổ thần quân, trước khi trưởng thành đều phải thỏa hiệp và dựa thế. Kỷ Phạm Tâm như nhìn thấu suy nghĩ của Trương Nhược Trần, người muốn trùng kiến Thánh Minh Trung Ương Đế Hoàng, khôi phục huy hoàng Côn Lôn giới, chỉ có liên hợp các bên, dựa vào đại đỉnh tim thế lực mới có khả năng thành công. Trương Nhược Trần nói, ta không phải tu sĩ Côn Lôn giới, huy hoàng hay suy tàn của Côn Lôn giới không liên quan đến ta. Tương lai rất tàn khốc, đến khi ngươi phải lựa chọn sinh tử cho ức vạn người, ngươi còn trốn tránh thế nào? Kỷ Phạm Tâm là người ngoài cuộc, nhìn rõ hơn Trương Nhược Trần. ầm ầm. Oanh. Mặt đất rung chuyển, bốn kim giáp cự nhân cao trăm mét từ trong kim giáp đế vệ bước ra. Một vị kim giáp cự nhân tản mát sát khí nồng đậm, rút lui, hoặc là chết. Sát khí này đáng sợ, dù là thánh giả và thánh vương ở đây cũng tái mặt, có người run rẩy, gần như quỳ xuống. Thập tứ hoàng tử từ Bạch Ngọc Thánh Thuyền bước ra, nhìn quanh, cất giọng, mọi người là tu sĩ thiên đình giới, đến công đức chiến trường Côn Lôn giới, là chiến hữu. Các ngươi muốn giết chiến hữu, là không nhìn pháp lệnh thiên cung và công đức thần điện sao? Thánh cảnh tu sĩ tự nhiên biết bị thập tứ hoàng tử lợi dụng. Nhưng muốn họ từ bỏ thánh dược trên tinh cầu, xám xịt rời đi, là không thể. Thế là, một số tu sĩ phụ họa, viên tinh cầu này là của Côn Lôn giới, không phải đất phong đế tổ thái tử, dựa vào gì khu trục chúng ta? Ai dám giết ta? Ta là con vân đế phong giới. Cơ duyên Côn Lôn giới, ai cũng có thể tranh đoạt, đế tổ thái tử không thể độc chiếm. Bốn kim giáp cự nhân như hung thú hoang cổ, thể nội lôi điện vang dội, vận chuyển thánh khí, chuẩn bị động thủ. Thánh uy bộc phát từ họ, chấn động một số thánh cảnh tu sĩ ngã xuống đất. Thập tứ hoàng tử cười nhìn, linh đồng cầm quyển tụ, chuẩn bị ghi chép lại hình ảnh. Trợ thủ. Một lão giả gầy gò bốn tay bay ra, ngăn bốn kim giáp cự nhân. Người này là Thước Công Công, cao thủ số một bên cạnh đế tổ thái tử. Thập tứ hoàng tử chắp tay, gặp qua Thước Công Công. Thập tứ gia không cần khách khí, nếu họ là tu sĩ ngươi mang đến, có thể ở lại trên tinh cầu này. Nhưng lão nô phải nhắc nhở, viên tinh cầu này nguy hiểm, nếu xông loạn, sẽ mất mạng, Thước Công Công âm trầm nói. Thập tứ hoàng tử cười nhạt, sao chỉ thấy Thước Công Công, không thấy đại ca. Lâu rồi không gặp, thập tứ nhớ hắn lắm. Thái tử điện hạ không có ở đây, thập tứ gia e là phải đợi một thời gian mới gặp được, Thước Công Công nói. Thập tứ hoàng tử nói, xem ra đại ca lại theo đuổi thiên nữ điện hạ, thập tứ chúc huynh sớm thành công. Đi thôi. Thập tứ hoàng tử thu Bạch Ngọc Thánh Thuyền, dẫn Linh Đồng, Bạch Thương, Nhiếp Thanh Lê rời khỏi vòng vây kim giáp đế vệ. Những tu sĩ đi theo Bạch Ngọc Thánh Thuyền đều không ngu ngốc, không tiếp tục đi theo thập tứ hoàng tử, mà thi triển thân pháp, biến mất trong dãy núi màu đen. Linh Đồng nói, những người này vong ân bội nghĩa, lên tinh cầu rồi không chào hỏi, đã đi hơn nữa. Thập tứ hoàng tử cười không quan trọng, chỉ là lợi dụng nhau, chẳng lẽ ngươi nghĩ họ ngu ngốc đến mức cùng bản hoàng tử đối phó thái tử đế tổ thần triều. Nhiếp Thanh Lê cười, bọn gia hỏa này chắc nghĩ cao thủ dưới trướng thái tử không dám giết họ. Nếu không kiên kỵ thập tứ hoàng tử, họ đã bị kim giáp đế vệ giết sạch rồi. Thập tứ hoàng tử lộ vẻ trầm tư, đại ca ta chắc đi đón thiên sơ thiên nữ. Nghe nói nàng đang ở Lạc Thủy, chắc cũng chiếm cứ một viên tinh cầu. Linh Đồng nghi mặt, ta nhận được tin, lão thiên chủ thiên sơ văn minh khỏi hẳn, vượt qua nguyên hội kiếp nạn, tu vi tăng mạnh. Có lão thiên chủ bảo vệ, thiên sơ văn minh chắc sẽ huy hoàng cường thịnh hơn trong nguyên hội tới. Nếu thái tử được thiên sơ thiên nữ ưu ái, coi như có toàn bộ thiên sơ văn minh ủng hộ, như hổ thêm cánh. Thập tứ hoàng tử không đổi sắc, thiên sơ thiên nữ là một trong những tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, dù không có thân phận thiên nữ, cũng đáng để đón. Nhiếp Thanh Lê khinh thường, cái gọi là cửu tiên mỹ nhân đồ chỉ là hoa xuân thu lãng tử vẽ, chưa chắc chính người họ là đẹp nhất thiên đình. Thập tứ hoàng tử, Linh Đồng, Bạch Thương đều biết Nhiếp Thanh Lê nghĩ gì, nên đều cười. Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm không đi cùng thập tứ hoàng tử, mà tiến về vùng địa cực tinh cầu. Cột đá dài mấy triệu mét cắm ở trung tâm vùng địa cực. Có người đuổi theo, Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần cười, chắc là kim giáp thánh vệ dưới trướng thái tử đế tổ, xem ra vẫn muốn khu trục chúng ta. Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm dừng lại, chờ một lát, quả nhiên thấy lưu quang màu vàng từ chân trời bay tới, phát ra âm thanh khí bạo chấn động trời đất. Tổng cộng 27 kim giáp đế vệ và một kim giáp cự nhân. Hiển nhiên, họ cũng thấy Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm mạnh, điều động một phần tư lực lượng đến tôn kim giáp cự nhân, đứng trước Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm, toàn thân tản mát bá đạo uy thế, cất giọng, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rời khỏi viên tinh cầu này, hoặc là... Chết! Trương Nhược Trần đáp lời, không kiên nể gì như thế, không sợ bị tuần thiên sứ giả phát hiện, lọt vào thiên phạt sao? Kim giáp cự nhân thản nhiên, Lạc Thủy, là một nơi kỳ dị các ngươi không thể tưởng tượng, tuần thiên sứ giả không nhìn thấy nơi này. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, thông thả nói, viên tinh cầu này to lớn như thế, đản sinh thánh dược, mai táng khoáng vật vô số, để tổ thái tử một mình muốn chiếm lấy, có phải quá tham lam không biết chừng mực. Phải biết, thánh dược nơi đây có thể trực tiếp gia tăng số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể tu sĩ. Ai chiếm được, liền có thể nhanh chóng lớn mạnh, bồi dưỡng vô số cao thủ thánh vương cảnh. Nói cho cùng, Lạc Thủy thuộc về Côn Lôn giới. Bảo địa như thế, lại bị tu sĩ đại thế giới khác chiếm cứ, Trương Nhược Trần trong lòng tự nhiên không mấy thoải mái. Nơi này vốn thuộc về điện hạ, thuộc về đế tổ thần triều. Kim giáp cự nhân vừa dứt lời, 27 vị kim giáp đế vệ trên người áo giáp đồng thời hiện ra quang mang bỗng mắt, từng đạo minh văn nổi lên, liên tiếp thành một thể. Trương Nhược Trần hừ một tiếng, hỏa thần quyền sáo cùng hỏa thần hộ tí trên cánh tay phải bốc cháy, hóa thành một mảnh hỏa vân. Ầm ầm. Một chưởng đánh xuống mặt đất, cuồng bạo sóng lửa lan tràn tứ phương. 27 vị kim giáp đế vệ bị chấn động lùi lại, trận pháp tổ hợp trong nháy mắt tan rã. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần bộc phát tốc độ khó tin, không ngừng đánh ra chưởng ấn, tựa như đánh bay người rơm, đánh cho mười mấy vị kim giáp đế vệ thất điên bát đảo. Uy danh hiển hách kim giáp đế vệ, trước mặt Trương Nhược Trần, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Tôn kim giáp cự nhân nổi giận gầm lên, nhất hoàng kim chiến phủ, thế sét đánh bổ xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Phía sau hắn, vô số lôi điện xen lẫn, thành thế cuồn cuộn. Trương Nhược Trần không tránh không né, kích phát hỏa thần quyền sáu bản nguyên lực lượng, song chưởng đồng thời đánh ra, có thần lực nhàn nhạt tuôn ra, cùng hoàng kim chiến phủ đụng nhau. Ngăn trở. Ầm ầm. Cường đại sóng ánh sáng thánh lực tuôn ra giữa Trương Nhược Trần và hoàng kim chiến phủ, đại địa rung chuyển, cát bay đá chạy. Mười mấy vị kim giáp đế vệ còn lại trong nháy mắt bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài mấy dặm. Lực lượng thật mạnh. Trương Nhược Trần điều động toàn bộ lực lượng, mới khó khăn lắm ngăn cản một búa này của kim giáp cự nhân. Có thể thấy, chỉ nói sức mạnh, kim giáp cự nhân đủ sức liều mạng với chín bước thánh vương. Kim giáp cự nhân ý thức được, nhân loại nhỏ bé trước mắt không dễ thu thập, thế là kích phát lực lượng cường đại hơn. Lôi điện ngưng tụ sau lưng hắn toàn bộ dũng mãnh lao tới hai tay. Nhìn Trương Nhược Trần, giống như một dòng sông lôi điện cuồn cuộn mà đến. Hoa. Trương Nhược Trần vận dụng không gian na di, biến mất tại chỗ. Bành một tiếng, kim giáp cự nhân bổ búa xuống đất, đại địa nứt ra vết nứt dài mấy chục dặm. Lôi điện tiêu tán từ rìu, như dao long màu tím, xuyên thẳng qua trên đại địa phương viên hơn 10 dặm. Trương Nhược Trần xuất hiện trên đỉnh đầu kim giáp cự nhân, một chưởng trùng điệp đánh xuống, áo giáp hoàng kim hơi lõm, nửa người kim giáp cự nhân chìm vào lòng đất. Nhưng, phòng ngự của kim giáp cự nhân khá cường đại, chọi cứng một chưởng toàn lực của Trương Nhược Trần, chỉ rên khẽ một tiếng, không bị thương nặng. Lực lượng không gian. Ánh mắt kim giáp cự nhân chuyển động, bảo thạch to bằng cái thớt trước ngực bay ra lít nha lít nhíp phản văn màu vàng, bao phủ khu vực phương viên mấy trăm trượng. Trong khu vực này, không gian trở nên vững chắc gấp mấy lần, khiến Trương Nhược Trần thi triển không gian na di và vết nứt không gian khó khăn hơn gấp bội. Kim giáp cự nhân chậm rãi từ lòng đất đi ra, như một ngọn núi nhỏ màu vàng óng, mỗi bước đi, đại địa đều nhẹ nhàng lắc lư. Kỷ Phạm Tâm nhìn lên chân trời, lập tức nói, tốc chiến tốc thắng, ba tôn kim giáp cự nhân khác sắp đuổi tới. Được. Trương Nhược Trần không còn bảo lưu, lấy Trầm Uyên cổ kiếm, cấp tốc xông về kim giáp cự nhân. Kim giáp cự nhân thật sự nổi giận, tiến vào trạng thái cuồng bạo, lôi điện tuôn ra từ thể nội, hòa tan đại địa dưới chân. Hoàng kim cự phủ trong tay hiện ra từng tầng sóng ánh sáng thánh lực, bộc phát lực lượng lục diệu viên mãn, không ngừng vỗ về Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần căn bản không liều mạng, không ngừng né tránh. Khi vọt tới 20 trượng gần kim giáp cự nhân, Trương Nhược Trần và Trầm Uyên cổ kiếm hòa làm một thể, kích phát kiếm đạo huyền cương, hóa thành chùm sáng, đánh vào bảo thạch trước ngực kim giáp cự nhân. Bành. Bảo thạch vỡ nát, Trầm Uyên cổ kiếm cắm vào áo giáp hoàng kim. Kim giáp cự nhân không ngờ áo giáp hoàng kim lại bị xuyên thấu, sắc mặt kịch liệt biến đổi, vội điều động toàn thân lôi điện, trùng kích về phía ngực. Hoa. Trầm Uyên cổ kiếm tiếp tục chìm xuống, lại đâm vào nửa thước. Trầm Uyên cổ kiếm vốn dùng tạo hóa vật chất rèn đúc, nay đạt thất diệu vạn văn thánh khí, lực xuyên thấu càng mạnh. Lục diệu vạn văn thánh khí bình thường gặp Trầm Uyên cổ kiếm, một kiếm có thể chém nát. Cộc cộc. Thánh huyết chảy ra trong áo giáp hoàng kim. Hoa. Trầm Uyên cổ kiếm lại chìm xuống nửa thước, thân thể khổng lồ của kim giáp cự nhân rung lên mãnh liệt. Thánh huyết tuôn ra trong cơ thể hắn càng nhiều. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần rút Trầm Uyên cổ kiếm, bay ngược về, rơi xuống bên ngoài trăm trượng. Bành một tiếng, kim giáp cự nhân quỳ một chân xuống đất, tay che ngực, thở dốc, như đi quỷ môn quan về. Trương Nhược Trần hừ lạnh, ta vô ý đối địch với đế tổ thái tử, nhưng còn dám đến khiêu khích ta, tự gánh lấy hậu quả. Lập tức, Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm nghênh ngang rời đi, biến mất trước mắt kim giáp cự nhân. Một lát sau, Thứ Công Công và ba tôn kim giáp cự nhân khác đuổi tới, thấy chiến đấu trước mắt đều giật mình. Thực lực một nam một nữ kia cường đại như vậy, lão Tam, người không phải đối thủ của bọn họ. Một kim giáp cự nhân có ma văn trên mặt nói, rồi lấy một viên đại đan màu vàng đưa cho kim giáp cự nhân quỳ trên đất. Nuốt đại đan màu vàng, kim giáp cự nhân chậm rãi đứng lên, nói, rất mạnh, lại nắm giữ một thánh kiếm luyện từ tạo hóa vật chất, có thể xuyên thủng kim giáp và kim thân của chúng ta. Đối phương đã thủ hạ lưu tình, nếu không ta hẳn phải chết. ba kim giáp cự nhân kia đều động dung. Phải biết, thứ bọn hắn tự hào nhất là kim giáp và kim thân tu luyện được. Nhờ kim giáp và kim thân, bọn hắn có thể hoành hành không sợ, chỉ khi gặp quy tắc đại thiên địa chín bước thánh vương mới bị xuyên thủng phòng ngự, khiến bọn hắn kiên kỵ. Thước công công nói, xem ra một nam một nữ kia không đơn giản, đợi thái tử điện hạ trở về sẽ thu thập bọn chúng. Hiện tại, địch nhân lớn nhất của chúng ta là thập tứ hoàng tử. Vì sao không giết trực tiếp những kim giáp đế vệ kia, còn có vị kim giáp cự nhân kia? Ngươi nên biết, đế tổ thái tử tuyệt đối không cho phép tu sĩ khác xuất hiện trên địa bàn của hắn. Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần cười đáp, hiện tại, đối thủ lớn nhất của đế tổ thái tử là thập tứ hoàng tử, sợ là không rảnh đối phó ta. Nhưng nếu ta giết kim giáp đế vệ, ta sẽ trở thành đại địch số một của hắn. Đến lúc đó, chúng ta tranh đấu, chẳng phải tiện nghi cho thập tứ hoàng tử. Hái thánh dược, tăng tu vi mới là chính sự. Nếu ta có cảnh giới bảy bước thánh vương, sẽ không cần bó tay bó chân như bây giờ. Hoa. 128 đạo tinh thần lực phân thân xông ra từ thể nội Trương Nhược Trần, bay vào dãy núi màu đen. Một lát sau, từng đạo tinh thần lực phân thân trở về, đều mang theo thánh dược. Trương Nhược Trần điều động tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa thánh dược thành giọt nước óng ánh, nuốt vào miệng. Thánh đạo quy tắc trong khí hải nhanh chóng tăng trưởng. Chưa đến một khắc đồng hồ, tăng hơn 2.000 đạo. Trương Nhược Trần hưởng thụ quá trình này. Nếu cứ tiếp tục tăng trưởng không ngừng như vậy, nhiều nhất nửa tháng có thể đột phá đến cảnh giới bảy bước thánh vương. Mi tâm Trương Nhược Trần truyền đến một đạo nhói nhói, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Một đạo tinh thần lực phân thân bị đánh nát, ai, rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực phân thân về, và nhất lại hủy mấy đạo tinh thần lực phân thân, tinh thần lực sẽ bị thương nặng. Lập tức, Trương Nhược Trần vận dụng không gian Na Di, xông ra ngoài. Hắn muốn biết, đạo tinh thần lực phân thân kia đã gặp phải cái gì? Chạy khoảng 200 dặm, Trương Nhược Trần đến dưới một dốc đá màu đỏ như máu. Dốc đá cao ngàn trượng, mọc nhiều măng đá và nấm đá lớn, địa thế kết cấu quái dị. Trên vách đá dựng đứng lóe từng đoàn vần sáng, mỗi đoàn ánh sáng bao quanh một gốc thánh dược. Trương Nhược Trần biết, nếu hái hết thánh dược, luyện hóa hấp thu, tu vi nhất định tăng trưởng lớn. Nhưng hắn không vội vã hái, mà phóng thích tinh thần lực, cẩn thận dò xét bốn phía. Một đạo tinh thần lực phân thân tan vỡ ở đây, chắc chắn gặp nguy hiểm nào đó. Trương Nhược Trần phát hiện chỗ khác thường sau một đóa nấm đá. Đối phương ẩn tàng rất kỹ, với tinh thần lực cấp 57 đỉnh phong của Trương Nhược Trần cũng không phát hiện ra. Phải dùng không gian lĩnh vực mới dò ra được. Ra đi. Tiếp tục ẩn tàng, còn có ý nghĩa sao? Trương Nhược Trần đi đến trước nấm đá, từng sợi dây leo màu bạc mọc ra, khai chi tán diệp, bao trùm cả thiên địa. Đừng xuất thủ, chúng ta là kim giáp đế vệ dưới trướng đế tổ thái tử. Một nam một nữ kim giáp đế vệ từ sau nấm đá chậm rãi đi ra. Kim giáp đế vệ. Đạo tinh thần lực phân thân kia của ta bị các ngươi hủy diệt. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai người, mắt lóe dị sắc. Nếu chưa đọc huyết tộc mật quyển, Trương Nhược Trần có lẽ đã bị lừa. Nhưng với hiểu biết hiện tại của Trương Nhược Trần về bất tử huyết tộc, chỉ có huyết đế cảnh giới đại thánh tự mình biến hóa thân hình mới có thể mang thiên quá hải. Còn bất tử huyết tộc cảnh giới thánh vương, thật không có mấy ai lừa được hắn vị kim giáp đế vệ nam tính kia, bộ dáng thô kệch, thần sắc tương đối trấn định, không giảo biện, hai tay ôm quyền nói, đại nhân, đạo tinh thần lực phân thân kia, đích thật là chúng ta đánh nát, chúng ta nguyện ý giao ra 20 cây thánh dược bồi tội, hy vọng đại nhân xem ở đế tổ thái tử trên mặt mũi, buông tha chúng ta lần này. Trương Nhược Trần đi tới, ánh mắt liếc nhìn dốc đá phía sau bọn hắn, 20 cây thánh dược. Nói đùa gì vậy? Liền trên vách đá trước mắt ta đây thôi, đã không chỉ có 20 cây. Vị kim giáp đế vệ nam tính kia, không nhanh không chậm mà nói, đại nhân có chỗ không biết, trên viên tinh cầu này, thánh dược phân bố rất tản mát. Dốc đá trước mắt đại nhân, thật ra là tương đối hiếm thấy bảo địa. Chúng ta thu thập 20 cây thánh dược, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nói đoạn, hắn lấy ra một hộp gỗ, hiện lên trước mặt Trương Nhược Trần. Hộp gỗ mở ra, mờ mịt thánh quang tiêu tán, nương theo mùi thuốc nồng nặc. Không thể không nói, bọn hắn vẫn tương đối thông minh, trong lòng biết bị Trương Nhược Trần ngăn chặn, trốn không thoát, liền lập tức dâng ra thánh dược, lại lôi ra để tổ thái tử đại nhân vật này, cho Trương Nhược Trần tạo áp lực. Trương Nhược Trần tiếp nhận hộp gỗ, trực tiếp vận dụng tịnh diệt thần hỏa, đem thánh dược trong hộp luyện hóa thành giọt giọt dược dịch, nuốt vào trong miệng, luyện hóa. Một nam, một nữ hai vị kim giáp đế vệ, đứng trước mặt Trương Nhược Trần, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn biết, người thọt trước mắt này thực lực cường đại, vô luận là xuất thủ đánh lén, hay nhân cơ hội bỏ chạy, khả năng thành công đều không lớn. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần một lần nữa mở hai mắt, toàn thân dâng lên thánh quang. Thánh đạo quy tắc tăng lên 7.000 đạo, không tệ, không tệ. Trương Nhược Trần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nói, các ngươi đi hái hết thánh dược trên vách đá cho ta. Vị kim giáp thánh vệ nữ tính kia có chút không vui, nói, chúng ta là đế tổ thần triều thánh vệ, dựa vào cái gì phải vì ngươi làm việc? Muốn giết cứ giết, nô dịch chúng ta là không thể nào. Đế tổ thái tử ta còn không nhất định để vào mắt, huống chi là các ngươi. Nếu muốn tìm cái chết, bản tọa liền thành toàn các ngươi. Trương Nhược Trần rất không khách khí nói. Nữ tính kim giáp thánh vệ cắn chặt hàm răng, muốn động thủ, lại bị nam tính kim giáp thánh vệ ngăn lại. Hắn chắp tay hành lễ với Trương Nhược Trần, chúng ta cái này đi giúp đại nhân ngắt lấy. Thật đúng là có thể chịu. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng hai người bọn họ, trong mắt lóe lên một đạo ý cười, nói thêm một câu, không cần làm bị thương rễ thánh dược, những rễ kia, về sau nói không chừng còn mọc ra thánh dược mới. Chờ đến hai vị kim giáp thánh vệ, hái toàn bộ thánh dược trên vách đá xuống. Trương Nhược Trần liền không coi ai ra gì, tiếp tục luyện hóa, lại nửa canh giờ trôi qua, thánh đạo quy tắc trong khí hải đã tăng lên hơn một vạn đạo. Thật mỹ diệu. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tứ chi tám xương cốt dị thường dễ chịu, toàn thân thánh khí tràn đầy, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía hai vị kim giáp thánh vệ trước mắt, các ngươi ở Lạc Thủy đã chờ đợi thời gian rất lâu rồi nhỉ? Có thánh dược phụ trợ, khó trách tu vi tăng lên nhanh như vậy. Thần sắc hai vị kim giáp thánh vệ hơi đổi. Tu vi của chúng ta, trước mặt đại nhân, không đáng giá nhắc tới. Vị kim giáp thánh vệ nam tính kia nói. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, lập. Tức như chớp giật xuất thủ, một chỉ đánh về phía ngực hắn. Vị kim giáp thánh vệ nam tính kia tính cảnh giác cực cao, cơ hồ là trong nháy mắt Trương Nhược Trần xuất thủ, liền hướng về sau lui nhanh. Cùng lúc đó, hắn đánh ra một mặt tiểu thuẫn màu vàng, lơ lửng trước người. Phải biết, những kim giáp thánh vệ khác của đế tổ thần triều kia, lọt vào công kích của Trương Nhược Trần, căn bản không kịp đánh ra kim thuẫn, đã bị đánh bay ra ngoài. Bọn hắn so với vị kim giáp thánh vệ trước mắt này, không biết kém gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, tiểu thuẫn màu vàng ngăn không được chỉ kình của Trương Nhược Trần, chỉ kình đánh tiểu thuẫn màu vàng bay ngược, bành một tiếng, đụng vào ngực vị kim giáp thánh vệ kia, đánh hắn bay ra ngoài. Phải biết, vị trí trái tim chính là một trong những nhược điểm của bất tử huyết tộc. Một khi trái tim gặp trọng kích, liền có thể phá mất biến hóa chi thuật của bất tử huyết tộc. Vị kim giáp thánh vệ nam tính kia quỳ một chân trên đất, thân hình cùng dung mạo hoàn toàn biến dạng, rất trẻ trung, cũng tương đối tuấn lãng, ngũ quan lập thể cứng rắn, chính là Tề Thiên Thái Tử, Tề Sinh. Cách đó không xa, bất tử thần nữ Huỳnh Hoạt, trong lòng biết không thể ẩn tàng được nữa, biến hóa thành diện mục thật sự, đánh ra một mảnh huyết châm mảnh khảnh như lông trâu. Bành bành. Trương Nhược Trần chống lên văn tự khải giáp, đánh bay toàn bộ những huyết châm kia. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đi tới nói, Tề Thiên Thái Tử Tề Sinh, bất tử thần nữ Huỳnh Hoạt. Trương Nhược Trần. Tề Sinh trừng mắt. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, người lại có thể đoán ra là ta. Tề Sinh nhìn bộ dáng khập khiễng của Trương Nhược Trần nói, không khó đoán. Hiện tại ai mà không biết, phụ cận Lạc Thủy, xuất hiện một người thọc tu luyện không gian chi đạo. Quả nhiên là người thông minh. Thân hình Trương Nhược Trần thoát một cái, xuất hiện bên cạnh Tề Sinh. Sắc mặt Tề Sinh đột nhiên biến đổi, kết xuất một đạo huyết ấn, nhanh chóng xuất thủ, lại đánh hụt. Chớp mắt tiếp theo, thân hình Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh Huỳnh Hoạt. Ngay lúc Huỳnh Hoạt muốn xuất thủ, Trương Nhược Trần đã trở lại nguyên địa. Toàn bộ quá trình phát sinh trong chớp mắt, tự như Trương Nhược Trần vẫn đứng ở nguyên chỗ, căn bản không di động thân hình. Trong tay Trương Nhược Trần, nhiều hơn một vòng tay trữ vật, cùng một chiếc nhẫn trữ vật. Sắc mặt Tề Sinh cùng Huỳnh Hoạt trở nên càng thêm khó coi. Trương Nhược Trần dò xét vòng tay trữ vật cùng nhẫn trữ vật, lấy ra từng hộp gỗ chứa thánh dược, số lượng thánh dược nhiều đến hơn 300 gốc. Bất quá, một phần nhỏ thánh dược Trương Nhược Trần đã dùng qua. Lại phục dụng sẽ không tiếp tục gia tăng thánh đạo quy tắc. Huỳnh Hoạt lấy ra vạn thú bảo giám, quát lớn, "Trương Nhược Trần, trả lại thánh dược cho chúng ta." Trương Nhược Trần lườm nàng một chút, lập tức lại từ vòng tay trữ vật cùng nhẫn trữ vật lấy ra hết đỉnh lại đến đỉnh huyết dịch. Đều là máu người. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng lạnh, nói, những người phàm tục ở bờ Lạc Thủy kia đều bị các ngươi giết chết. Huỳnh Hoạt cùng Tề Sinh trong lòng biết Trương Nhược Trần động sát cơ, thế là quả quyết xuất thủ. Hoa. Vạn thú bảo giám nổi lên từng đạo minh văn, tản mát ra huyết quang, vô số huyết biên bức từ bên trong bay ra, phô thiên cái địa tiến về phía Trương Nhược Trần. Còn dám phản kháng. Trong miệng Trương Nhược Trần phun ra tịnh diệt thần hỏa, hóa thành một mảnh hỏa vân, huyết biên bức dưới cảnh giới thánh vương, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Huyết biên bức còn lại, không dám đụng vào tịnh diệt thần hỏa, nhào nhào bay về phương xa. Ngay lúc Huỳnh Hoạt chuẩn bị triệu hồi ra thánh thú khác, Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh nàng, một chưởng đánh vào vai phải nàng. Bành! Huỳnh Hoặc ngã trên mặt đất, xương cốt nửa người đều bị đánh vỡ vụn. Diệt thần trấn hải. Tề Sinh tu vi đạt tới cảnh giới năm bước thánh vương, hai tay chống lên diệt thần thập tự thuẫn, oanh kích về phía Trương Nhược Trần. Diệt thần thập tự thuẫn trở nên cao chừng hơn 100 trượng, tản mát ra thần chi bản nguyên lực lượng, chiếu rọi bầu trời phương viên mấy trăm dặm, đều biến thành màu đỏ như máu. Một kích này, dù là bảy bước thánh vương, cũng chưa chắc đỡ được. Tề Sinh vốn là tuyệt thế kỳ tài, lại có thần di cổ khí diệt thần thập tự thuẫn đã từng đè chết chân thần, đủ để vượt qua hai cảnh giới chiến đấu, so với rất nhiều thiên kiêu của thiên đình giới còn lợi hại hơn mấy lần. Nhưng là, Trương Nhược Trần tay không một chưởng, liền tóm lấy diệt thần thập tự thuẫn, hóa giải toàn bộ lực lượng Tề Sinh đánh ra. Làm sao có thể đã cường đại đến tình trạng như thế? Tề Sinh khó mà tiếp nhận sự thật này. Bành! Trương Nhược Trần nắm lấy diệt thần thập tự thuẫn, hoành vung ra, kích lên thân Tề Sinh, đánh hắn vào vách đá. Tề Sinh bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Xoẹt xoẹt! Trương Nhược Trần sử dụng tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa vạn thú bảo giám cùng diệt thần thập tự thuẫn. Sau một lúc lâu, sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi một chút, vội vàng thu hồi tịnh diệt thần hỏa, không còn dám đi luyện hóa vạn thú bảo giám cùng diệt thần thập tự thuẫn. Ngay vừa rồi, hắn cảm giác được, diệt thần thập tự thuẫn lại có khí linh. Khí tức khí linh phát ra, khá cường đại, lực lượng của Trương Nhược Trần trước mặt nó, lộ ra tương đối nhỏ bé. Bất quá, khí linh của diệt thần thập tự thuẫn, tựa hồ đang ngủ say, Trương Nhược Trần không đánh thức nó, cho nên mới không bị nó công kích. Vạn thú bảo giám thì càng quỷ dị hơn, bên trong bảo giám, phong ấn rất nhiều thánh thú lợi hại. Trong đó, Trương Nhược Trần thậm chí cảm nhận được khí tức thú hoàng cấp đại thánh. Hai món đồ này đều không thể chạm vào. Điều khiến Trương Nhược Trần hiếu kỳ chính là vì sao Huỳnh Hoặc không trực tiếp triệu hoán thánh thú cảnh giới chín bước thánh vương hoặc là thú hoàng cấp đại thánh ra. Chẳng lẽ bởi vì tu vi của nàng không đủ, không thể giải khai phong ấn của những thánh thú cường đại kia. Khó trách lúc trước Tiểu Hắc đều nói vạn thú bảo giám là một kiện chí bảo khá ghê gớm, mười phần muốn cướp đoạt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần đem vạn thú bảo giám cùng diệt thần thập tự thuẫn thu nhập vào càn khôn giới, dần dần bình phục cảm xúc chập trùng kịch liệt, ngưng tụ ra hai đạo kiếm đạo huyền cương, chuẩn bị giết chết Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc, chấm dứt hậu hoạn. Lại chậm đã. Tề Sinh từ trong loạn thạch bò ra nói, Trương Nhược Trần thả Huỳnh Hoặc một con đường sống, những người phàm tục kia đều là ta giết. Trương Nhược Trần nói, người không có tư cách cùng ta nói điều kiện, phàm là bất tử huyết tộc đều nên tru. Tề Sinh nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi không biết, mẫu hậu ngươi cũng là bất tử huyết tộc. Chính ngươi cũng chảy xuôi huyết dịch bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần hình thành liên tiếp tàn ảnh, vọt tới trước người Tề Sinh, một tay nhấc hắn lên nói, ai nói cho ngươi? Huỳnh Hoặc từ dưới đất bò dậy nói, bất tử thần điện thu thập toàn bộ các loại cấm kỵ đại bí của cung lôn giới, lúc bất tử thần điện bị triều đình phá hủy, ta vô tình phát hiện một quyển sách bị phong ấn. Phía trên ghi chép, 800 năm trước, minh đế của Thánh Minh Trung ương đế quốc cùng huyết hậu của bất tử huyết tộc lúc ấy trở thành một đôi người yêu. Bọn hắn có một con, chính là ngươi. Tề Sinh lập tức nói, Trương Nhược Trần, 800 năm trước, người con gái ngươi yêu thương nhất, khẳng định là vì trong cơ thể ngươi chảy xu huyết dịch bất tử huyết tộc, tất cả mới phản bội ngươi, đồng thời giết ngươi. 800 năm trôi qua, nàng trở thành nữ hoàng, còn trở thành thần linh ức vạn người kính ngưỡng. Còn ngươi thì sao? Không chỉ cửa nát nhà tan, còn giống như chó nhà có tang, chạy khỏi cung lôn giới, đi xa thiên đình. Cho nên, toàn bộ nhân tộc đều là địch nhân của ngươi, ngươi cùng chúng ta là đồng loại. Chỉ cần ngươi bằng lòng trở lại bất tử huyết tộc, với thiên tư của ngươi, nhất định có thể được bồi dưỡng trọng điểm. Tâm cảnh Trương Nhược Trần kiên định, không bị ảnh hưởng nói, kiếp trước, có lẽ ta chảy xuôi huyết dịch bất tử huyết tộc, nhưng kiếp này, ta là một nhân loại, người chân chính. Ta và các ngươi, không giống nhau. Tề Sinh trong lòng biết mê hoặc Trương Nhược Trần rất khó, nhíu mày thật sâu, lập tức lại nói, kỳ thật ta cùng Huỳnh Hoặc cũng chỉ là đao trong tay người khác. Người coi như giết chúng ta, đại nhân vật bất tử huyết tộc phía sau chúng ta kia cũng sẽ tiếp tục tàn sát nhân tộc cung lôn giới, thu thập máu của bọn hắn. Bởi vì, hắn muốn luyện chế một loại huyết đan có thể trợ hắn đột phá đến cảnh giới đạo vực các ngươi phía sau vị đại nhân vật bất tử huyết tộc kia, chính là Tề Khiếu Thiên. Trương Nhược Trần hỏi. Tề Sinh đáp, không sai. Trương Nhược Trần lại lộ ra vẻ đăm chiêu, hỏi, hắn muốn luyện chế cái gì huyết đan? Tề Sinh nói, Thiên Thọ huyết đan. Thu thập 33.330.000 nhân loại huyết dịch, thêm vào đại lượng thánh dược, mới có thể luyện chế ra đan dược này. Một khi đan thành, Tề Khiếu Thiên đột phá đến đạo vực cảnh giới, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Vân Võ quận quốc, Thiên Thủy Quận Quốc cùng phiến địa vực xung quanh này, còn ai là đối thủ của hắn? Đoán chừng hắn liền muốn bắt đầu luyện chế vạn thọ huyết đan càng thêm lợi hại. Luyện chế vạn thọ huyết đan cần huyết dịch, gấp 10 lần thiên thọ huyết đan. Cho nên, Trương Nhược Trần, địch nhân của ngươi là hắn, mà không phải chúng ta. Nếu như ngươi muốn giết Tề Khiếu Thiên, cướp đoạt thiên thọ huyết đan đã bán thành phẩm, chúng ta có thể dẫn đường cho ngươi. Chỉ hy vọng, ngươi có thể lưu cho chúng ta một con đường sống. Huỳnh Hoặc Minh Bạch Tề Sinh muốn làm gì, đây là muốn dẫn Trương Nhược Trần đi chịu chết. Trương Nhược Trần hiện tại quả thực rất mạnh, nhưng so với Tề Khiếu Thiên, lại chênh lệch cực lớn. Trương Nhược Trần tự nhiên minh bạch tâm tư của Tề Sinh, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, thiên thọ huyết đan đối với các ngươi bất tử huyết tộc, là bảo vật vô giá. Nhưng trong mắt ta, lại là vạn ác chi nguyên. Coi như cướp đoạt nó, cũng chỉ là để hủy đi nó. Trương Nhược Trần luyện hóa đại thánh chi huyết cùng thần huyết, nhưng thứ sử dụng huyết của ngàn vạn bình dân luyện chế ra, lại khiến hắn phản cảm, chỉ muốn hủy nó đi, căn bản không nghĩ nuốt vào. Trương Nhược Trần lại nói, thạch khai hẳn là cũng ở chỗ Tề Khiếu Thiên. Tề Sinh thấy Trương Nhược Trần không vội giết bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia vui mừng khó thấy, nói, ở đó, Tề Khiếu Thiên cho thạch khai tìm một đầu huyền cổ khoáng mạch, trợ nó chữa thương cùng trùng kích cảnh giới cửu bộ thánh vương. Huyền cổ khoáng mạch, ở nơi nào? Trương Nhược Trần trong lòng hơi động. Tề Sinh nói, ngay tại huyền hoang cảnh phía đông Lạc Thủy. Tu sĩ Vân Võ Quận Quốc, cơ hồ đều biết huyền hoang cảnh, đó là một mảnh hoang nguyên bao la ở cực đông đông vực, ít người lui tới, nghe nói, một đầu khác kết nối với Đông Hải. Nếu huyền hoang cảnh có cổ khoáng mạch, Trương Nhược Trần thật phải đi một chuyến. Tạm thời không giết Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc, Trương Nhược Trần phong bế kinh mạch cùng huyết mạch của bọn hắn, ném vào càn khôn giới giam lại, rồi lập tức hướng vùng địa cực tiến đến, chuẩn bị hội hợp cùng Kỷ Phạm Tâm. Càng đến gần vùng địa cực, ánh mắt Trương Nhược Trần bị cây cột đá cắm trên mặt đất kia ngăn trở. Cột đá như bức tường đá chống đỡ trời đất, vô cùng nguy nga. Trên trụ đá có thú thi to lớn, tản mát ra thần uy cực kỳ khủng bố. Trương Nhược Trần cảm giác được có một cổ lực lượng vô hình đè lên người, mười thành lực lượng không phát huy ra được một thành. Không gian trở nên càng ngày càng đông đặc. Trương Nhược Trần không cách nào thi triển không gian na di, chỉ có thể khống chế kim bộ long liễn tiến lên. Trương Nhược Trần ngồi trên long liễn, tỉ mỉ quan sát đường vân trên cột đá, phát hiện những đường vân kia tự như chư thần hình chạm khắc trong chân lý thiên vực, ẩn chứa một loại đạo cực kỳ thâm ảo. Đương nhiên, hắn có thể khẳng định không phải chân lý chi đạo. Khi còn cách cột đá 500 dặm, đại địa bùn đen vốn có đột nhiên mọc ra từng cây hoa muôn hồng nghiêng tía, lá xanh biếc, cánh hoa diễm lệ, tựa như một chốn mộng ảo. Kỷ Phạm Tâm mặc áo trắng không tì vết, bước chân uyển chuyển, từ trong biển hoa đi ra, trực tiếp leo lên kim bộ long liễn. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, tiên tử vì sao khôi phục diện mạo thật sự? Kỷ Phạm Tâm mắt hạnh hàm chứa ý cười, không nói nên lời phong tình, khiến Trương Nhược Trần trong lòng đều nổi lên gợn sóng, không thể rời đi ánh mắt. Tại thiên đình giới, không biết bao nhiêu thiên kiêu thân phận địa vị cao hơn Trương Nhược Trần gấp trăm lần, muốn được Bách Hoa tiên tử cười một tiếng, lại đều thất bại. Chỉ sợ bất kỳ nam tử nào, thấy Bách Hoa tiên tử hướng hắn cười một tiếng, đều có một loại cảm giác thành tựu khó hiểu. Trương Nhược Trần nhìn Kỷ Phạm Tâm càng ngày càng gần, lọn tóc dài từ trên mặt hắn lướt qua, chóp mũi ngửi được một cổ hương hoa nhàn nhạt, cả người đều có chút khẩn trương lên, nói, tiên tử. Người đây là... Xuyệt, đừng nói chuyện. Kỷ Phạm Tâm ôn nhu nói một câu, lập tức thân thể mềm mại kia tựa vào trong ngực Trương Nhược Trần, một bàn tay ngọc trắng vuốt ve trên gương mặt Trương Nhược Trần, tay kia nhẹ nhàng ôm eo Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần trở nên càng lúc càng cứng ngắc, nói, tiên tử, ngươi có phải hay không chưa hoàn toàn luyện hóa dược lão gia hỏa kia hạ dược? Đúng vậy, thuốc kia thật mạnh, ngươi giúp ta một chút. Môi đỏ Kỷ Phạm Tâm tựa vào bên tai Trương Nhược Trần, thổ khí như lan, từng tia dòng nước ấm tiếp xúc với làn da, kích thích thần kinh Trương Nhược Trần. Trong lúc bất tri bất giác, hai cánh tay Kỷ Phạm Tâm biến thành từng mảnh cánh hoa, từ gương mặt và phần eo Trương Nhược Trần lan tràn ra, bao bọc lấy thân thể hắn. Trương Nhược Trần phát hiện toàn thân không cách nào động đậy, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không tốt, nàng không phải Kỷ Phạm Tâm, ai đang sử dụng thủ đoạn tinh thần lực đối phó ta? Ầm ầm. Tịnh diệt thần hỏa nóng bỏng, từ trong cơ thể Trương Nhược Trần tuôn trào ra, đánh bay toàn bộ cánh hoa bao bọc toàn thân, thiêu đốt thành tro tàn. Ngay sau đó, hai chân Trương Nhược Trần đạp mạnh một cái, phóng lên tận trời, bỏ chạy đến mấy chục trượng bên ngoài. Vừa mới rơi xuống đất, Trương Nhược Trần trông thấy Kỷ Phạm Tâm đứng cách đó không xa. Chỉ bất quá, Kỷ Phạm Tâm lúc này lại là một hình dáng khác, không còn kinh diễm như vậy, chính là dung mạo biến hóa đằng sau. Người đến cùng là ai? Trong cánh tay Trương Nhược Trần, vang lên tiếng long ngâm, một chưởng đánh ra. Trong mắt Kỷ Phạm Tâm, hiện lên một tia thần sắc khó hiểu, hai ngón tay ngọc điểm ra, cùng bàn tay Trương Nhược Trần chạm vào nhau. ầm ầm. Giữa hai người, một cổ bão năng lượng cường đại tiêu tán ra, khiến vùng thiên địa này vang vọng. Kỷ Phạm Tâm cùng Trương Nhược Trần kéo ra một khoảng cách, hỏi, vì sao hướng ta xuất thủ? Chẳng lẽ nàng thật sự là Kỷ Phạm Tâm? Trương Nhược Trần nhíu mày thật sâu, lập tức kích phát thiên nhãn ở mi tâm, muốn quan sát bản thể của Kỷ Phạm Tâm trước mắt. Nhưng Kỷ Phạm Tâm lại lộ ra vẻ tức giận, bàn tay trắng muốt hướng về phía trước ấn một cái, một vòng xoáy tinh thần lực ngưng tụ ra, ngăn cản thiên nhãn thăm dò. Phải biết, sử dụng thiên nhãn quan sát, có thể thấu thị cả thánh y của nàng. Kỷ Phạm Tâm thực sự có chút tức giận, lớn tiếng nói, Trương Nhược Trần, ngươi quá đáng. Trương Nhược Trần dường như cũng ý thức được, vận dụng thiên nhãn, đúng là không tốt lắm, thế là đề phòng nói, ngươi đến cùng là ai? Trong mắt Kỷ Phạm Tâm, lộ ra vẻ chợt hiểu, đại khái đoán được Trương Nhược Trần vừa rồi gặp phải cái gì, ánh mắt dừng lại trên kim bộ long liễn ở phía xa. Chỉ thấy, trên đỉnh long liễn, mọc ra một gốc Úc Kim Ma Hương, phát ra phấn hoa, bao bọc lấy khung xe. Trương Nhược Trần cũng nhìn kim bộ long liễn, thấy Kỷ Phạm Tâm áo trắng như tuyết, ngồi trên xe kéo, vũ mị cười, có thể nói là phong tình vạn chủng. Dù biết đó là một cái bẫy, nhưng tâm Trương Nhược Trần vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Không còn cách nào, Kỷ Phạm Tâm trên xe, cùng Kỷ Phạm Tâm băng thanh ngọc khiết mà trước kia hắn quen biết, đơn giản là hai thái cực, dụ người chết không đền mạng. Phá! Kỷ Phạm Tâm giơ ngón tay, hướng hư không ấn một cái, phong bạo tinh thần lực bay ra. Lập tức, huyễn tượng trước mắt Trương Nhược Trần toàn bộ biến mất. Kỷ Phạm Tâm trên xe kia cũng tan thành mây khói, biến thành một gốc Úc Kim Ma Hương. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ. Không cần nhục chí như vậy, gốc Úc Kim Ma Hương này cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 59. Ngươi không thể nhìn thấu nó cũng là chuyện bình thường. Lập tức, Kỷ Phạm Tâm lại nói, vừa rồi ta thấy ngươi tương đối khẩn trương, lại có chút mong đợi, nó đã tạo ra huyễn tượng gì cho ngươi? Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, nói, vừa rồi, ta vô tình hít phải hương khí nó phát ra, sức phán đoán cùng lực khống chế giảm xuống. Ân, tóm lại, chúng ta nên tìm cách trước diệt trừ nó. Gốc Úc Kim Ma Hương này không phải gốc mà Trương Nhược Trần gặp phải ở Lạc Thủy lần trước, không đạt tới cấp độ cổ thánh dược 10 vạn năm. Bởi vậy, Kỷ Phạm Tâm bằng vào tinh thần lực cường đại, dễ dàng thu lấy nó. Về tu vi võ đạo đơn thuần, Trương Nhược Trần dù không bằng Kỷ Phạm Tâm, cũng hoàn toàn có thể rút lui. Nhưng tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm lại sâu không lường được, tu sĩ tinh thần lực cấp 59, trước mặt nàng, dường như không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Nàng có thể tu luyện chân lý chi đạo đến mức cao thâm hơn Trương Nhược Trần, quả nhiên không thể coi thường. Kỷ Phạm Tâm giao gốc Úc Kim Ma Hương kia cho Trương Nhược Trần, nói, vừa rồi, ta đi một chuyến tới vùng địa cực, phát hiện một tòa huyết hồ dưới chân cột đá. Nói chính xác hơn, hẳn là thần huyết hồ. Thần huyết hồ. Kỷ Phạm Tâm quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thú thi to lớn bị khóa trên trụ đá, ánh mắt ngưng trọng nói, không sai, chính là huyết dịch chảy ra từ trong cơ thể nó, hội tụ thành một tòa huyết hồ. Nó rất giống một á thần thú trong truyền thuyết. Thế nhưng, khó có thể lý giải được, thật sự khó có thể lý giải được. Trương Nhược Trần hỏi, tiên tử có lấy đi hồ thần huyết kia không? Kỷ Phạm Tâm lắc đầu, nói, ta còn chưa tới gần huyết hồ, liền đã rút lui. Vì sao? Bên bờ huyết hồ sinh trưởng rất nhiều thánh dược hình thú. Những thánh dược kia có thể công kích thánh hồn và tinh thần lực của tu sĩ. Trong đó thậm chí có cổ thánh dược 10 vạn năm, tinh thần lực công kích bộc phát ra, tương đối đáng sợ. Trương Nhược Trần nói, với cường độ thánh hồn và tinh thần lực của tiên tử, không sợ bọn chúng. Kỷ Phạm Tâm lắc đầu, nói, ngoài ra, còn có rất nhiều thi binh cốt tướng tuần tra bên bờ huyết hồ, trong đó có thi cốt đại thánh. Những thi binh cốt tướng kia đều bị hồn lực và tinh thần lực mà thánh dược hình thú thả ra khống chế. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng, chuyện này quá quỷ dị. Chỉ là thánh dược thôi, lại có thể khống chế thi cốt đại thánh. Mấu chốt là, thi cốt đại thánh, sao lại xuất hiện ở đây, ai đã giết bọn hắn? Trương Nhược Trần, ngươi có nghĩ đến một vấn đề không? Những thánh dược kia, vì sao có thể công kích thánh hồn và tinh thần lực của tu sĩ? Vì sao lại biến thành hình thú? Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần nói, tiên tử hoài nghi, thần hồn trong bộ thú thi bị khóa trên trụ đá kia chưa diệt. Những thánh dược kia hấp thu thần hồn, mới trở nên đáng sợ như vậy. Bất luận là nguyên nhân gì, chúng ta tạm thời không nên trêu chọc bọn chúng. Kỳ thật, trên viên tinh cầu này, sinh trưởng không ít thánh dược, chỉ cần thu thập thêm một chút, người có thể đột phá đến cảnh giới thất bộ thánh vương rất nhanh. Kỷ Phạm Tâm nói, ngay cả tiên tử còn kiên kỵ như vậy, ta đương nhiên sẽ không mạo muội xông vào. Lập tức, Trương Nhược Trần lại nói, tiên tử có thể giúp ta đi một nơi trước không? Dù là ngăn cản tề khiếu thiên luyện chế thiên thọ huyết đan, hay đi huyền cổ khoáng mạch tìm kiếm thần thạch, đều là việc gấp. Nếu Kỷ Phạm Tâm có thể giúp hắn một tay, việc này sẽ dễ dàng hơn một chút. Tinh quang lấp lóe trên bầu trời, hà khí bốc lên trên mặt đất. Giữa không trung, từng đạo thiên địa thánh khí lưu động. Chín đầu cự long kéo một cổ hoàng kim cổ xa, từ dưới trời sao bay qua, tản mát ra thánh đạo uy thế rung động lòng người. Trong Long Liễn, Trương Nhược Trần luyện hóa Úc Kim Ma Hương, tinh thần lực thực hiện đại đột phá, đạt tới cấp 58, cảnh giới mà vô số tu sĩ tinh thần lực tha thiết ước mơ. Tu sĩ có được tinh thần lực cấp 58, khi thực chiến, có thể so với thất bộ, thậm chí bát bộ thánh vương trong thánh đạo. Trương Nhược Trần cảm thụ thánh tâm biến hóa to lớn, nơi đó, tự như biến thành một tòa tiểu vũ trụ, vô cùng rộng lớn. Hắn mở bàn tay, lập tức, thiên địa thánh khí cùng linh khí tự động bay tới, ngừng kết thành lôi điện, hóa thành hỏa diễm, phong nhận, băng tinh trong lòng bàn tay. Chỉ hơi chuyển động ý nghĩ, chung quanh thiên địa trở nên gió nổi mây phun, mây đen che khuất tinh không. Trương Nhược Trần chắp tay đối Kỷ Phạm Tâm, nói, đa tạ tiên tử. Không cần khách khí, dù sao gốc Úc Kim Ma Hương kia đối với ta vô dụng. Hai tay Kỷ Phạm Tâm nâng một đóa hoa ống ánh long lanh, đang tu luyện, lĩnh hội quy tắc đường vân trên đóa hoa. Đây không phải là hoa phổ thông, mà là một kiện quy tắc đế khí. Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc ngồi trong Long Liễn, thỉnh thoảng lại chằm chằm Kỷ Phạm Tâm, suy đoán thân phận nàng. Huỳnh Hoặc dùng tinh thần lực, nói với Tề Sinh, thực lực của nàng có lẽ nào so với Trương Nhược Trần còn mạnh hơn. Nếu vậy, coi như chúng ta dẫn Trương Nhược Trần tới chỗ Tề Khiếu Thiên và Thạch Khai, cũng khó lừa giết hắn. Tề Sinh đáp, nếu nàng thật sự rất mạnh, vừa vặn mượn tay nàng, diệt trừ Tề Khiếu Thiên và Thạch Khai. Đương nhiên, tốt nhất là hai người bọn chúng bại câu thương, ta mới có cơ hội đào tẩu. Kỳ thật, so với Trương Nhược Trần, Tề Sinh càng muốn diệt trừ Tề Khiếu Thiên hơn. Kỷ Phạm Tâm mở hai con ngươi, chằm chằm bọn hắn. Huỳnh Hoặc cùng Tề Sinh giật mình, lẽ nào nàng có thể nghe được bọn chúng dùng tinh thần lực giao lưu? Kỷ Phạm Tâm nói, Trương Nhược Trần, người phòng bế tinh thần lực của bọn chúng, có lẽ nên cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần đoán được Huỳnh Hoặc cùng Tề Sinh hẳn là đang dùng tinh thần lực giao lưu. Nhưng hắn chưa từng tu tập thủ đoạn cấm phong tinh thần lực, điều này làm hắn có chút đau đầu. Tinh thần lực đâu dễ phong ấn vậy? Trương Nhược Trần nói. Được thôi, ta dạy ngươi một chiêu tụ tâm chỉ, ngươi nhìn kỹ. Ngón tay Kỷ Phạm Tâm nhanh như huyễn ảnh, từng sợi tinh thần lực lưu động trên ngón tay, sau đó ngưng tụ thành một đạo chỉ kình bay ra, đánh vào tim Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc kêu lên một tiếng đau đớn, tinh thần trở nên uể oải hơn nhiều. Thấy rõ chưa? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lập tức kết xuất một đạo tụ tâm chỉ, đánh vào tim Tề Sinh. Theo tinh thần lực tăng lên, Trương Nhược Trần học gì cũng nhanh hơn. Nếu là trước kia, loại thuật pháp như tụ tâm chỉ, ít nhất hắn cũng phải nghiên cứu mấy canh giờ mới có thể lĩnh hội. Nhưng hiện tại, chỉ trong nháy mắt liền có thể dung hội quán thông. Sau này, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc của Trương Nhược Trần cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Kim bộ Long Liễn phi hành 3 canh giờ tại Huyền Hoang cảnh, Thiên đạo lưỡng cực la bàn trong tay Trương Nhược Trần hiện ra một tầng quang hoa. Theo quang hoa càng ngày càng sáng tỏ, một tòa núi cổ nguyên nga bàn bạc xuất hiện phía trước. Kim bộ Long Liễn đáp xuống, dừng ở bình nguyên dưới cổ sơn. Trương Nhược Trần nâng Thiên đạo lưỡng cực la bàn, từ trong Long Liễn bước ra, ngẩng đầu nhìn núi cổ trước mắt bốc lên ngũ thải hà quang, nỗi lòng có chút kích động, nói, đầu huyền cổ khoáng mạch kia, hẳn là ngay dưới cổ sơn. Đầu khoáng mạch này đã có người khai thác từ rất lâu trước đây. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần tinh tế quan sát núi cổ, phát hiện trên núi đúng là có một vài đường vân cổ lão. Mặc dù vì thời gian quá xa xưa, rất nhiều đường vân đã mơ hồ không rõ, nhưng căn cứ trình độ cao thâm của những đường vân kia, có thể phán đoán, trong núi cổ vẫn còn tồn tại nguy hiểm, tu sĩ bình thường xâm nhập vào, nhất định là một con đường chết. Tại mặt phía bắc núi cổ, Trương Nhược Trần phát hiện một cái hầm mỏ. Ngũ thải hà quang phóng lên tận trời, chính là từ hầm mỏ này tiêu tán ra, khiến cho nồng độ thánh khí xung quanh khu vực viễn siêu những nơi khác. Tới đây, Thiên đạo lưỡng cực la bàn tản ra quang mang cường thịnh tới cực điểm, chiếu sáng hơn phân nửa núi cổ. Quá tốt rồi. Thiên đạo lưỡng cực la bàn phát ra quang hoa sáng như vậy, bảo trước lòng đất nhất định có trọng bảo. Có thể thật đào ra thần thạch chăng? Trương Nhược Trần cấp tốc phóng về phía hầm mỏ, bỗng dưng, quang mang Thiên đạo lưỡng cực la bàn tối sầm lại. Quang minh là cát, hắc ám là hung. Không tốt, gặp nguy hiểm. Trương Nhược Trần thu hồi Thiên đạo lưỡng cực la bàn, bộc phát ra tật tốc lùi lại phía sau. Trong hầm mỏ, một khối khoáng thạch kim loại màu đen to bằng gian phòng bay ra như một chùm sáng, mang theo âm thanh xé gió chói tai. Nếu không phải Trương Nhược Trần né tránh nhanh, khoáng thạch kim loại kia tất nhiên sẽ đánh trúng hắn, coi như nhục thể của hắn cường đại, bị một kích như vậy, đoán chừng cũng phải chịu chút vết thương nhẹ. Ầm ầm. Khoáng thạch kim loại màu đen bay xa ngoài trăm dặm, mới rơi xuống mặt đất, ném ra một cái hố to đường kính trăm trượng. Trương Nhược Trần phát giác được khí tức Thạch Khai, lập tức kích phát văn tự khải giáp, bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, hỏa thần quyền sáu cùng bao cổ tay trên hai tay phóng xuất ra ánh lửa. Rầm rầm. Tảng đá xung quanh hầm mỏ bị một cổ lực lượng vô hình điều khiển, nhào nhào bay lên khỏi mặt đất, ngưng kết thành một thanh thạch đao to lớn, chém xuống Trương Nhược Trần. Thạch đao dài đến mấy trăm trượng. Trương Nhược Trần muốn khảo thí lực lượng sau khi đột phá đến lục bộ thánh vương, bởi vậy không né tránh, mà kết xuất một đạo chưởng ấn, đánh lên. Ầm ầm. Thánh kinh cường đại bạo phát, khiến cho cả tòa núi cổ bụi đất tung bay. Ngoài núi, Huỳnh Hoặc vội vàng nói với Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhược Trần khẳng định đã gặp Thạch Khai, với tu vi hiện tại của hắn, không phải là đối thủ của Thạch Khai. Tiên tử, người nên giúp Trương Nhược Trần một chút sức lực. Kỷ Phạm Tâm không có ý xuất thủ, nói, chỉ cần Thạch Khai không đột phá đến cửu bộ thánh vương, chưa chắc đã là đối thủ của Trương Nhược Trần. Thạch Khai mặc dù không phải cửu bộ thánh vương, lại có được thực lực đối kháng với cửu bộ thánh vương. Tiên tử chẳng lẽ không biết, Thạch tộc là một trong thượng tam tộc của địa ngục. Tề Sinh nói. Kỷ Phạm Tâm lộ vẻ phong khinh vân đạm, nói, thượng tam tộc thì sao? Trừ phi mấy tên có hắc ám vật chất thân thể trong Thạch tộc đến đây, nếu không với thực lực của Trương Nhược Trần, vượt qua hai cảnh giới, đánh bại Thạch tộc thánh vương, cũng không phải là việc khó gì. Hiển nhiên, dù đối đầu với nhân vật cấp bậc như Thạch Khai, Kỷ Phạm Tâm vẫn tin tưởng Trương Nhược Trần 10 phần. Nhưng trong mắt Tề Sinh và Huỳnh Hoặc, nữ tử trước mắt quá mù quáng tin tưởng Trương Nhược Trần, e rằng cuối cùng Trương Nhược Trần sẽ chết trong tay Thạch Khai. Trương Nhược Trần phát ra hỏa diễm từ lòng bàn tay, luyện hóa thanh thạch đao dài mấy trăm trượng kia thành nham tương. Giọt nước rơi xuống, khiến một mảng lớn ngọn núi biến thành xích hồng sắc. Ngươi què, mới mấy ngày không gặp, tu vi của ngươi đúng là tăng trưởng nhiều như vậy. Thạch Khai từ trong hầm mỏ đi ra, cúi nhìn Trương Nhược Trần bên ngoài. Khí thế thật mạnh mẽ, xem ra thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần nói. Thạch Khai nói, nếu biết thương thế bản tọa đã khỏi hẳn, còn không lập tức đào mệnh. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đầu huyền cổ khoáng mạch này, nằm trong phạm vi địa bàn của ta. Ta đến thanh lý kẻ xâm nhập, vì sao phải trốn? Địa bàn của ngươi? Thạch Khai hỏi. Trương Nhược Trần đáp, không sai, từ giờ trở đi, toàn bộ huyền hoang cảnh đều là địa bàn của ta. Thật không biết trời cao đất rộng, đã ngươi muốn tìm cái chết, bản tọa liền thành tòa ngươi. Thạch Khai vỗ một chưởng ra, trên bàn tay đang xen hơn 5 vạn đạo chưởng đạo quy tắc, chưởng phong từ hầm mỏ truyền đến ngoài 500 dặm, còn lăng lệ hơn cả cương phong. Đây là một chưởng của Bát Bộ Thánh Vương, uy lực có thể xưng kinh thế hải tục. Trương Nhược Trần biết Thạch Khai tạo nghệ trên chưởng đạo cao hơn hắn, bởi vậy không dám khinh thường, hai tay cùng lúc kết xuất chưởng ấn, lực lượng toàn thân hội tụ, cùng bàn tay Thạch Khai đụng nhau. Hỏa thần quyền sáu phóng thích một cổ thần lực, hóa thành một mảnh hỏa vân. Bành. Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài, rơi xuống trên bình nguyên bên ngoài mấy chục dặm, thân thể vẫn trượt dài về sau, va chạm tạo ra một khe rãnh dài trăm thước. Thạch Khai không cho Trương Nhược Trần cơ hội đứng vững, xông ra hầm mỏ, lập tức đánh ra kích thứ hai. Một kích này, lực lượng mạnh hơn mấy phần. Long tượng thần lô. Thân thể Trương Nhược Trần giống như hóa thành một tôn hỏa lô, vượt qua thường nhân 10 vạn lần dương cương chi khí phun trào, tay trái 13 đầu long hồn nổi lên, tay phải 13 đầu tượng hồn nổi lên. Lần nữa cùng Thạch Khai đụng nhau. Ầm ầm. Đại địa dưới chân Trương Nhược Trần trong nháy mắt sụp đổ xuống. Một chưởng này, Thạch Khai đánh Trương Nhược Trần vào lòng đất. Bất quá, rất nhanh Trương Nhược Trần lại phá đất mà lên, ngoại trừ lộ ra chật vật, thì không hề bị thương. Thạch Khai rất kinh ngạc, nói, ngươi què thật lợi hại, mới lục bộ thánh vương đã tiếp được hai chưởng của bản tọa. Dù là thiên tài cấp cao nhất của Thạch tộc, cũng chỉ mạnh hơn ngươi không bao nhiêu. Thiên đình giới có một thiên kiêu như ngươi, bản tọa hẳn đã sớm nghe danh mới phải. Nói nhảm nhiều làm gì, còn bản sự gì thì dùng hết đi, nếu không có, tiếp theo đến lượt ta ra chiêu. Tóc dài Trương Nhược Trần rối tung, khí thế lăng lệ. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thạch Khai rốt cuộc coi Trương Nhược Trần là một đối thủ đáng để ra tay, không còn tùy ý như vừa rồi, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Thân thể nó cuộn rút lại, biến thành một quả cầu đá khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, xoay tròn cấp tốc. Cây cỏ và đá vụn trên toàn bộ bình nguyên đều bị hút, quay chung quanh quả cầu đá xoay tròn nhanh chóng. Quả cầu đá bay ra ngoài, va chạm về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú quả cầu đá kia càng ngày càng gần, hai tay chậm rãi nâng lên, lập tức hơn 2 vạn đạo chân lý quy tắc, cùng với một lượng lớn chưởng đạo quy tắc, hội tụ về hai tay. Trương Nhược Trần muốn đỡ một kích này của Thạch Khai. Huỳnh Hoặc trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm thấy Trương Nhược Trần đang tìm cái chết. Công kích toàn lực ứng phó của Thạch Khai, há có thể để hắn, một lục bộ thánh vương ngăn cản. Ầm ầm. Điều động chân lý quy tắc, Trương Nhược Trần bộc phát ra sức mạnh công kích gấp 6 lần, đối oanh với quả cầu đá, đánh cho quả cầu đá bay trở về núi cổ, đụng vào một mảng vách đá dựng đứng. Huyền cổ minh văn trong núi cổ bị kích hoạt, lập tức có hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, khiến cho vách đá kia biến thành một biển lôi điện. Thạch Khai bị Trương Nhược Trần đánh bay. Tề Sinh và Huỳnh Hoạt đều khẽ giật mình, chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn lạnh lão, trước kia thật đã đánh giá thấp Trương Nhược Trần hết chương 1817. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!